tổng nghệ lục hảo, cơ hội không phải tới rồi. Lúc này nàng khẳng định không hề ra vấn đề, nhất định đem tiểu bạch hoa diễn hảo, Lương Nguyệt cùng kỹ thuật diễn lao sư đều cho nàng rất nhiều kinh nghiệm đâu. Jenny bĩu môi, nàng đã đối Điền Thất Thất không ôm hy vọng, này lá cờ lập càng nhanh, toái đến liền càng nhanh, dù sao nghe nói cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ vị kia đạo diễn giống như là có điểm tật xấu, liền thích loại này, kia nàng liền không nói nhiều cái gì. Ngươi hiện tại nhiệt độ đi lên, điện ảnh còn phải chờ tới cuối năm mới có thể online. Cực hạn tình cảm mãnh liệt bởi vì yêu cầu điều chỉnh các vị khách quý đương kỳ, là mỗi tháng xuất ngoại 7 ngày thu một lần, muốn tới tháng 10 mới bắt đầu. Tại đây trong lúc ngươi không thể không có công tác, tìm ngươi đại ngôn ta nhìn. Còn kém điểm ý tứ, không bằng nhân cơ hội này nhiều tiếp điểm diễn. Jenny từ trong bao móc ra rất nhiều kịch bản đưa cho Điền Thất Thất. Tiểu yêu quái đặc biệt cao hứng, hiện tại đã có người chủ động tìm ta đóng phim sao. Bọn họ là bị ta tài hoa đả động. Mới vừa nói xong, nhìn đến kịch bản tên. Điền Thất Thất liền không điện. Này đều gì a? Xe bay truyền kỳ, giang hồ lệnh, phàm nữ tiên duyên, gia tốc chạy vội. Nhìn đến này đó tên, Điền Thất Thất liền nhịn không được muốn cự tuyệt. Mở ra sau, quả nhiên mặc kệ là nữ chủ vẫn là quan trọng nữ xứng, một kiểu lánh khốc vô tình thân thủ tốt đánh nữ nhân vật. Anh, liền không có cái gì cùng đấu, trạch đấu, vườn trường đấu, biệt thự cao cấp đấu, mẹ chồng nàng dâu đấu diễn tìm ta sao. Tiểu yêu quái anh đều thực không linh hồn. Ta xem những cái đó video ngắn, rõ ràng hảo chút lớn lên cũng chưa ta đẹp, nói chuyện cũng không bằng ta kiểu khí đâu. Jenny sắc mặt bất biến, này đó đều là nhìn ngươi cứu người video ngắn mới có thể chiếu lại đây, ngươi cảm thấy đâu. Điền Thất Thất nghĩ cái kia video, ở bên trong chính mình đang ở sắm vai lanh khóc vô tình cảnh hoa, còn tay không tiếp đại hán. Kia thế vai cái nam trà xanh ta cũng là có thể tiếp thu, bọn họ không phải cảm thấy ta thực man. Ngụy Nương cũng không phải không được. Điền Thất Thất dãy rủa nói. Jenny trợn trắng mắt, lạnh lạnh nói, ngươi cho rằng Ngụy Nương giới cạnh tranh tiểu sao? Thân cao muốn đủ cao, thể trọng muốn đủ nhẹ, cha mùi vị muốn đủ tươi mát, ngươi trừ bỏ thể trọng còn có chỗ nào phù hợp? Liền ngươi này vóc dáng nhỏ, phóng bên trong chính là cái tam cấp thương tàn. Không được liền không được nàng lại tiếp tục nỗ lực còn không thành. Nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, thật cũng không cần đi. Điền Thất Thất trái tim nhỏ mới vừa có điểm thật lạnh. Nàng phồng lên quai hàm nhỏ giọng phản nghịch, ta đây cũng không tiếp như vậy vất vả diễn, vì mộng tưởng ta có thể nỗ lực, nhưng ta không thể đạp hư ta chính mình nha. Jenny vô ngữ lấy ra một bao que cay hướng nàng. Ngươi lời này đừng lấy ra đi nói, ngươi trước nhìn xem kịch bản lại nói. Dễ dàng kêu trời phía dưới nữ nghệ sĩ đều còn đầu ngươi. Lúc này Jenny tỉ hống hài tử đại pháp không hảo xử, Điền Thất Thất trong lòng nghĩ, chính mình tiếp một bộ cảnh hoa tìm nàng liền đều là đánh nữ, kia về sau còn có tiểu bạch hoa nhân vật tìm nàng sao? Vì mộng tưởng nàng, nàng có thể hy sinh quay tay, trở về lại trộm bán ăn. Dù sao nhân gia không nghĩ nỗ lực, thực hiện mộng tưởng đều mệt mỏi quá nha, ta liền muốn an an tĩnh tĩnh mỹ đi xuống. Điền Thất Thất nghiêng thân mình hướng về phía Jenny chơi đáng yêu. Nô Tuấn Hằng vừa lúc hồi công ty tới tìm Lâm Ích Nhiên nói chuyện này, nghe thấy Điền Thất Thất nói, nhịn không được cười ra tới, đặc biệt khoa trương mà che thượng ngực, anh, Thất Thất tỷ, nhân gia cũng không nghĩ nỗ lực làm, ngươi cho nhân gia dựa một dựa. Lại nỗ lực từng cái được không? Nô Tuấn Hằng tuy rằng tuổi còn nhỏ, năm nay mới 18 tuổi, nhưng hài tử từ nhỏ dưỡng đến hảo, thân cao 1m8 mấy, thể trọng mới 130 cân không đến, nhìn chính là thỏa thỏa u buồn tiểu vương tử, đa dạng nam đoàn tú người khác khí rất cao, mắt thấy nếu là muốn hỏa. Đây cũng là Lâm Ích Nhiên muốn hướng Kỳ Lân truyền thông dựa vào nguyên nhân, không thể trong công ty nghệ sĩ một cái hai cái đều đi lên, công ty ngược lại kéo chân sau không phải. Jenny hăng hái. Tán dương mà vô Ngô Tuấn Hằng cánh tay nói, ngươi nhìn. Ngụy Nương là như thế này thức nhi, ngươi cạnh tranh quá sao. Hiện tại có hay không cảm thấy đánh nữ càng dễ dàng điểm. Ngô Tuấn Hằng. Điền Thất Thất. Chương 29 không biết xấu hổ ta thành toàn ngươi, canh 1. Ngô Tuấn Hằng là truyền thống ý nghĩa thượng hảo hài tử, từ nhỏ học tập thành tích liền hảo, bởi vì thích xứng nhảy, ở đáp ứng gia trưởng bảo đảm khảo thí cầm cờ đi trước sau, gia trưởng riêng tìm được người quen Lâm Ích Nhiên làm hắn gia nhập Kim Thịnh giải trí. Có thể nói lấy Ngô Tuấn Hằng điều kiện, đi công ty lớn cũng có người cất muốn. Hắn sở dĩ thiêm ở Kim Thịnh giải trí, cũng là vì Lâm Ích Nhiên nói tới nói lui, tính tình cũng táo bạo, thối lui dịch quân nhân xuất thân hắn nội tâm còn rất có nguyên tắc, trong công ty khả năng không có gì nổi danh nghệ sĩ, khá vậy không như vậy nhiều lung tung rối loạn chuyện này, phần lớn kêu hắn cấp chán. Còn bởi vậy có hảo chút có tiền đồ tâm người đại diện thường xuyên từ Kim Thịnh giải trí đi ăn máng khác. Nếu không phải Lâm Ích Nhiên kiên trì không liên lụy giới giải trí không thể không nói nhị tam sự, Kim Thịnh giải trí cũng không thể mười mấy năm xuống dưới vẫn là cái tiểu công ty. Cho nên Ngô Tuấn Hằng kia phiên tạo tác chính là đùa giỡn, chủ yếu hắn cũng cảm thấy cái này sư tỷ thật sự là có ý tứ. Trước kia hắn là thật không thích Điền Thất Thất, hắn so Điền Thất Thất ở rèn nì thuộc hạ thời gian còn muốn trường một ít, bất quá đại bộ phận thời gian đều bị đặt ở mặt khác sướng nhảy ra danh công ty cùng luyện tập sinh cùng nhau luyện tập, không thế nào kêu rèn nì nhọc lòng thôi. Chờ Điền Thất Thất bị rèn nì mang ở trên tay về sau, mỗi lần Ngô Tuấn Hằng hồi công ty, đều sẽ phát hiện rèn nì tỉ đầu tóc lại mất đi, có đôi khi trên mặt còn bạo đầu, phát điên cũng là chuyện thường nhi, thậm chí có đôi khi vội vàng cấp Điền Thất Thất chùi ít, đều không rảnh lo hắn. Tóc càng ngày càng ít rèn nhì. Nô Tuấn Hằng lại hiểu chuyện cũng là cái hài tử, hắn trong lòng phiếm toan, cũng thật không thích xem thường người còn luôn là chọc phiền toái Điền Thất Thất, trước kia thấy Điền Thất Thất hắn đều chỉ kêu tiền bối, chưa bao giờ kêu sư tỷ. Nhưng từ khi từ đa dạng nam đoàn tú lần đó bắt đầu, Nô Tuấn Hằng đột nhiên phát hiện, có lẽ cái này sư tỷ là hận tạo tác, nhưng nàng khả năng cũng không nghĩ cấp rèn nhì tỷ thêm như vậy nhiều phiền toái, chỉ là thực lực không cho phép. Hơn nữa ở yêu cầu nàng hỗ trợ tuyên truyền thời điểm, trước nay cũng không nghe Điền Thất Thất nói qua một cái không tự, nàng trên ấy bù trừ bỏ làm tinh lên tiếng, 10 điều ấy bù có 6 điều là ở giúp hắn cổ vũ, cũng không có xem thường người ý tứ. Cái này làm cho Ngô Tuấn Hằng thực cái nấy, hắn không phải bởi vì Điền Thất Thất giúp hắn liền cảm thấy nàng hảo, vẫn là cái am hiểu nghĩ lại hảo hài tử, đối lập xuống dưới, hắn phát hiện khả năng mang theo thành kiến xem người chính là hắn. Bởi vậy nghe thấy Điền Thất Thất cự tuyệt cơ hội tốt, hắn mới lấy nói giỡn phương thức cấp Điền Thất Thất cổ vũ đâu. Nhưng Điền Thất Thất thật sự, rốt cuộc cao gầy thon gầy tiểu vương tử hắn u buồn thực chân thật, tạo tác so với nàng chút nào không kém, này còn có thể không phải thiệt tình thực lòng. Cho nên Điền Thất Thất ngồi thẳng thân thể, tiểu nại âm cùng sắc mặt giống nhau nghiêm túc, sư đệ à, ngươi thật không nghĩ nỗ lực. Ân. Lâm Ích Nhiên cùng rèn nỉ khỏe môi cười cương ở trên mặt, đại gia không phải đều nghe ra tới đây là cái vui đùa sao. Nói, là cái vui đùa đi. Lâm Ích Nhiên cùng rèn nhị mở to hai mắt nhìn đều đi theo nhìn về phía Ngô Tuấn Hằng. Phần 29. Ngô Tuấn Hằng ngạnh cổ. Ta là thật không nghĩ nỗ lực. Nhưng sinh hoạt không cho phép A. Hắn mộng tưởng cũng không cho phép A. Ai còn không thể ngẫm lại là như thế nào. Điên Thất Thất nháy mắt cười đến rèn nhị ra đầu tê dại. Lâm Ích Nhiên vuốt bụng nhỏ nhăn lại mi tới. Kia chúng ta thật đúng là sư tỷ đệ nha. Này không phải nghĩ đến một khối đi sao. Điền Thất Thất đứng dậy lôi kéo Ngô Tuấn Hằng ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, ngươi muốn hay không cùng ta học học như thế nào luyện giọng nói, hoặc là luyện luyện hàm răng, ta cùng ngươi nói, hàm răng có thể kéo động một chiếc xe tải lớn đâu. Hoặc là, tay không phách lệch, tìm lối điểm nhi không cần rất lớn sức lực, ta cùng ngươi cả Nga, chúng ta trả mùi vị trong giới có thật nhiều thoạt nhìn nỗ lực, kỳ thật cá mặn tiểu bí quyết đâu. Jenny cùng Lâm Ích Nhiên mặt vô biểu tình, quả nhiên anh quái vẫn là quái tàn nhẫn. Nô Tuấn Hằng đều kêu nàng nói có điểm hoảng hốt, không phải, hắn là không nghĩ nỗ lực, không phải tưởng đổi nghề chơi tạp kỹ, này như thế nào cái y tứ. Ngươi thật sự không biết làm trà xanh có bao nhiêu vui sướng. Cảm tạ rèn nỉ tỉ vì ta mở ra tân thế giới đại môn. Điên Thất Thất tiểu nại âm còn hưng phấn đâu, ngươi xem ta tạo tác lâu như vậy, hiện tại ao ca cá đều hai vị đếm, chơi game còn có người ở một bên dơ ống hút nhi vì ta uống đồ uống đâu, một tiểu thanh thuần tiểu ca ca, không nghĩ nỗ lực làm trà xanh là được rồi. Chúng ta cùng nhau, trên đường còn có thể làm bạn nhi, không như vậy tịch mịch. Jenny, không, đừng cảm tạ ta không đảm đương nổi. Nô Tuấn Hằng bị nàng đậu đến cười không ngừng, cũng tới hứng thú, kia sư tỷ ngươi cảm thấy ta nên như thế nào trả. Nếu không ta cùng anh. Kia không được, ngươi không thể đoạt tỷ tỷ lời kịch nha, bất quá chúng ta cùng nhau tưởng tư thế, ngươi có thể ở cằm phía dưới khai tay hoa nhi, hoặc là tay nhỏ cha xa ở mông sần làm tiểu cánh, dùng. Ô ô ô. Nha nha nha mở đầu, bằng không ngao ngao ngao cũng thành. Mắt thấy Ngô Tuấn Hằng hòa Điền Thất Thất khí thế ngất trời chia sẻ trà xanh vui sướng, hai người nói còn diễn thượng, kia kêu một cái hăng say nhi, tay cầm tay cùng đi thượng vê đút cờ tỉ mội cũng chưa như vậy nhiệt tình. Thấy Lâm Ích Nhiên đều nghe được nghiêng thân mình dối dài lỗ thai, rèn nỉ tâm mệnh cực kỳ, mắt thấy hai người đều đã nói đến như thế nào nuôi cá, rèn nỉ ngồi không yên, nàng buông lục video ngắn di động, chạy nhanh đứng dậy. Được rồi. Thất ngại con ngươi chạy nhanh về nhà xem kịch bản, á Hằng ngươi không phải có chuyện muốn cùng Lâm Tổng nói. Chạy nhanh, tan. Hai tử vừa mới 19 mới vừa đại nhị đâu, nuôi cá loại chuyện này không nên quá sớm, này vẫn là tin tưởng thuần thuần luyến ái tuổi tác, cũng không thể cấp dưỡng ai. Thấy Điền Thất Thất thực kháng cự những cái đó kịch bản, Nô Tuấn Hằng trộm lôi kéo Điền Thất Thất, chần chờ một lát mới mở miệng, sư tỷ, ta có cái đạo diễn hệ học trưởng, hắn tưởng chụp một bộ phim văn nghệ, nghe nói nữ chủ là thực nhu nhược. Ngươi có nguyện ý hay không suy xét một chút loại này vô danh tiểu học gà đâu? Điền Thất Thất liền nghe thấy nhu nhược liền cuồng gật đầu, ta nguyện ý. Đem kịch bản chia ta a, chỉ cần không cần động thủ, ta đều nguyện ý. Mộng Tường liền phải từ việc nhỏ bắt đầu làm, nhiều tiểu nhân đoàn phim nàng đều không chê, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng có thể tạo tác ra một cái đại đại sân khấu. Nô Tuấn Hằng thấy rèn nỉ không ủng hộ, thẻ lưỡi, kia phía sau ta đem ngươi hẹ chặt đẩy cho hắn, các ngươi chính mình tâm sự, không phải thế nào cũng phải tiếp a, vẫn là muốn suy xét sư tỷ cụ thể tình huống. Hảo, rèn nỉ tỷ không cần đưa ta làm, bên ngoài có xe chờ ta, sẽ đưa ta về nhà. Điền Thất Thất cao hứng gật đầu, thấy rèn nỉ đẩy nàng đặc biệt chi kỷ nói, còn không quên cùng Nô Tuấn Hằng ăn lợi, ngươi xem, nuôi cá vui sướng, suy xét tỷ kiến nghị nha. Nô Tuấn Hằng nghĩ đến chính mình nở hoa bộ dáng. Cả người run lập cập, cười đến đặc biệt kháng cự, ha ha. Không có khả năng, nói được lại hải đều không thể, có chút quá cay đôi mắt Mộng Tưởng nên bóp chết ở miệng pháo trong nôi. Không cần đưa Điền Thất Thất, chờ Ngô Tuấn Hằng bên này cùng Lâm Ích Nhiên nói xong chuyện này, rèn nhì dứt khoát đem Ngô Tuấn Hằng đưa đến tiết mục tổ, cũng là vì Ngô Tuấn Hằng hồi công ty nói chuyện này. Ngô Tuấn Hằng ở đa dạng nam đoàn tú biểu hiện rất sáng mắt, lại có kỳ tử nhóm duy trì, thành đoàn là ván đã đóng thuyền sự tình. Có rất nhiều hợp đồng phương diện sự tình cũng yêu cầu trước tiên nói hảo. Tiết mục tổ lúc này rất thông khoái, rốt cuộc lớn nhất kim chủ là Kỳ Lân Truyền Thông, mà kim chủ ba ba hiện tại giống như ở truy Kim Thịnh giải trí nghệ sĩ, bọn họ choáng váng mới có thể ở trên hợp đồng tạp Kim Thịnh. Hợp đồng muốn ở cuối cùng một hồi so đấu qua đi, thành đoàn chi dạ phía trước mới có thể chính thức ký tên, bất quá nói xong một ít đại thể chi tiết về sau, vị kia Trần Đạo cùng rèn nỉ thương lượng, thành đoàn chi dạ có thể hay không thỉnh Điền lão sư lại đây đâu. Đến lúc đó chúng ta tính toán cấp ép văn nam đoàn thành đoàn đêm lượng thân chế tạo một ca khúc, soạn nhạc lao sư tưởng ở bên trong gia nhập cá heo biển âm nguyên tố, có thể thỉnh Điền lao sư cùng các thành viên tiến hành một chút hô động sao. Đến lúc đó chúng ta có thể nhiều cấp Ngô Tuấn Hằng một ít màn ảnh. Loại chuyện này rèn nì ngược lại sẽ không tùy tiện đáp ứng, Điền Thất Thất sự nghiệp phát triển thượng, vì kia tiểu yêu quái hảo, nàng có thể tự chủ trương rất nhiều sự, nhưng thuộc hạ mặt khác nghệ sĩ muốn cỏ anh quái nhiệt độ, loại chuyện này cần thiết đến bổn quái đồng ý mới được. Ở đồng thời mang không ngừng một cái nghệ sĩ thời điểm, sợ nhất chính là người đại diện sách không rõ, ở phương diện này rèn nhì vẫn luôn làm được thực hảo. Trần Đạo cũng minh bạch nơi này vi diệu, cười đến phi thường hiền lành, hoặc là đến lúc đó Điền lao sư muốn đơn độc biểu diễn tiết mục cũng có thể, chúng ta đều thực hoan nghênh, gần nhất Điền lao sư nhiệt độ đại, tiết mục tạo thành đoàn chi dạ cũng là lưu lượng lớn nhất thời điểm, xem như song thắng cục diện, nếu là Điền lao sư đương kỳ không thích hợp, chúng ta cũng không bắt buộc. Nô Tuấn Hằng nghe đến đó vẫn luôn trộm túm rèn nỉ và táo muốn cự tuyệt tay cũng dừng lại, hắn không phải kỹ nữ lập, nhưng đơn thuần vì cho hắn gia tăng nhiệt độ làm sư tỷ tới, hắn cảm thấy không tốt lắm, sư tỷ đệ tình cảm cũng không thể vô tiết chế tiêu hao, Điền Thất Thất giúp hắn đã rất nhiều. Nhưng thành đoàn đêm đến lúc đó là tam đại ngôi cao cùng trái cây đài đồng thời phát sóng trực tiếp, lưu lượng sắc thật thực hảo, có thể cho sư tỷ gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ, không cùng bọn họ cùng nhau biểu diễn, kia khá tốt. Rèn nỉ tiếp Trần Đạo hảo ý, chỉ nói trở về hỏi một chút Điền Thất Thất ý tứ, mau chóng cấp tiết mục tổ hồi đáp. Thành đoàn đêm phát sóng trực tiếp vừa lúc ở toàn vận sẽ cùng cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ thu sau khi kết thúc, trước mắt tới xem, Điền Thất Thất còn không có ái mộ kịch bản, đương kỳ thượng cũng không phải vấn đề. Chỉ cần Điền Thất Thất không cảm thấy sẽ bị Ngô Tuấn Hằng còn có nam đoàn thành viên cọ nhiệt độ, chuyện này đáp ứng xuống dưới đối đại gia xác thật đều khá tốt. Ba người nói thỏa, đều còn tính rất vừa lòng kết thúc hội nghị. Ai cũng không chú ý tới Trần Đạo trợ lý trộm cho người ta đã phát một cái tin tức. Nô Tuấn Hằng vô cùng cao hứng trở lại ký túc xá, liền phát hiện trong ký túc xá không khí không đúng lắm. Hắn là A Tổ thành viên, hiện tại A Tổ tổng cộng là 8 người, chia làm 2 cái ký túc xá trụ. Nô Tuấn Hằng cái này trong ký túc xá vốn dĩ có hắn, Hắc Hồng Điển Tử Hiên, núi lớn ra tới tự mình cố gắng tiểu soái ca Lương Cửu, còn có luyện tập sinh công ty ra tới đội trưởng Giang Luân. Sau lại Điển Tử Hiên rốt cuộc vẫn là nháo lật xe. Lại nói trải qua đằng trước ở phòng hóa trang tính kế Điền Thất Thất kia sự kiện, kỳ tử nhóm đều thực chống lại hắn, hắn rơi xuống xe tổ đi. Phía sau dọn tiến vào một vị lại cao lại xoáy cơ bắp cũng phi thường xinh đẹp kiệt ngạo tiểu ca nhi, tiêu đồng tử ngang, làm người ngày thường rất điệu thấp, chỉ là cũng có thể nhìn ra được hắn dùng đồ vật đều phi thường quý. Đạo sư nhóm đối hắn cũng đều đặc biệt khách khí, mạnh nghệ toàn thậm chí còn mặc kệ tin tức ngôi cao truyền chính mình cùng đồng tử ngang 2 tiếng. Các tuyển thủ không cần kính lúc bái cũng đều biết đồng tử ngang chỉ sợ hậu trường không nhỏ. Nô Tuấn Hằng ngày thường cùng hắn quan hệ không tốt cũng không xấu, ngẫu nhiên còn có thể nói dơn vài câu, nhưng hôm nay hắn mới vừa tiến ký túc xá, đồng tử ngang liền phanh quăng ngã cái y nột cái ly đến hắn dưới chân, bên trong trà hoa cúc cặn đem Ngô Tuấn Hằng tiểu bạch dậy đều nhuộm thành lục. Người đây là hướng ta đâu, vẫn là điên rồi. Nô Tuấn Hằng áp xuống tính tình chậm rãi nói. Này đôi giày là hắn thích nhất hạ lượng bản. không phải thực quý cũng là hắn xếp hàng đã lâu mới mua được, liền tính như vậy, hắn nói chuyện cũng còn xem như hòa khí, cũng cho đồng tử ngang đường sống. Ai biết đồng tử ngang không cần hắn bậc thang, lão tử vui, nhất phiền tấm màn đen cẩu, nếu là đều như vậy chơi, còn có thể luân đến ngươi. Ngươi không biết xấu hổ ta thành toàn ngươi, ném trên mặt không ném chuẩn, ngươi thứ lỗi a. Nô Tuấn Hằng nhíu mày, nhìn lướt qua túi đầu không nói lời nào Lương Cửu, còn có muốn khuyên can không dám tiến lên Giang Luân, hắn cười lạnh ra tiếng. Nhà hắn không phải cái gì đại phú đại quý đi, nhưng gia trưởng cũng không dạy qua hắn muốn sợ với tiền quyền, hắn một chân đem cái ly đá đồng tử ngang bên kia trên tường, nói chuyện âm dương quái khí, không phục lôi ra tới luyện luyện, ngươi nào một lần thành tích vượt qua ta. Ngươi thiếu mẹ nó rào rạt đắc ý, nếu là không có anh quái ba ngày hai đầu cho ngươi phát huệ bù, ngươi có thể tiến A tổ. Nói giỡn. Đồng tử ngang tức giận đến đứng lên muốn đánh người, bị Giang Luân ngăn cản, nhưng là ngăn không được hắn buông lời hung ác. Ngươi dám nói Kim Thịnh không cùng tiết mục tổ thương lượng, làm anh quái cùng tiết mục tổ đổi thành tài nguyên, đổi ngươi có thể thành đoàn, còn thế ngươi gia tăng màn ảnh. Có xấu hổ hay không? Đương ai còn thỉnh không tới cái minh tinh đâu. Ở vài người không chú ý thời điểm, có người trộm thu hồi thu di động, nhanh như chớp chạy chậm đi xe tổ tìm người đi. Chương 30 ta nhìn xem lúc này nên như thế nào làm, nhị. Nô Tuấn Hằng quả thực tưởng hộp máu, ta có thể hay không thành đoàn là ta thực lực vấn đề, ngươi mắt mù sao? Hắn thừa nhận, hắn có thể giống như nay ở tuyển thủ trung siêu cao nhân khí cùng sư tỷ phân không khai, nhưng nếu hắn là đỡ không thượng tường bùn lầy, kim chủ ba ba đều không thể đồng ý hắn thành đoàn hảo sao. A, thực lực. Đồng tử ngang cười lạnh, một câu đều không muốn lại cùng Nô Tuấn Hằng nói. Tham gia cái này tiết mục luyện tập sinh cái nào không phải luyện tập rất nhiều năm. Lương Cửu đều là một bên nhặt rác rưởi một bên tích cóp sinh hoạt phí cùng lao sư đi học, thực lực khả năng có cao có thấp, nhưng là muốn nói thành đoàn. 100 tuyển thủ đào thải không nói đến, dư lại hơn 30 cái nào không thực lực thành đoàn. Ai còn không cái năng lực của đồng tiền đâu, đồng tử ngang tâm tình quả thực là muốn đậu má, nhà hắn điều kiện kỳ thật cùng thẩm gia không sai biệt lắm, đều là ở nước ngoài có quặng cái loại này, chẳng qua nhà bọn họ cũng không có toàn bộ trở lại quốc nội, chỉ là hắn cùng gia gia mãi mãi ở quốc nội, từ nhỏ cũng là bị ngàn tiểu vạn sủng lớn lên. Lần này vì nghiệm chứng chính mình là thật sự có bản lĩnh dựa vào chính mình ở giới giải trí dừng chân. Mà không cần xuất ngoại kế thừa hàng tỷ gia sản, hắn cự tuyệt trong nhà trợ giúp, ra ra mãi mãi xuất mặt, chỉ dựa vào chính mình đi đến này một bước, kết quả đâu? Có người tấm màn đen đến hắn trước mắt tới, có việc nhi sao ngài nột. Hắn còn cũng không tin, luận hậu trường, hắn không thể so thẩm lão nhị tiểu tình nhi lợi hại hơn. Thẩm gia còn có thể thế điền thất thất xuất đầu không thành. Hắn thế nào cũng phải đem này vài phong tà khí áp xuống đi không thể. Muốn thật sự áp không đi xuống. Cũng đừng trách hắn cũng dùng năng lực của đồng tiền, mặc kệ so cái nào hắn đều không có đáng sợ. Học viên hàng ngày cũng là tiến hành cùng lúc đoạn phát sóng trực tiếp, có rất lớn một bộ phận là lục bá, này đoạn video biên đạo nhìn đến liền chạy nhanh cấp Trần Đạo hội báo qua đi. Liên ở đồng tử ngang quăng ngã thượng ban công môn đi ra ngoài gọi điện thoại thời điểm, Trần Đạo trực tiếp tỏa định trợ lý, biết được hắn thu đồng người nhà tiền, trực tiếp đem hắn khai trừ rồi. Vốn tưởng rằng như vậy cũng liền tính xong việc nhi, chỉ cần đem đồng tử ngang trấn an hảo. Sự tình cũng không tính đại, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đồng tử ngang cùng Ngô Tuấn Hằng cãi nhau video ngắn, bay nhanh bị ạc marketing cấp dọn tới rồi vậy bộ thượng. Đồng tử ngang còn chỉ là tức giận Ngô Tuấn Hằng không tuân thủ quy củ, còn thừa 36 cái tuyển thủ đâu, thành đoàn chỉ có thể có 6 cái, mặt khác tiểu thịt tươi có thể liền như vậy nhận thua sao. Luận xe bức thủ đoạn, tiểu thịt tươi nhóm cũng tỏ vẻ, bọn họ không thể so hoa trà kém. Vì thế ạc marketing tin tức còn không có khiến cho người coi trọng. Vài cái fans không tính thiếu tiểu thị tươi người đại diện hoặc là công ty liền đem nhà mình nghệ sĩ cực cực khổ khổ huấn luyện, lại là bị thương lại là tiến bệnh viện chứng cứ cấp phóng ra, than thở khóc lóc, chỉ trích đa dạng nam đoàn tú cùng Kim Thịnh giải trí tấm màn đen thực xin lỗi bọn họ trả giá. Các fan đau lòng nhà mình trưng nấu, chính chủ, tìm hiểu nguồn gốc chạy đến marketing phía dưới, ba lượng hạ liền biết rõ ràng, hảo, là anh quái lại ở quay phá, hot sẽ ợt không phải nhà ngươi sao. Đưa ngươi về quê. Mới vừa đối anh quái cảm quan hảo một chút, nàng liền lại không là người, chẳng sợ ngươi là cái yêu quái, kiến quốc sau chẳng sợ ngươi là cái xuất sinh cũng trang đến giống cá nhân điểm hảo sao. Ô, nhà ta tiểu ca ca như vậy nỗ lực, khiêu vũ nhảy đến dây chẳng đều kéo bị thương, còn chịu đựng không nói, chính là vì có thể nhiều luyện tập trong chốc lát, lại bị anh quái ủy vào chính mình quái ghê tởm người phụng nhà mình sư đệ thượng vị, quá đồ phá hoại, nơi này đầu có việc nhi đi. Nói không chừng là anh quái đối nhà mình sư đệ xuống tay đâu. Cũng có khả năng là lại là cái điền tử hiên như vậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, lừa gạt fans đâu. Thảo, thật mẹ nó ghê tởm người, liền này còn đi cấp toàn vận sẽ cử kỳ, còn không phải là bởi vì nàng có cái hảo cha mẹ. Này cũng coi như là lấy quyền mưu tư đi. Cứ báo, có đôi chứ không chỉ một, biết được nhà mình ngoan tôn bị hủy khuất, đồng gia lão gia tử cùng lao thái thái không làm, cái gì yêu ma quỷ quái đều dám khi dễ đến bọn họ đồng gia trên đầu tới. Khi bọn hắn ra quặng bãi đẹp đâu. Thực mau Trần Đạo trợ lý thu được số tiền lớn, vi phạm từ trước khi bảo mật hiệp nghị, đem Trần Đạo cùng Dẹn Nì nói hợp đồng bộ phận ghi âm cấp phóng ra, rồi sau đó rất nhiều đặc marketing văn phong mà thượng, đằng trước 3 năm điền thất thất ở đoàn phim khi dễ tiểu diễn viên Hắc Liêu cũng liên tiếp bị phát ra tới. Thậm chí còn có hồ rất thật lâu tiểu vong tổng cũng thả ra đã từng cắt rất video, ở bên trong điền thất thất mặt đen chơi lại bài, khi dễ không nàng hỏa nghệ sĩ, thậm chí còn đối với tiết mục tổ bông lời hung ác. Cơ hồ là trong một đêm, vốn dĩ đã tình thế rất tốt điền thất thất, lại một lần bị đánh thành hắc hồng nghệ sĩ, nàng đã mau tăng tới 2.000 vạn fans cũng rất hơn 100 vạn. Dư lại kỳ tử nhóm hối hả ngược xuôi chính thế điền thất thất nói tốt đâu, các nàng bị chính chủ vả mặt quá vãng tin tức cũng thả ra, rất nhiều kỳ tử có chút tẩy bất động, lại một lần bị trào thượng ngông xương áp. Này đó điền thất thất cũng không biết, nàng mấy ngày trước chơi trò chơi quá hao tâm tốn sức, chuyên nghiệp các tuyển thủ huấn luyện lên đó là thực vất vả, nàng thật nhiều thời điểm đều đi theo ngao, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ cái mỹ dung giác, đỡ phải đi cử lá cờ thời điểm không đủ mỹ. Kết quả chờ lên, liền nghe tới cửa rẽn ní nói tổ ủy hội gọi điện thoại lại đây, nói nàng đi phương đội sự tình đã định, bên trong muốn trước mở họp thảo luận một chút, làm điền thất thất bên này mau chóng nghĩ cách giải thích rõ ràng. Điền thất thất nhưng thật ra không sốt ruột, lôi kéo rẽn ní ngồi xuống, thế nàng đổ ly nước đá, tỷ ngươi trước đừng có gấp, ta nhìn xem lúc này nên như thế nào làm. Rẽn ní, hành đi, có thể làm trở về cũng thành. Điền thất thất nhìn một chút trên mạng tin tức, có rất nhiều sự tình xác thật là nguyên thân vấn đề, nhưng cũng không được đầy đủ là, nơi này cũng có chút là người đối diện muốn làm nàng, cố ý chọn lựa góc độ tuyển ra tới Hắc Liêu. Càng đừng nói nào đó tiểu vong tổng, bọn họ hồ rất là có đạo lý, vong tổng rất nhiều, nhân ra khác tiết mục tổ như thế nào liền không hồ đâu. Nguyên thân phản ứng quá mức kích, nhưng Điền thất thất cũng không cảm thấy có quá lớn vấn đề, mỗi người tính cách có tốt có xấu, ai cũng không phải thánh nhân. Tỷ, chúng ta khai cái phát sóng trực tiếp đi. Điền thất thất nhẹ nhàng buông di động, sắc mặt đặc biệt tự tin làm rẻn nỉ thực không đế. Ngươi là tính toán. Phủ nhận những cái đó Hắc Liêu. Điền thất thất lắc đầu, tiểu nại âm nhiều vài phần cười xấu xa, làm gì muốn phủ nhận, đã làm sự tình dám làm ta liền dám đảm đương. Trước kia là ta xuẩn, hiện tại ta chính là nhập môn cấp tiểu bạch hoa, ngươi yên tâm đi. Rẻn nỉ, liền càng không yên tâm, vấn đề là ngươi hiện tại cũng không thấy ra tới thông minh hoa. Nhưng rẻn nỉ nghĩ, cũng không có càng tốt biện pháp, phát sóng trực tiếp là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Thẩm Bác Duệ điện thoại thực mau liền đánh vào được, là tiết mục tổ tuyển thủ sau lưng tư bản ở quạt gió thêm tuổi, chuyện này giao cho ta. Không, ngươi liền giúp ta tuyển cái lưu lượng đại phát sóng trực tiếp ngôi cao là được làm, ta chính mình có thể thu phục. Điền thất thất cự tuyệt. Nôi cá là vì làm đối phương thế nàng đấu tranh anh dũng không giả, nhưng đội trưởng nói qua, ngốc tử cũng muốn dùng ở lưỡi giao thượng, này rõ ràng là việc nhỏ nhi, nàng chính mình có thể giải quyết. Danh môn cá mập, dùng cho ám ngốc là được, nàng còn là bay lên kỳ ao cá chủ, không thể bị cá cấp quan danh lý. Chính là như vậy thông minh lại hư hề hề trà xanh, hì hì hì. Thẩm Bác Duệ không biết chính mình ám ngốc địa vị, khá vậy tôn trọng Điền thất thất ý tứ, lập tức giúp nàng lựa chọn lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, từ Điền thất thất dùng chính mình ấy bố đã phát sóng trực tiếp thông cáo. Phát ấy bố thời điểm nàng nghĩ, nhiều đánh một hàng tự. Buổi tối 6 giờ sờ cá ngôi cao phòng phát sóng trực tiếp thấy. Trước đưa các ngươi cái cơm trước ăn với cơm dừa, không phục tới phát sóng trực tiếp địa chỉ, ít ít ít. Đúng rồi, những cái đó vất vả huấn luyện đến nào nơi nào không hảo đa dạng nam đoàn tú tuyển thủ, các ngươi cũng có thể tới cùng ta liền mạch, ta giúp các ngươi bằng mau tốc độ khôi phục. Phía dưới nàng xứng hai cái video, một cái là rèn nhì quay chụp Điền thất thất cùng Ngô Tuấn Hằng kia đoạn hoa trà tỷ hai nhiệt tình giao lưu, một đoạn là hỏi Khương Đạo muốn đoàn phim video. Các vong hữu vừa thấy, hảo ra hỏa, như vậy cương. Chúng ta đây đã có thể không khách khí, giữa trưa cơm trước tới cái trước khi dùng cơm dưa, buổi tối tiếp tục hướng căng ăn. Tiểu thị tươi các fan đã nghe phong mà đến, cái thứ nhất video xem xong, này còn có thể không phải kỹ nữ lập. Bình luận lập tức tinh phong huyết vũ lên, nhưng mắng không bao lâu, đột nhiên có vong hưu bắt đầu soát bình luận. Đều trước đừng mắng, các ngươi xem cái thứ hai video sao. Như thế nào, còn có thể càng gọi người hận đến ngứa răng. Tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên các fan. Mở ra cái thứ hai video liền thấy, Điền anh nàng tiểu nhu mà chờ mong anh, giác liền đem chính mình mắt cá khớp xương cấp vừa lúc, nói chuyện đều không thấy run lên, liền cùng vặn người khác cẳng chân giống nhau. Các fan, hảo, chúng ta buổi tối liền chờ xem hai cái kỵ nữ lập hoa trà như thế nào giải thích. Ta đây liền đi kêu tiểu ca ca liền mạch. Nay đoạn phát triển làm ăn dưa quần chúng cười chết, xem xong cái thứ nhất video, quá kiêu ngạo đi. Mắng bất tử ngươi thực xin lỗi ta chính mình. Xem xong cái thứ hai video, má ơi, anh quái đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Tính, vẫn là làm tiểu ca ca trước thượng, phép chính là phụ trách cổ vũ nha. Phần 30. Trừ bỏ có số ít đầu đặc biệt thiết fans bám giết không tha mang đến đặc biệt khó nghe bên ngoài, trải qua điền thất thất như vậy mới vừa thái độ, mọi người đều cảm thấy khả năng dưa còn muốn xoay ngược lại. Tới A. Mau mau mau, bọn họ có thể. 6 giờ đồng hồ vừa đến, hảo những người này đều không vội mà tan tầm, dù sao là tan tầm thời gian, đại gia thoải mái hảo phóng móc di động ra, còn có chút đồng sự nhanh tay, liên hoan đồ ăn vặt đều lấy lỏng, ở trong công ty chờ ăn dưa. Điền thất thất đúng giờ online. Câu đầu tiên lời nói liền đem đại gia nói mông vòng. Các ngươi trước chờ một chút, ta trước tìm cái thoải mái điểm tư thế, cho các ngươi nhìn xem, ta quỷ đến nhiều tiêu chuẩn. Gì? Ngươi đằng trước làm như vậy mới vừa, đây là cái xin lỗi phát sóng trực tiếp sao? Vượt quá độ, đại gia trong miệng đồ ăn vặt đều không thơm. Thậm chí có làn đạn đã thực mau phát ra tới. Gõ ma, liền này. Điên thất thất nghỉ ngơi ngồi quỳ ở trên sofa, nghiêng ra cái tuyệt đẹp mà mảnh mai mỹ nhân ngư tư thế. Như vậy trong chốc lát nàng quá cương thời điểm, đại gia khẳng định cũng sẽ không quên, nàng thật sự thực mảnh mai lại mỹ lệ, nói không chừng đấu hình đạo diễn liền tới tìm nàng đâu. Thấy nháy mắt hăng hái bắt đầu hùng hùng hổ hổ làn đạn, nàng lộ ra cái ngượng ngùng mỉm cười, các ngươi từ từ, khẳng định không cho các ngươi quần bạch thoát, ta bảo đảm. Phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi cũng là thực đã hiểu, bất quá cái này tao thao tác chúng ta không hiểu lắm. Đầu tiên, ta muốn cùng xem phát sóng trực tiếp sở hữu các vong hữu nói lời xin lỗi. Xin lỗi chiếm dụng công cộng tài nguyên, thực xin lỗi, ai tuổi trẻ thời điểm còn không có trải qua vài món ngốc bức sự tình đâu, đúng không? Làn đạn không mua trướng, mang đến càng thêm chân tình thật cảm, ngươi hắc liêu nhiều liền tính, nhưng ngươi vượt liền không được. Nhưng Điền thất thất cũng không để ý, nàng uống trước nước miếng, tiểu nại âm ho nhẹ vài tiếng giải khát, sau đó che lại ngực liền bắt đầu nàng biểu diễn. Anh, là ta có tội nha, đã từng bị ta khi dễ quá tiểu diễn viên nhóm, thực xin lỗi. Ô. Ở các ngươi âm dương quái khí, thượng vội vàng tìm chết thời điểm, ta bởi vì không dám động thủ, khi đó còn sẽ không anh cho các ngươi chịu khổ. Ta đầy đủ ý thức được chính mình sai lầm, về sau không bao giờ biết, ta hiện tại trưởng thành, lại thực nỗ lực, bảo đảm sẽ lựa chọn càng thích hợp phương thức, động thủ vẫn là nói chuyện ta đều nghe các ngươi đáp. Trộm nhìn trộm vô tuyến tiểu các nghệ sĩ. Anh, hồ rất vong tổng nhóm, càng phải đối các ngươi chân thành nói tiếng xin lỗi, dù sao các ngươi cũng hồ. Chúng ta về sau đều sẽ không lại hợp tác, ta hối hận không kịp ô ô. Cách. Lúc ấy niên thiếu không hiểu chuyện, ở các ngươi cố ý đem siêu rất đồ ăn đưa cho nghệ sĩ ăn, cố ý lây ạn tỷ fan ngôn luận ghê tởm nghệ sĩ, cố ý làm nghệ sĩ mệt vượng thời điểm, ta không nên vô năng cuồng nộ nha, hiện tại ta biết rồi, có thể động thủ cũng đừng tất tất, cảm tạ các ngươi dạy ta đạo lý. Muốn gọi nhiệt độ vong tổng. Anh, nhất thực xin lỗi chính là đa dạng nam đoàn tú các tuyển thủ, thật sự siêu cấp xin lỗi nha. Là ta không nên cho các ngươi vì hồng đi tham gia tiết mục, không nên cho các ngươi vì chính mình mộng tưởng nỗ lực, không nên chỉ dạy ta sư đệ cá mặn, không nên không thu tiền chỉ thế hắn đánh quảng cáo, không nên cho các ngươi vì luyện tập hảo chuyên nghiệp kỹ năng tăng lên chính mình mà bị thương, tỷ tỷ quá không chi kỷ. Gio. Các ngươi xem, tỷ tỷ hiện tại tỉnh lại, chi kỷ một chút kiến nghị, đừng nỗ lực lạp. Không ai nhìn đến các ngươi liền không ai nhìn đến nha, hồ liền hồ nha, vì tỷ tỷ nỗ lực không đáng a. Tỷ tỷ đều không nghĩ nỗ lực đâu. Điên thất thất đốn hạ, để sát vào di động nhìn, thấy không ai nói chuyện, cho rằng chính mình khả năng còn chưa đủ tạo tác, cho nên nàng phi thường nghiêm túc nói, tỷ tỷ còn chưa đủ nỗ lực. Đã hiểu, ta đi trước tìm điểm thuốc nhỏ mắt, ta có thể biểu hiện càng tốt, muốn liền mạch tiểu ca ca nhóm, các ngươi chờ ta từng cái nga. Hưng phấn chuẩn bị rất nhiều xảo quyệt vấn đề chờ liền mạch các tuyển thủ. Chương 31 thật là thân sinh. Phòng phát sóng trực tiếp vong hưu bắt đầu còn đi theo mắng, chờ điên thất thất cái thứ nhất anh ra tới thời điểm. Chính bọn họ cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền tinh thần phân chấn, ít nhất nổi ra gà đặc biệt cấp lực. Bọn họ cảm thấy, này tiểu yêu quái thực có thể, bọn họ lại được rồi. Quả nhiên, anh vờn quanh ở trong đầu còn chưa đủ, này đoạn lại anh lại ô lại di tạo tác, chứng minh điền anh nàng thật sự trưởng thành. Không ít hoa. Nếu trưởng thành cuối là thiếu oxy, kia đằng trước những cái đó hắc liêu. Tính cái gì hắc liêu? Bọn họ chính là hít thở không thông cũng có thể nghe được ra nơi này đầu tin tức lượng không nhỏ. Ta cũng cảm thấy, tham gia tuyển tú tiết mục tuyển thủ, cực cực khổ khổ luyện tập, không quan tâm là nhảy đứt chân vẫn là chạm vào đứt tay, không phải vì chính mình tiền đồ sao. Phun Tào tiết mục tổ có tấm màn đen ngồi chờ anh quái giải thích, bán thảm liền bán người thực ghê tởm. Thân là sư tỷ, thất ngại con giúp vê đút di hờ đánh quảng cáo không phải hẳn là sao. Cùng công ty ngươi phẩm phẩm, đợt lặt tịp hoa sư đệ tình cũng đến phát mấy cái đi. Thất ngại con cũng chưa nói khác lăng xê a. Đều cho nhau chả còn tưởng nói như thế nào khác. Chỉ có ta một người tò mò sao. Chẳng lẽ trước kia anh quái hắc liêu đều là người khác hãm hại nàng. Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu, tẩy trắng ai còn không hướng về có lợi cho chính mình phương hướng nói a. Chính là, nhà của chúng ta ca ca cũng không phải bởi vì thảm liền cảm thấy chính mình hẳn là thành đoàn, chỉ là trái tim băng giá vất vả đều bị tấm màn đen cẩu biến thành bạch bạch trả giá, có bản lĩnh anh quái giải thích rõ ràng đổi thành tài nguyên sự tình a, ghi âm đều quăng ngã trên mặt nàng hảo sao. Ha ha, kia như thế nào liền không thấy nghệ sĩ cùng vong tổng ra tới đối tuyến đâu. Thất ngại con giam chính diện cương liền đại biểu nàng không thành vấn đề. Điên thất thất liền ở làn đạn càng xảo càng lợi hại thời điểm, lộc cộc cầm thuốc nhỏ mắt chạy về tới, cũng mặc kệ làn đạn đều nói gì, phi thường cẩn thận mà bày cái đặc biệt làm ra vẻ mỹ nhân ngư tư thế, lúc này mới thò qua đầu đi xem làn đạn. Vừa lúc có cái đỉnh vô tuyến diễn viên quần chúng Trương Mộ Phương làn đạn từ văn tự đều có thể nhìn ra được hẳn cả giọng. Anh trách ngươi dám nói ngươi không khi dễ người. Diễn viên quần chúng liền không phải người. Chụp đám mây thời điểm ngươi một chân đá bay ta cơm hộ, ta hỏi ngươi ngươi còn mắng ta hiện tại bệnh trầm cảm. Điên thất thất không rõ ràng mà nhữ như mày, cẩn thận hồi tưởng hạ nguyên thân ký ức, nói như thế nào đâu, có thể trải vớt rõ ràng ký ức càng nhiều, nàng liền càng đau lòng cái này tiểu cô nương, đáng thương lại có thể bi. Cố chấp tham lam còn có táo bạo càng như là đối chính mình một loại từ bỏ, bởi vì khát vọng cho nên cố chấp, bởi vì tự ti cho nên bất chấp tất cả. Điên mãi mãi làm cả đời lão sư. Điền Trấn cùng Triệu Phương cũng đều là phúc hậu người, ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, nguyên thân mặc dù là hư cũng rất xấu hữu hạn, nguyên thân kỹ nữ càng nhiều thời điểm kỳ thật vẫn là nói chuyện, nàng cũng không nghĩ làm người biết chính mình sức lực đại, hắc hồng. Kia chỉ có thể nói là chỉ số thông minh không đủ. Cho nên nếu là lúc này có người tới tìm nàng đối tuyến nói nàng xem thường người, âm dương quái khí, loạn truyền bắt quái, Điền thất thất là thật không giải thích, chỉ có thể xin lỗi. Nhưng này đại khái là giới giải trí thái độ bình thường. Hoặc là người khác cảm thấy cái này không tính cái gì. Điên thất thất tưởng không rõ, nhưng trước mắt đi tìm tới này đó, bao gồm trên mạng những cái đó phi thường rõ ràng mặt đen cùng chửi rủa ảnh chụp, xác thật là người có tâm dẫn đường, thậm chí nàng ở vong tổng mắng chửi người video ngắn, cũng là nguyên thân cảm thấy nghệ sĩ cô nén ăn siêu đồ ăn sẽ ra vấn đề, cảm thấy đối phương không đầu góc lại sinh khí tiết mục tổ cách làm, khuyên còn bị người ta nói là xen vào việc người khác tài văn chương đến mắng to, tiết mục tổ còn không có hồ thời điểm. Cũng không muốn bởi vì loại chuyện này nháo đại. Điên thất thất không vội vã tích thuốc nhỏ mắt, thực nghiêm túc mà đem cái kia làn đạn cấp độc ra tới, sau đó càng nghiêm túc nhìn màn ảnh, ta đại khái có ký ức, diễn viên quần chúng lanh cơm hộp địa phương đều là cố định, màu trắng trong suốt cái nhi cơm hộp, mỗi ngày đều là, ngươi hẳn là biết nha. Nhưng ngươi lúc ấy lấy chính là màu cam hồng hộp diễn viên cơm hộp, lúc ấy chỉ có ta còn chưa có đi lấy, ta ở vê nút cờ khi, nghe người ta nói thấy có người hướng kia phần cơm hộp thêm điểm gián tiếp hôn môi đồ vật. Này còn có thể không phải chơi lưu manh. Ta còn chưa nói cái gì, mới vừa hỏi một câu, ngươi đi lên liền lấy ta khi dễ diễn viên quần chúng ồn ào, ta mới vừa bị người chơi xong lưu manh, ta còn không thể sinh khí. Vị này Trương Mỗ Phương, đổi thành ngươi ngươi có thể nhẫn. Ta cũng không cảm thấy chính mình là người tốt, nhưng ta cảm thấy chính mình chỉ hướng cơm hộp đã thực thiện lương. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu vừa mới bắt đầu không minh bạch, gì đồ vật. Gián tiếp hôn môi. Kia không phải bị người phun ra nước miếng sao? Ngoa tào, đoàn phim chiêu số như vậy ghê tởm người sao? Này nếu là không tức giận không đơn thuần chỉ là người tốt, kia đến là cái thánh nhân đi. Ngươi nói ngươi bị trầm cảm chứng. Anh, vậy ngươi tâm lý quá yếu ớt, ta giúp ngươi tìm bác sĩ nhìn xem nha. Tiền thuốc men ta có thể phụ trách đâu? Điên thất thất đột nhiên phát hiện chính mình quá nghiêm túc đã quên biểu diễn, chạy nhanh che lại ngực bắt đầu, thực lực chứng minh ta không phải người tốt, nhưng ta thiện lương. Mọi người đều thực hảo tâm không ra làn đạn tới, cũng không tái kiến Trương Mộ Phương làn đạn, lúc này không cần kỳ tử, vong hữu đều xem đến nín thở khai mắng, có nhiệt độ ngươi lấy bệnh trầm cảm nói chuyện này, bệnh trầm cảm người bệnh đắc tội ngươi. Sắc thật có bệnh. Tường hồng tưởng điên rồi đây là. Mặc kệ là khi dễ người vẫn là mắng chửi người, buồn anh tỏ vẻ, phàm là động thủ. Động cước khẳng định đều sự ra có nguyên nhân ra còn không nghĩ làm người biết nhân ra sức lực đại đâu. Ai ngờ đối tuyến chúng ta đều có thể liêu. Anh quái cũng là làm công quái, như thế nào liền không thể có cái tính tình. Các ngươi đối tiểu yêu quái yêu cầu có phải hay không quá cao. Nhân ra chính là ngàn yêu ngàn mặt, còn như vậy mảnh mai. Còn đẹp như vậy, vì cái gì liền không thể tạo tác nột. Điền Thất Thất lười biếng mà nhéo đuôi tóc nhu nhược mà nháy đôi mắt tạo tác, trung tâm ý tứ liền một cái, đều là sa súc, cấm song tiêu. Tiểu ca ca nhóm hiện tại bắt đầu liền mạch nha. Thấy làn đạn nhiều rất nhiều 666 hài hòa, Điền Thất Thất đem thuốc nhỏ mắt cầm ở trong tay, rất nhiều vong hưu kích động, thậm chí đều bắt đầu soát cất cánh cơ hỏa tiễn. Cái này làm cho vốn dĩ chuẩn bị tốt rất nhiều tiểu thị tươi đều có điểm ra đầu tê dại, bọn họ kỳ thật cũng không có gì thật chủ ý, vấn đề góc độ xảo quyệt về xảo quyệt, nhưng xem anh quay cái này nói chuyện thật sự kinh nhi, lại xứng với tạo tác. Bọn họ sợ bị tạo vẻ mặt. Chính là đồng tử ngang không sợ, hắn cũng không giống rất nhiều ăn chơi chắc táng dường như hắc liêu một đống, nếu không cũng không thể như vậy sinh khí có người đi cửa sau nhi, người khác không dám. Hắn tới. Liên mạch sau đồng tử ngang một lộ mặt hắn thật nhiều fans liên bắt đầu sợp ẻm, tất cả đều là quỷ liếm tiểu ca ca kêu ca ca cố lên, xử lý này chỉ anh quái, hot sẽ ập chính là nhà ngươi. Đồng tử ngang cái thứ nhất vấn đề liền đặc biệt sắc bén, Điền lao sư có phải hay không cùng tiết mục tổ thương lượng hảo, ngươi tham gia thành đoàn đêm diễn xuất, đổi Ngô Tuấn Hằng có thể thành đoàn. Ngươi cảm thấy Ngô Tuấn Hằng thực lực không đủ thành đoàn sao? Điền Thất Thất trừng lớn đôi mắt hỏi. Đồng tử ngang hừ lạnh, nếu là không có Điền lao sư nhiệt độ, người khác đồng dạng có thực lực, ngươi vẫn là không trực tiếp trả lời vấn đề. Điền Thất Thất đã nghe Trần Đạo nói đồng tử ngang tình huống, lúc này liền không khách khí, anh, ta chuyển phát ủy bố đều là hắn bị người điểm tán nhiều nhất nha, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi cùng đạo sư tin tức là thật sự phát sinh từ tình cảm. Đồng tử ngang bị nghẹn ngực đau, hắn lại không gọi người cố ý lang xê. Kia không giống nhau. Ô, từ từ a. Ô hai tiếng, Điền Thất Thất nhớ tới chính mình thuốc nhỏ mắt, chạy nhanh điểm thượng. Kính nước mắt, thuốc nhỏ mắt, vẻ mặt ngươi vô tình ngươi vô cớ gây rối bộ dáng khiếp sợ nhìn đồng tử ngang, di ô ô. Cho nên không giống nhau ở ngươi cảm thấy ngươi hưởng thụ tiết mục tổ ưu đãi là đương nhiên, đạo sư đối hai tiếng làm như không thấy cũng là đương nhiên, mà không phải bởi vì ngươi người nhà yên lặng chuẩn bị sao. Trợ lý nói cho ngươi tiết mục tổ bên trong tin tức không nói cho người khác là bởi vì ngươi nhân cách bị lực. Trợ lý vi phạm tiết mục tổ bảo mật hiệp nghị là bởi vì nhà các ngươi chưa cho tiền. Anh. Ngươi cái gì cũng không biết. Hoa. Vậy ngươi so với ta còn bạch nha. Hoặc là chính là ngốc, gì, cũng không biết, hoặc là chính là cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, trà đến cái này phần thượng liền có điểm vô sỉ, anh quái bổn quái cũng không dám cái này tác pháp nhi, ít nhất nàng thừa nhận chính mình lương rửa ca lớn. Liên tính nhà ta người gạt ta làm rất nhiều chuyện, nhưng ở thi đấu trong quá trình ta vẫn luôn là dựa vào chính mình, ta cũng không có cùng tiết mục tổ chức tiên tấm màn đen thành đoàn sự tình. Đồng tử ngang bị Điền Thất Thất hỏi đến có chút thẹn quá thành giận. Hắn lúc trước xác thật không biết, từ nhỏ đến lớn thói quen bị sủng lên trời cái gì đều quay chung quanh chính mình chuyển, nhất thời không đem cái này để ở trong lòng. Sau lại hắn biết đã cùng ra ra mãi mãi nói không cần bọn họ hỗ trợ, bằng không Điền Thất Thất cho rằng chính mình phòng phát sóng trực tiếp còn có thể như vậy hài hòa. Đã sớm tràn ngập cất đái thí hảo sao. Điền Thất Thất ngược tay buông xuống, trên mặt nhiều vài phần hiền tử, tiểu tử, có hậu đài không thể xỉ. Nhưng là vô chi còn đúng lý hợp tình liền nói bất quá đi, ngươi chẳng lẽ không hỏi rõ ràng, lưu lượng tương đối cao kia mấy cái, ở thành đoàn đêm phía trước đều phải xác nhận là có thể ký hợp đồng sao. Tránh cho phía sau sẽ ra sự cố, ngươi không cùng tiết mục tổ câu thông. Nga không, tiết mục tổ không cùng ngươi câu thông, khu khụ, không cần ta cùng ngươi giải thích đi. Người thiếu niên vẫn là nhiều cùng những cái đó cẳng chân cánh tay dây chẳng không tốt các tuyển thủ học học, thiếu bắt quái, nhiều học tập, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh đâu. Đồng tử ngang. Phong phát sóng trực tiếp cười chết, còn có chuyên nghiệp tổng nghệ sĩ ra tới phổ cập khoa học, xác thật là như vậy cái lưu trình, các cạc nhạc làn đạn trực tiếp đem khóc la tiểu ca ca nhất đồng làn đạn cấp đè ép đi xuống. Đồng tử ngang sắc mặt âm trầm cực kỳ, ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, là có người bức ngươi cùng Trần Hàn Liêu tao sao? Nha à, các vong hữu đều tưởng cấp đồng tử ngang song kích 666, này vấn đề đủ trực tiếp, bọn họ thích, sẽ lên. Đây cũng là án tỷ fan nhóm vẫn luôn công kích Điền Thất Thất điểm, nhưng bởi vì Kim Thịnh giải trí xã giao dẫn đường còn có Kỳ Lân truyền thông bên kia hỗ trợ, truyền thông nhóm cũng chưa lấy cái này nói chuyện này, đề tài lâu cũng không nhắc lên cái gì bỏ sóng. Điền Thất Thất trong lòng có chuẩn bị, vấn đề này sớm muộn gì muốn giải thích. Nàng lại một lần đem thuốc nhỏ mắt tích tiến trong mắt, mày đẹp hơi trao, che lại ngực nghiêng quỷ gối trên sofa, nhìn sắc thật đáng thương, bất lực, còn làm. Khi còn nhỏ nhân ra cũng là cái đặc biệt hiểu chuyện hài tử. Tuy rằng học tập không tốt, chính là vẫn luôn đều ở nỗ lực học. Không phải, từ từ, tiền bối. Nay cùng ngài cùng đàn ông có vợ liêu tao có quan hệ sao? Trực tiếp giải thích hảo sao? Đồng tử ngang chịu không nổi, hắn cơ hồ là hô lên tới. Điền Thất Thất chớp chớp mắt, nước mắt, thuốc nhỏ mắt, tí tách dừng ở trắng non trên má. Ô ô ô. Người nọ ra cùng người Liêu tao cùng ngươi có quan hệ sao? Tiểu tử không học giỏi ngươi bắt quái còn chưa tính, ngươi còn không nghe tóm tắt, muốn cái gì xe đạp nha. Phòng phát sóng trực tiếp. Đồng tử ngang. Phụt, tuy rằng nhưng là, lời này xác thật không tật xấu a, nghe, nghe đi. Có thể hay không đổi cái bối cảnh âm nhạc. Ai mẹ nó khai nhị tuyển ánh nguyệt, này không phải ngạnh cương sao. Có thể hay không không bán thảm. Điên Thất Thất gật gật đầu, tỷ, giúp ta đổi lương trúc hoặc là táng hoa ngâm đi. Phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi là muốn chôn đồng tử ngang. Nỗ lực học tập, còn là học tập không tốt, nhân gia liền càng nỗ lực học tập, lại vẫn cứ học tập không hảo. Điền lão sư, ngươi đồng tử ngang muốn điên rồi, đây là muốn bộ hoa sao? Điền Thất Thất chừng hắn một cái, anh, năng lượng cao tới, nhân gia phát hiện khả năng sở hữu thiên phú đều lớn lên ở sức lực thượng, cho nên từ nhỏ ở trong trường học, đã bị gọi là quái thai, kia thật là ta rơi lệ ta kính tâm, về đến nhà muốn tìm ba mẹ xin giúp đỡ, ba mụ mụ ở vội, tìm nãi nãi. Mãi mãi bị bệnh nhân ra không nghĩ làm nàng khổ sở, bị mang số lần nhiều, một cái không nhịn xuống, cùng đồng học đánh nhau bị tìm ra trưởng. Phong phát sóng trực tiếp cùng đồng tử ngang đều mau gan bất động, cho nên năng lượng cao ở đâu đâu. Kết quả liền lúc sau không lâu, nhân ra nghe được mãi mãi cùng ba mẹ cãi nhau, ô ô ô. Mãi mãi nói ta là nhặt được. Cho nên ta không bằng ba mẹ thông minh, ta còn là cái quái thai, ta Điền Thất Thất nói có chút thật khó qua, không phải nàng, chính là ngược mạc danh cảm xúc. Điền ba điền mẹ tham ban thời điểm cũng xuất hiện quá, nàng hít một hơi thật sâu, chớp rất còn không có làm thuốc nhỏ mắt, ta biết chính mình không phải thân sinh, trong lòng đặc biệt khổ sở, chỉ nghĩ có người có thể thật sự yêu ta, không muốn làm người khác trong mắt quái thai, muốn bị người sủng ở lòng bàn tay, anh thời. Điểm có người hỏi han ân cần đưa ăn, chui rúc vào sừng châu, còn tức giận đến ba mụ mụ không nhẹ. Lời này ta chỉ cùng bạn tốt nói qua, cho nên cho dù là bạn tốt lão công. Chuyện này khẳng định là làm sai. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ta tuyệt đối nằm yên nhầm mắng, còn có thể đem chính mình chôn nghe đại gia mắng. Thông qua chuyện này anh cho đại gia cái kiến nghị, hùng hài tử sở dĩ bị gọi hùng hài tử, da dày thịt béo còn thiếu tấu, nhưng ba mụ mụ quá yêu ta, không đánh ta, ta mới đi lầm đường, hùng hài tử nên đánh vẫn là đến đánh. Nói xong không đợi phòng phát xong trực tiếp vong hưu nổ tung, Điền Thất Thất nhìn đồng tử ngang hỏi, tiểu ca ngươi nghe xong ta trả lời, có cái gì dẫn dắt sao? Nếu không có, kiến nghị ngươi đề cử phụ mẫu của chính mình xem một chút cái này video nha. Đề cử cha mẹ. Nha, phòng phát sóng trực tiếp đều ngốc, này xem như bán thảm sao. Nhặt được. Không phải thân sinh. Kia ở sân bay Điền huấn luyện viên cùng Triệu huấn luyện viên hai người sặc sặc gì đâu. Trộm nhìn trộm toàn vận sẽ tổ ủy hội bên này đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ ăn đến lớn như vậy một cái dưa, cho nên vấn đề tới, Điền huấn luyện viên hai vợ chồng công tác bận rộn như vậy, hài tử cũng chưa thời gian chiếu cố, chỗ nào tới thời gian. Từ chỗ nào nhặt được hải tử? Nhặt được vì cái gì không nộp lên quốc gia? Còn cấp đăng ký thành thân sinh đâu? Đây chính là nháo quá độ, nhận nuôi là chuyện tốt, nhưng là không dựa theo bình thường trình tự đi, nháo không hảo Điền huấn luyện viên hai vợ chồng đều phải bị xử phạt, hiện giờ bọn họ cũng coi như là công chúng nhân vật, mang theo không tốt đầu, dù sao cũng phải trả giá đại giới. Tổ ủy hội bên này có cùng Điền Trấn quen thuộc người, chạy nhanh gọi điện thoại cấp Điền Trấn. Điền Trấn đều đốc, không phải, xác thật là lao tử loại A. Ai nói với ngươi là nhặt được a? Điền anh. Cái kia Điền Thất Thất chính miệng nói a. Điền Trấn. Phát sóng trực tiếp thực mau liền kết thúc, trước sau không đủ một giờ, chính là nơi này đầu dưa quả thực muôn màu muôn vẻ đến làm dưa chúng nhóm ở trong nhà liền tưởng vặn lên, không táo lên cảm thấy thực xin lỗi Điền anh tạo tác a. Anh quái phi thân sinh, đa dạng nam đoàn tú như thế nội tình, tiểu tử bắt quái khủng bố hậu quả, vong tổng những cái đó năm thiếu đạo đức sự đếm kỹ thực mau lại trụ vào hot xệ ấp. Đồng người nhà chẳng sợ bị đồng tử ngang dặn do không cần nhúng tay chính hắn có thể, nhưng cũng không yên tâm khiến cho chính hắn một người ở tiết mục tổ đơn đả độc đấu. Hai vợ chồng già tuổi lớn tinh lực theo không kịp, thỉnh chuyên nghiệp xã giao đoàn đội nhìn chằm chằm chuyện này đâu. Xã giao đoàn đội nhìn ùn ùn không dứt hót xệ ập ra bên ngoài nhảy, lại như thế nào đều áp không đi xuống, thậm chí đa dạng nam đoàn tú cũng công bố đồng tử ngang tiến vào tiết mục tổ tới nay một đường dựa năng lực của đồng tiền khai đạo, tiết mục tổ không cho phép nội tình cũng không cần khác đầu tư. Đồng gia sản phía cấp nhân viên công tác tắc bao lì xì, cấp đồng tử ngang các loại tiện lợi, đều bị vạch trần ra tới. Tiểu thị tươi nhóm thấy xé Ngô Tuấn Hằng là xé không xong, anh là lạ dò người, kia bọn họ cũng không thể buông tha cơ hội à, đồng tử ngang vừa ra chuyện này, đại gia liền bắt đầu ám chọc chọc đuổi kịp. Các loại lơ đãng thấy màn ảnh đối đồng tử ngang thiên hướng, còn có các tuyển thủ bị nhân viên công tác khác nhau đối đãi tin tức cũng măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Trần Đạo thậm chí phát huấy bổ cùng đại gia xin lỗi. bảo đảm mặt sau tuyệt không sẽ tái xuất hiện như vậy vấn đề. Đồng gia thỉnh xã giao đoàn đội phát hiện cùng Trần Đạo liên hệ không thượng, liền biết hư đồ ăn, cũng bất chấp đại buổi tối, liền cấp đồng gia hai vợ chồng già gọi điện thoại. Hai vợ chồng già một cha. Hảo gia hỏa, tuy rằng Điền Thất Thất không muốn kêu Thẩm Bác Duệ nhúng tay, nhưng nhân gia chính là ám ngốc cao thủ, đồng gia nói là có thể cùng Thẩm gia không sai biệt lắm, cách xa vạn dặm cũng coi như là kém không được rất nhiều, cũng liền hai vợ chồng già bị đồng tử ngang ba mẹ hảo hảo dưỡng tự cho mình rất cao, trên thực tế quặng cùng Thẩm gia so. Nói giỡn. Phần 31. Nhân viên công tác thu bao lì xì. Kỳ Lân tập đoàn luật sư đoàn từng cái nói chuyện. Màn ảnh thiên hướng không dám bại lộ ra tới. Kỳ Lân truyền thông xã giao bộ từng cái tìm tiểu thị tươi bảo đảm có thể phát ra đi. Đây mới là các ngươi xé bức hảo thời điểm. Đồng gia mua hot xệ ở gáp hot xệ ấp. Xin lỗi năng lực của đồng tiền so đấu, khinh thường ai đâu. Thậm chí xa ở Maldives nghỉ phép đồng gia phụ mẫu đều nhận được điện thoại, phát hiện bọn họ thật nhiều quốc gia hợp tác đều xảy ra vấn đề. Nhạc Hân Hân cũng không có khả năng nhìn ân nhân cứu mạng bị khi dễ. Chờ đồng tử ngang bên này sở hữu không hợp quy đồ dùng, còn có di động gì đó đều bị thu đi về sau, hắn cũng trợn tròn mắt. Không phải, các ngươi dựa vào cái gì thu di động của ta? Ta có nhân quyền. Ta muốn rời khỏi thi đấu. Đồng tử ngang tức giận đến đỏ mặt tía thai. Tiết mục tổ phi thường thiện giải nhân ý đem đồ vật đệ hồi đi, có thể, chúng ta hiện tại là có thể an bài, phái xe chuyên dùng đưa ngài về nhà, không thu phí. Như vậy tuyển thủ bọn họ cũng thật sự nhận không nổi. Đồng tử ngang sắc thật không có gì hắc liêu, bởi vì trong nhà chuẩn bị hảo, nhưng này cũng không đại biểu hắn không biết chính mình hưởng thụ hết thảy đều là bởi vì nhà mình có tiền. Kỳ thật cũng không phải hắn thực lực quá kém, chỉ là đồng gia hai vợ chồng già quá đau hài tử, nói cái hợp đồng còn phải đi luật sư đoàn trình tự, nói ra các loại ý kiến cơ hồ đem hợp đồng sửa hoàn toàn thay đổi, liền kém làm tiết mục tổ toàn tâm toàn ý vì đồng tử ngang một người phục vụ. Lương Diệu Kỳ Lân tập đoàn tiết mục tổ có khả năng sao? Chúng ta cũng không thiếu ngươi này một cái tiểu thịt tươi. Bởi vì đồng gia hai vợ chồng gia không nghĩ làm đồng tử ngang biết trong nhà nhúng tay, chuyện này là ngầm làm, tiết mục tổ lại cho rằng đồng tử ngang biết, cho nên hắn kia đốn phát tác truy nguyên vẫn là ghen ghét không ai tìm hắn nói hợp đồng. Hắn đối Ngô Tuấn Hằng phát tác, chính là nắm chính xác Thẩm gia không có khả năng vì một cái tiểu tình nhi còn có tiểu tình nhi sư đệ xuất đầu, hắn sợ cái gì đâu. Một bên hô lớn không dựa trong nhà. Một bên bởi vì trong nhà cấp tự tin không sợ gì cả, này đại khái cũng coi như là hùng hài tử bi kịch. Nhưng đồng tử ngang cũng bất quá chính là cái thường thường vô kỳ ngốc lãng tiện phú nhị đại thôi. An dưa quần chúng sớm mấy trăm năm liền đối loại này bắt quái không có hứng thú. Mọi người đều vẫn là ngắm nhìn ở anh quái thế nhưng là cái nhặt được tiểu yêu quái chuyện này thượng. Có một nói một, đã sớm từng nói, anh quái lớn lên cùng ba ba mụ mụ một chút đều không giống, nói không chừng. G.O.O. Ta cũng tưởng nhặt cái như vậy tiểu yêu quái, ta khẳng định hướng chết đau nàng. Các ngươi nhìn kỹ quá CH cấp thất nhãi con phát tin tức sao. Kia lời ngon tiếng ngọt hận không thể chính là toàn thế giới chỉ có anh quái một cái, này cũng không trách thất nhãi con phạm sai lầm à. Được rồi đừng giặt sạch, chuyện này anh quái đều nói, nằm yên nhầm mắng, chúng ta không mắng, kỳ tử cũng đừng há mồm chờ phân, cấp nhà mình trưng nấu, chính chủ, chiêu hắc. Ta có điểm hoài nghi, anh quái là bị nhặt về tới, vì cái gì đăng ký là thân sinh đâu. Này không phù hợp lưu trình đi. Ta biết làm huấn luyện viên thực không dễ dàng, chính là đi cửa sau. Cấp quốc gia bà chiêu đen. Không nói cái khác hảo sao. Có điểm đau lòng anh quái, ba mẹ cũng thực hảo, mặc kệ rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì nước làm vẻ vang thực không dễ dàng, cho nên chúng ta càng phải vì sở hữu vận động viên nhóm cổ vũ A. Trên mạng dư luận lên men thời điểm, Điền Trấn cùng Triệu Phương đã bị thể quản trung tâm đi tìm đi, hai người tâm mệt cực kỳ, cùng Điền Thất Thất một đốn ngươi tới ta đi câu thông. Lúc này mới phát hiện mấy năm trước cùng khuê nữ nháo đến túi bụi, thế nhưng chỉ là cái ô long. Chờ thể quản trung tâm xét duyệt qua đi, Triệu Phương dùng chính mình ấy bổ đều đã phát một cái hồi bổ, Điền Trấn chuyển phát. Làm vận động viên là một kiện thực vất vả sự tình, đại gia chỉ nhìn đến người trước phong cảnh, sai lầm thậm chí sẽ bị mắng, bị cho rằng không đủ nỗ lực. Từ vận động viên một đường đến huấn luyện viên, ta cùng lão Điền nhất minh bạch trong đó vất vả, chính là có thể cho Hoa Quốc bồi dưỡng ra càng thật tốt mầm là chúng ta cho tới nay theo đuổi. Ở công tác quá trình giữa, đại gia cùng tiểu gia không thể tránh né sẽ kéo co, bởi vậy chúng ta vẫn luôn đối bé thực xin lỗi. Chúng ta là thật sự thật sâu ái chính mình hài tử, thân sinh. Thân sinh. Thật là thân sinh. Nhưng có khi bởi vì muốn xuất ngoại thi đấu không có biện pháp làm bạn hài tử trưởng thành, hài tử mãi mãi đau lòng hài tử, đã từng mắng qua chúng ta, nguyên lời nói là liền tính là nhặt được hài tử, cũng đến hảo hảo làm bạn nàng lớn lên, không thể kêu nàng bị người khi dễ, càng đừng nói là thân sinh. Kia hài tử ở trường học vì cái gì cùng người đánh nhau, các ngươi liền không hỏi rõ ràng lại phê bình sao? Bé nghe lén đến nửa câu đầu liền lao ra đi, chúng ta hiểu biết rõ ràng nàng ở trường học tình huống sau, tim đau như cắt, khắc sâu tỉnh lại, lại vẫn là không có thể kết thúc làm tốt cha mẹ bổn phận, tại đây cùng bé nói câu xin lỗi, ba ba mụ mụ sẽ làm càng tốt, nhất định sẽ không lại làm ngươi khổ sở. Đồng thời đặc biệt tưởng thế sở hữu huấn luyện viên cùng vận động viên nhóm nói một tiếng, ba ba mụ mụ, nhi tử khuê nữ, chúng ta thật sự đặc biệt tái ngươi. Triệu Phương ấy bổ phụ tam hình ảnh, đệ nhất chương là bệnh viện khai sinh ra chứng minh, đệ nhị chương là Triệu Phương lớn bụng ở trên sân huấn luyện chỉ đạo vận động viên, đệ tam chương là Điền Thất Thất bà ngoại cùng ông ngoại ảnh chụp. Điền Thất Thất nàng xác thật là không giống ba mẹ, nhưng nàng cùng nhà mình bà ngoại cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, Triệu Phương lớn lên giống ba ba. Các vong hữu dở khóc dở cười, loại này bạch cởi quần dưa cũng không phải lần đầu tiên ăn, bọn họ đều ngọa tào bất động, ngược lại là thuận lợi vài lâu, đếm kỹ đẹp nhất bà ngoại, mãi mãi ngược lại thành nhiệt điểm đề tài, bị các vong hữu soát đến bay lên. Điền Thất Thất nhìn lấy bù, che lại ngực tay thật lâu không bỏ xuống được tới, nàng có thể cảm giác được, thường thường còn sẽ đột nhiên toát ra tới bén nhọn cảm xúc không bao giờ gặp lại, nàng chỉ cảm thấy ngực một trận chua xót qua đi, cả người xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, nhưng nàng lại làm giấy lên khóe môi, lộ ra cái đặc biệt sán lạ cười, kia nhợt nhạt lún đồng tiền đều thâm không ít, làm rèn nì đều xem đến kinh diễm lại đau lòng. Điền Thất Thất thật cao hứng, thật tốt, nguyên thân cuối cùng là có thể tiêu tan đi. Nàng kiếp sau khẳng định có thể suy nghĩ cẩn thận, hảo hảo quý trọng bên người hết thể tốt đẹp, liền cùng nàng đời trước giống nhau, khẳng định là, bằng không nguyên thân sẽ không đi như thế nhẹ nhàng. Jenny lại đây ôm nàng an ủi, hiểu lầm giải thích rõ ràng, người ba ba mụ mụ là thật sự ái ngươi, về sau nhưng không cho không hiểu chuyện nhi à, chúng ta hảo hảo tiếp tục xuất phát, làm phụ mẫu kiêu ngạo. Anh Điền Thất Thất mang theo lệ quang mềm nhẹ dựa vào Jenny đầu vai, anh đến đặc biệt tự nhiên, tỷ ngươi nói đúng. Ta muốn cho thế giới đều biết ta là ba mẹ kiêu ngạo, cực hạn tình cảm mãnh liệt mau bắt đầu rồi đúng không? Jenny, mặc danh, quen thuộc, nàng sọ náo nhi chợt lẹ. Chương 32 ngài đã siêu tốc. Trải qua Điền Thất Thất phát sóng trực tiếp đa dạng nam đoàn tú tấm màn đen sự tình xoay ngược lại tốc độ cực nhanh, làm rất nhiều nghệ sĩ đều bắt đầu chú ý tới Kim Thịnh Giải Trí. Cứ việc Kim Thịnh Giải Trí là tiểu công ty, nhưng Lâm Ích Nhiên đã từng bộ đội kiếp sống làm hắn phi thường rõ ràng một sự kiện, bất luận cái gì thời điểm. Mau chuẩn tàn nhẫn đều là thành công pháp bảo. Liên cùng Ngô Tuấn Hằng gia trưởng tin cậy như vậy cái danh không thấy chuyển tiểu công ty đem hắn nhét vào tới giống nhau. Lúc trước Thẩm Bác Duệ không muốn đem nguyên thân đặt ở chính mình mí mắt phía dưới phiền hắn, cũng tận tâm tận lực cấp tuyển như vậy một nhà không chớp mắt lại đáng tin cậy công ty. Có thể nói Điền Thất Thất nhập vòng mau 4 năm thời gian, đầu 3 năm tạo phi thường cấp thấp, lại còn có thể hắc hồng trộn lẫn nữa. Lâm Ích Nhiên cùng rèn nì công không thể không, hiện giờ Điền Thất Thất càng thêm hiểu chuyện. Ít nhất này làm tinh làm lên không nhận người phiền, Lâm Ích Nhiên càng không thể kéo nàng chân sau. Từ trong một đêm đem nàng nhét vào hướng Thanh Xuân chạy vội, phát sóng trực tiếp hồi phóng cùng làm tinh TV quá giả tỉnh đều phi thường có thể đánh, xem như Điền Thất Thất tẩy trắng bước đầu tiên, mai cho đến đa dạng nam đoàn tú, Điền Thất Thất kia năng lượng cao cá heo biển âm có thể xin Guinness thế giới ký lục, tuy rằng có một số việc vượt qua Lâm Ích Nhiên xử lý phạm vi, nhưng hắn phản ứng tốc độ vẫn luôn tại tuyến, cũng đem Điền Thất Thất đẩy hướng về phía tân độ cao. Khương Nghiêm có thể đồng ý làm Điền Thất Thất tiến tổ, cũng cùng Lâm Ích Nhiên này đó quyết định phân không ra quan hệ. Người trong nghề ai cũng không nghĩ tới một cái nữ nghệ sĩ, đề cập đến cùng đàn ông có vợ không trong sạch, chân giẫm mấy cái thuyền, liên lụy tiết mục tổ tấm màn đen, nàng mặc dù tẩy trắng, còn có thể hỏa đến như thế tự nhiên còn nhanh như vậy. Đổi thành mặt khác nữ nghệ sĩ ngươi thử xem, đã sớm hổ hảo sao. Không hổ cũng đến là hắc tóc đỏ lượng, nói không chừng còn phải bị người tạp chứng túi đâu. Liên đầu năm thời điểm Điền Thất Thất fans còn không đến 800 vạn đâu, chờ ở toàn vận sẽ thượng chuyển động một vòng, anh quái thành phía chính phủ nhận định ưu tú nghệ sĩ, vậy bù fans thẳng bức 3.000 vạn. Lúc này mới chỉ không đến một năm. Kim Thịnh Giải Trí khó lường. Thật nhiều nghệ sĩ phòng làm việc thậm chí là đại hình công ty đều chú ý tới Lâm Ích Nhiên, đều cảm thấy Điền Thất Thất có thể hồng thành như vậy. Sau lưng kế hoạch đoàn hồn phi Lâm Ích Nhiên mặc trúc, rốt cuộc rèn nì thuộc hạ nhưng còn có cái bay lên kỳ nghệ sĩ đâu, khẳng định là Lâm Ích Nhiên. Cho nên Lâm Ích Nhiên không có thể đem bản thân vĩnh viễn đi ở quốc tế hóa trên đường lại như thế nào cũng đi không đến địa phương tiểu công ty, coi như nhà mẹ đẻ của hồi môn đi kỳ lân truyền thông, lại chờ tới rồi rất nhiều công ty lớn đối Kim Thịnh Giải Trí vươn cành ô liu. Không chỉ là công ty lớn, một ít thành lập chính mình phòng làm việc nổi danh nghệ sĩ người đại diện cũng liên tiếp ước Lâm Ích Nhiên uống rượu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi như thế nào đắp nặn ra một cái anh quay tới, ngươi liền như thế nào cho chúng ta đóng gói, chúng ta cũng không cần xe đạp. Tiểu tinh linh, tiểu thiên sứ, thậm chí tiểu ác ma chúng ta đều được, không chọn. Lâm Ích Nhiên vuốt từ từ nổi lên tới bụng địa, so hoài thai 8 tháng thai phụ còn khổ bức, thật mẹ nó không liên quan chuyện của hắn nhi a. Hắn nhất biến giải thích, là Điền Anh Anh nàng bản thân trưởng thành, đột nhiên liền vịt con xấu xí biến thành bá vương long, bọn họ cũng là thuận thế mà làm, trên cơ bản liền làm điểm phụ trợ công, đừng rót thân, rót chết ta cũng vô dụng. Những người khác có thể tin hắn sao? Lừa ngốc từ đâu? Nếu ngươi không chủ động, chúng ta đây cần phải thử xem tới điểm ngạnh, yên tâm, về sau còn phải cộng sự, chúng ta khẳng định ngạnh hơi chút mềm một chút. Lâm Ích Nhiên. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất kỳ thu, tuyển ở quỷ quái cổ độc truyền thuyết cũng không thiếu tương tây miêu trại, nghe nói này một quý không chỉ là chú ý truyền kỳ, muốn càng hướng cực hạn chủ đề dựa, rốt cuộc lại hỏa tiết mục, đệ tam quý, cũng có phần lưu nguy cơ. Lâm Ích Nhiên ở Điền Thất Thất muốn lao tới tương tây phía trước, tìm được rồi nàng, thất ngại con à, lão bản tưởng cùng ngươi trong lén lút nói chuyện, liền chúng ta hai cái. Điền Thất Thất nháy mắt che lại ngực, bất lực hưng phấn chung mang theo một tí xíu ghét bỏ, lão bản, ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn tiềm quy tắc ta lạc. Anh, nhân ra không phải như vậy. Đình chỉ, ngươi nhưng ta còn không thể đâu. Trung niên độc thân dầu mỡ nam Lâm Ích Nhiên đôi tay giao nhau che ngực, so Điền Thất Thất còn bất lực, còn ghét bỏ, ta là tưởng nói. Gần nhất thật nhiều công ty đều ở liên hệ ta, muốn nhận mua Kim Thịnh Giải Trí, có chút công ty không phải ta tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt, tiền nhiều ít không nói, cũng sợ nháo không hảo phía sau nhân gia cấp ngáng chân. Nếu công ty bị thu mua, vậy các ngươi này đó nghệ sĩ phát triển phương hướng cùng tương lai không phải ta định đoạt, ta cảm thấy cùng với như thế, có phải hay không có thể cùng Kỳ Lân truyền thông nói chuyện đâu. Điên Thất Thất lúc này mới thả lỏng lại, kia lão bản chính ngươi cùng Thẩm Bác Duệ nói liền hảo nha, ta sẽ cùng hắn chào hỏi một cái. Chính là ngươi không thể nói là nhà mẹ đẻ của hồi môn, ta chính là cái thanh thanh bạch bạch độc thân hoa trà. Lâm Ích Nhiên, ngươi này cha càng rõ ràng hảo sao. Hành đi, hắn cũng không hiểu được người trẻ tuổi chi gian rốt cuộc là như thế nào cái ở chung phương thức, nhân ra hai người đều nguyện ý liền hảo, tiện khang phát triển không tật xấu. Thẩm Bác Duệ nhận được Lâm Ích Nhiên điện thoại cũng rất thông khoái, kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng Lâm Tổng nói chuyện này, chỉ là sợ ngươi không vui. Kim Thịnh Giải Trí có thể cùng với ảnh đế phòng làm việc giống nhau. Trao đổi cầm cổ treo ở Kỳ Lân truyền thông kỳ hạ. Kỳ Lân truyền thông không can thiệp Kim Thịnh Giải Trí phát triển, nếu Kim Thịnh Giải Trí yêu cầu Kỳ Lân truyền thông tài nguyên, ngài bên này có thể cung cấp thích hợp phương án, chỉ cần thông qua xét duyệt cũng không có vấn đề gì. Thẩm Bác Duệ cũng là có tư tâm, Kim Thịnh Giải Trí treo ở Kỳ Lân truyền thông kỳ hạ, về sau nếu Điền Thất Thất muốn làm phòng làm việc, cũng phi thường phương tiện, có sẵn quản sự người, Lâm Ích Nhiên công tác năng lực vẫn là không tồi. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm Kim Thịnh Giải Trí những người khác đều ghé vào Điền Thất Thất trên người hút máu, muốn Kỳ Lân truyền thông tài nguyên. Có thể, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, các ngươi phương án có thể qua thị trường bộ kia một quan liền không thành vấn đề. Đến nỗi Điền Thất Thất sao, hại, hắn ao cá chủ kia tự nhiên là tưởng như thế nào lãng, đều không cần phải nói hắn cũng sẽ chủ động dâng lên tài nguyên, liền sợ Điền Thất Thất không chịu muốn. Nói Nam Phi bên kia tới mì ăn liền cùng bánh mì đều đến hóa. Hắn có phải hay không có thể an bài thượng tham ban, đừng chờ tiểu yêu quái anh, liền chủ động đưa trên tay nàng nha. Tuyên thệ cá quyền là quan trọng nhất, đương nhiên rồi, nói không chừng kia tiểu yêu quái một cái cảm động, bọn họ còn có thể tại miêu trại tới điểm đại nhân nên có sung sướng đâu, hắc hắc hắc. Liên ở Thẩm Bác Duệ não bổ khỏe môi mang lên nhộn nhạo tươi cười, sợ tới mức hội báo chủ quản tưởng tông cửa sông ra khi, Lâm Ích Nhiên này đầu cũng minh bạch hắn ý tứ. Làm nhiều năm như vậy xã hội người, Lâm Ích Nhiên cảm thấy rất bình thường. Nhân gia nguyện ý làm Kim Thịnh Giải Trí ôm đùi đều là cầu không được chuyện tốt, bộ câu rèn nì tỉ danh ngôn, muốn gì xe đạp. Thẩm ra người nhưng không có buồn, đại lao nguyện ý đối với Điền Thất Thất ốc, không đại biểu chính là coi tiền như rác. Cụ thể chi tiết Thẩm Bác Duệ giao cho Thường Lâm đi theo Lâm Ích Nhiên nói, chờ Điền Thất Thất tới Đồng Nhân Phượng Hoàng sân bay, sau đó đổi xe đi tương tây miêu trại thời điểm. Thường Lâm nghe nhà mình lão bản chỉ thị, đã nhanh chóng cùng Lâm Ích Nhiên đi cổ quyền biến càng hợp đồng cùng lưu trình, làm chuyện này tỉnh thời điểm. Cũng không quên cùng trong nghề chào hỏi. Kim Thịnh Giải Trí chúng ta Kỳ Lân truyền thông cháo, lần tới lại vô nghĩa phía trước nhìn xem chứng có đủ hay không ngạnh, hiểu. Trong nghề, anh, lại bị Kỳ Lân truyền thông cấp dành trước, phi. Đồ lưu manh. Kỳ thật Lâm Ích Nhiên cùng Thường Lâm làm việc nhi như thế nhanh chóng, đều là bởi vì Điền Thất Thất sắp sửa thu này đương tổng nghệ. Cực hạn tình cảm mãnh liệt là có không ít nghệ sĩ phiên hồng, nhưng lật xe càng nhiều, bên trong khách quý đều quá có thể xé, còn xé đa dạng chồng trước. Thẩm Bác Duệ cùng Lâm Ích Nhiên đều sợ đến lúc đó có người nhân cơ hội quấy rối, có thể tránh cho phiền toái vẫn là trước tiên tránh cho rất thì tốt hơn. Chờ Điền Thất Thất ngồi xe tới miêu trại chân núi khi, tiết mục tổ xe buýt còn có nhân viên công tác lập phi thường bắt mắt thẻ bài đã sớm đang chờ, thái dương rất đại, đều ở che nắng lều phía dưới. Tiết mục này không cho phép mang người đại diện cùng trợ lý, cho nên chỉ có chuyên viên trang điểm Lưu Đình cùng lại đây. Hai người vừa xuống xe, Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt đạo diễn Hoa Nhạc Đồng trợ lý liền ân cần đón lại đây. Điền lao sư hảo, Điền lao sư vất vả. Máy quay phim vẫn luôn là giá, trợ lý trước tiên xem qua Điền Thất Thất các loại phỏng vấn, cho nàng lưu ra tới nói ngạnh không gian. Nhưng Điền Thất Thất bản thân anh quá như vậy nhiều kim câu, nàng chỗ nào còn nhớ rõ chính mình phải vì nhân dân phục vụ đâu. Tháng 10 núi lớn, nàng cảm thấy không có gì, nhưng xem Lưu Đình ăn mặc áo lông còn run run rẩy rẩy, nàng liền biết nên đến chính mình biểu diễn lúc. Anh, vất vả con hảo, chính là nhân gia hảo lãnh Nga, có thể nhanh lên xe sao. Chủ yếu nàng sợ Lưu Đình đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Trợ lý mỉm cười, xin lỗi Điền lão sư, nơi này đều là đường núi, cho nên xe buýt là không thể đi lên, các khách quý yêu cầu tự hành lên núi, phương tiện giao thông chúng ta đều cho ngài chuẩn bị tốt. Xịp tờ đem hạ lì nổ vang lái qua đây, đều nói, trợ lý trước tiên đã làm đại lượng chuẩn bị công tác, Hoa Nhạc Đồng danh ngôn chính là, muốn đem khách quý mỗi một phân tiềm lực đều cấp ép khô. Điền Thất Thất ở tới trên đường liền nhận được thật nhiều người điện thoại, có Vu Tử Thành, Lư Bách Nghệ, còn có Trương Vĩnh Đức cùng Đào Hàn cũng đều đánh cho nàng, Diêu Trấn cùng Triệu Thiên Nhi đều vội, không quên chuyển phát Triệu Phương Nguyệt Bù, cũng cho nàng đã phát tin tức cổ vũ. Đằng trước tấm màn đen còn có phải hay không thân sinh tin tức xoay ngược lại quá nhanh, bọn họ tưởng duy trì cũng chưa tới kịp, lúc này biết nàng muốn thu tổng nghệ, vài người nhập vòng thời gian đều không ngắn, đối Hoa Nhạc Đồng người này vẫn là nghe quá không ít tiểu đạo tin tức, đặc biệt là Vu Tử Thành cùng Lư Bách Nghệ biết đến nhiều một ít, bọn họ đều có điểm thế Điền Thất Thất vuốt mồ hôi. Hoa Nhạc Đồng là hoa kiều, khi còn nhỏ ở dị dạng gia đình lớn lên, là cái thực điên người. Hắn trừ bỏ tuân thủ cơ bản nhất pháp luật điểm mấu chốt không có gì không dám làm, nghe nói Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt đã từng vài cái khách quý bị hắn cấp bức ra tờ tờ SR, mọi người đều cùng nàng dặn dò rất nhiều. Điên Thất Thất nhất cảm tạ, nàng nhưng thật ra không sợ, lại điên còn có thể điên quá các nàng săn thú đội cá mập trắng. Cái kia được xưng chính mình là bác sĩ kẻ điên, liền tính lại có thể soàn soạn, đều không cần nàng động thủ. Tiểu Hải Vương là có thể cho hắn tấu khóc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đầu góc lại hảo cũng không đủ xem. Nhưng nàng không dự đoán được còn không có chính thức bắt đầu đâu, liền làm loại này phi cơ. Như thế nào, nàng nhìn giống như là cùng điện lửa phân không ra quan hệ phải không? Điên Thất Thất nhìn mắt camera, dầu miệng làm, anh, nhân ra chỉ chơi bị điện giật động, cái này quá kích thích lạc. Trợ lý, không, ngài đã siêu tốc. Bất quá hắn thích, ha ha ha, có thể cho Hoa Nhạc Đồng làm trợ lý. Có thể là cái gì người bình thường sao? Hắn liền thích loại này thượng bá sau sẽ không bị tất chuyện hài thô tục, Điền anh ngươi tiếp tục a. Nếu Điền lao sư sẽ không kỵ, chúng ta cũng có xịp tở có thể mang ngài lên núi, trợ lý thống nhất muốn mang theo hành lý, cùng chúng ta ngồi xe bò đi lên, chỉ là nếu ngài ngồi ở xịp tở phía sau, di động màn ảnh chụp không đến ngài chính mặt, đến có người ngồi ở ngài phía sau dơ màn ảnh tê tê, ngài xem. Trợ lý chỉ vào một bên cường tráng xịp tở còn có cũng không thế nào thon gầy nhiếp ảnh ra, Điền Thất Thất nhướng mày, nàng hoài nghi tiết mục tổ đang làm nhan sắc, có nhân bánh quy. Nàng không thích. Nói nữa, ai nói nàng sẽ không kỵ đâu. Ô, nếu tham gia tiết mục, người nọ ra vẫn là thể nghiệm một chút kích thích đi, các ngươi đừng cùng thân cận quá Nga. Điền Thất Thất kiểu nhu mà di di ô ô, ném ra áo gió động tắc còn rất xoáy mà khóa ngồi ở kia chiếc màu rượu đỏ hạ lì thượng. Muốn chụp viễn cảnh. Khẳng định vẫn là có người muốn đi theo nàng, Điền Thất Thất là sợ chính mình khai đến quá chậm, bọn họ chơi hư, nàng không sợ chính mình có việc nhi, thế đối phương sợ. Đến nỗi vì sao không khai mau? Nàng chính là tới xe bước nha. Cái nào trà xanh xé phía trước không được bảo trì mỹ mỹ tạo hình đâu, mũ giáp mang lên nếu là đem chắn phong cấp khấu hạ tới không khí tóc mái liền rối loạn, lại không vội mà đầu thai, từ từ tới bái. Phần 32. Cho nên thuần thục thúc đẩy sau, cáo biệt quả nhiên như thế trợ lý. Điền Thất Thất không nhanh không chậm thượng bản sơn cắt đá lộ, khởi bước 20 mại, vẫn luôn 20 mại, đã lâu đều còn không có biến mất ở nhân viên công tác tầm nhìn. Trong lòng đặc biệt lo lắng vẫn luôn dặn dò nhà mình nghệ sĩ ngàn vạn cẩn thận Lưu Đình, tốt, nàng suy nghĩ nhiều. Nhiếp ảnh gia đều mau điên rồi, này trên đường bèo cũng không gì hảo phong cảnh, anh trách ngươi như vậy chậm rốt cuộc xem gì đâu. Xe điện siêu ngươi, xe điện quay đầu lại, xe đạp cũng siêu ngươi, xe đạp cười đến tay lái run lên. Điền lão sư, ngươi khai mau một chút ta. Chúng ta là Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt, không phải Cực Hạn Quy Tốc ca. Điền lão sư, cầu xin ngươi, cho chúng ta điểm cắt nối biên tập tư liệu xuống đi. Điền Thất Thất nghĩ, chậm gì gì chờ máy quay phim xe song song, lộ ra cái mảnh mai tươi cười, nhân ra còn ở thích hứng kích thích nhà, cũng không thể vừa lên tới liền lái xe tốc độ cao đúng hay không. Quảng đại vong hưu các bằng hưu, ngàn vạn nhớ rõ, lái xe phải cẩn thận Nga, muốn đi đầu khôi Nga. không cần cùng ta giống nhau quay đầu nói chuyện Nga. Đủ rồi sao? Nhiếp ảnh gia, bọn họ này không phải tiết mục pháp lý, bọn họ cũng là say. Cuối cùng một cái tới miêu trại khách quý muốn trụ rách nát trong sân động, ngài là cuối cùng một cái khách quý. Nhiếp ảnh gia bất chấp tất cả thuận miệng uy hiếp nói, này không phải thật sự. Điền Thất Thất. Vậy ngươi không nói sớm. Nàng còn muốn Mỹ xé bức, nàng một cái tiểu bạch hoa, như thế nào có thể ở lại rách nát sân động. Nói dơn đâu. Vâng. Một tiếng, Điền Thất Thất tiếp đón cũng chưa đánh, ném xuống mũ giáp chắn phòng, nháy mắt ra tốc, tiết mục tổ hạ đại tiền vốn, hạ lý đều là 4 lưu đỉnh xứng, tối cao khi tốc có thể đạt tới 230 km/h, nàng không quá khi nào liền ra tốc đến 200, biến mất ở nhiếp ảnh ra trước mặt. Máy quay phim xe đều choáng váng, người đây là khởi bước vẫn là cất cánh. Đuổi đi không đuổi đi. Nhiếp ảnh ra nhỏ giọng hỏi máy xe tay. Máy xe tay, đuổi đi cái cằn cỗi. Muốn tìm cái chết chính ngươi từ khe suối nhảy xuống đi, ta muốn mệnh. Máy xe tay đều phải điên rồi, bọn họ vẫn là nhẹ máy xe đâu, lẽ ra tốc độ là có thể so hạ lì mau, nhưng đây là đường đèo A. Còn không phải quốc lộ A. Nhanh như vậy chuyển biến thời điểm nói không chừng đều có thể đóng sầm thiên A. Thực tế lúc này Điền Thất Thất nhưng thật ra có vài phần ở mặt thế khi thông khoái, có thể nói lực lượng tuyển thủ tốc độ đều không tốt lắm, nhưng tốc độ đi lên sau, lúc này cho dù là có cái gì đụng vào nàng, cũng sẽ bởi vì nàng tập trung mà căng chặt lực lượng nháy mắt vỡ vụn. Đội trưởng rất nhiều lần đều làm tốc độ tuyển thủ mang theo nàng dã man va chạm, nàng là dã man, cũng là va chạm, ai cũng không dám dễ dàng cùng nàng đối thượng chính là cái toái, đây mới là nàng kim cương bảy bì lý do. Mà hiện tại, nàng chỉ cần khống chế tốt chính mình mỗi một phân lực đạo, không đụng vào bất cứ thứ gì liền có thể. Điên Thất Thất cơ hồ đem hạ lì chạy đến tối cao khi tốc, thật lớn tiếng gầm rú sợ tới mức xe đạp cùng xe điện đã sớm rửa vào ven đường. Trận mắt há hốc mồm nhìn nàng trải qua, biến mất, chỉ cho bọn hắn lưu lại một miệng cắt đất. Sớm nửa giờ lên núi chính là đến từ Mễ Quốc một vị quá khí ca sau phở ở trại tét, năm nay 27, đã từng hỏa biến toàn Mễ, cũng là không làm hảo quá kiêu ngạo hồ rớt. Nàng cảm thấy chính mình còn xem như cái gì đều dám nếm thử, vì phiên hồng nghĩ cách gia nhập tiết mục tổ. Nhưng phở ở cũng không nghĩ tới ngay từ đầu liền như vậy kích thích, xịp tợ làm tốc độ xe thẳng bức 90, bùi đất phi dương không nói đến. Không tính quá rộng đường núi còn có thường xuyên quá cong đều làm nàng đều sợ hãi liên tục, cảm thấy tiết mục tổ đây là tìm việc cố đâu. Á á ông trời, chậm một chút. Ta muốn ngã xuống. Lại một cái quá cong, phớt lờ cảm giác chính mình mau dán trên mặt đất, sợ tới mức nàng dùng tiếng Anh kêu to. Vừa tiên, hôn đảng, ngươi muốn chết, ngạch. Quá cong, xịp tờ còn ý xấu soát cái ra tốc, sắp khi tốc 100, phớt lờ hỏng mất đến bắt đầu mắng chửi người, kết quả còn không có phóng xong tàn nhẫn lời nói. Đã bị vèo một tiếng quá khứ màu rượu đỏ bóng dáng dọa đi trở về. Xịp tờ cũng chạy nhanh thả chậm tốc độ, cùng phía sau cầm màn ảnh nhiếp ảnh ra cùng nhau. Ba người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn kia màu rượu đỏ hạ lì nhanh chóng đi xa, nó quá cong, nó còn không giảm tốc. A, xịp tờ đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, nó trôi đi. Nó, không thấy. Này mẹ nó là nằm mơ sao. Phớt ở trầm mặc trong chốc lát, vô vô xịp tờ bả vai, dùng đông cứng tiếng trung mang theo một chút thương hại. Là ta vấn đề, ngươi không tính quá nhanh, ấn tốc độ của ngươi tới, ta có thể. Nàng đột nhiên cảm thấy bọn họ vẫn là rất chậm, là nàng quá kiều khí. Xịp tờ, không, trên xe ba người, hắn phi không đứng dậy, liền tính chính hắn, loại này không quen thuộc sơn đạo hắn cũng không dám phi. Một đường bảo trì gần 200 mã tốc độ, liền này một cái đường núi, Điền Thất Thất tới giữa sườn núi đất đai bằng phẳng thượng, cũng bất quá dùng nửa giờ. Nàng chút nào không giảm tốc, bay nhanh khai tiến đất đai bằng phẳng. Hướng tới máy quay phim tụ tập địa phương tiến lên, nháy mắt phanh lại, chân dẫm lên mặt đất, xe sau luôn thậm chí đều dơ lên rồi sau đó thật mạnh rơi xuống, chờ hạ lì bén nhọn thứ lạc bị ngừng khi, xăm lốp vừa lúc ly máy quay phim còn thừa 5 cm. Điên Thất Thất là nghĩ, dù sao là muốn xé, lúc này trước khoe ra hạ cơ bắp, phía sau làm mọi người trong lòng hiểu rõ, chúng ta liền đều nói chuyện, các ngươi nhưng đừng không biết tự lượng sức mình thế nào cũng phải tự tìm phiền phức. Không khoa trương nói, ở bên cạnh nhà sàn chờ khách quý nghe thấy động tĩnh. Đều sợ tới mức kêu sợ hãi rất cái ly, nhiếp ảnh tổ bên này thậm chí có dọa thẹ ra một tí xíu, đứng ở giữa hoa nhạc đồng, thận thượng tố tiêu lên tới hắn huyệt thái dương phình phình nhảy. Thảo, thiếu chút nữa này liền thành bọn họ di tác. Theo sau hoa nhạc đồng cười ha ha ra tới, hắn thích, này quý mở vờ tờ tới. Làm hắn nhìn xem là cái nào tiểu thiên sứ như vậy cấp lực. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngài là vị nào lão sư a? Điên Thất Thất gỡ xuống mũ giáp, sửa sang lại một chút chính mình tiểu tóc. Vô vô trên người thổ, ở đây trời màu xám quan mang, bụi đất, trùng, nàng che miệng nói, anh, nhân ra là Điền Thất Thất, xe khai nhanh thật sự là quá kích thích lạc, hù chết nhân ra, các ngươi ngàn vạn không cần nếm thử. Hoa Nhạc Đồng. Khách quý. Tốt Điền anh, không cần dặn dò bọn họ cũng không dám, này không phải tiểu thiên sứ, là tiểu yêu quái. Cực hạn tình cảm mãnh liệt là 6 nam 6 nữ 12 vị các giới nổi danh nhân sĩ cùng nhau tham gia tổng nghệ, đến lúc đó muốn nam nữ khách quý 22 một tổ, 6 người một đội, 2 đội so đấu. Không thể so đua như thế nào ra cực hạn đâu. Không nam nữ phối hợp chỗ nào tới tình cảm mãnh liệt, cho nên không tật xấu. Vốn dĩ cùng chụp Điền Thất Thất nhiếp ảnh ra kỳ thật chính là đậu Điền Thất Thất chơi, trước mắt mới đến 10 vị khách quý, tính thượng phía sau phờ lạc ở, vẫn là chờ đến buổi chiều 2 điểm nhiều, các khách quý mới đến tề. Đang chờ trong quá trình, tới trước các khách quý tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, sẽ bức chẳng phân biệt sớm muộn gì, còn không có phân tổ phía trước, vừa lúc là ngươi thông đồng ta, ta thông đồng ngươi, cho nhau thông đồng cho nhau đi hảo thời điểm. Chờ phớ lở tiến vào sau, đại gia một bên nhìn lén Điền Thất Thất một bên bắt đầu nói chuyện thiếm. Hoa Quốc bên này có 6 cá nhân, trừ bỏ Điền Thất Thất cùng mặt khác 2 cái nàng giống như ăn qua dưa nam minh tinh ngoại, dư lại 3 cái một cái nữ diễn viên một cái nữ ca sĩ. Còn có cái ở trên mạng cùng các minh tinh xé tinh phong huyết vũ internet nổi danh tác gia Tình Trúc. Chờ đến bắt đầu nói chuyện khi, nam khách quý còn hảo thuyết, đều kình sự không liên quan mình tươi cười ôm cánh tay xem nữ khách quý xé, chờ đến phân tổ sau có lập trường bọn họ mới có thể lên sân khấu. Phớt lờ tới nhất vãn, hảo trương dương nàng khai cái sớm đầu, nàng tiếng Trung Đông cứng lại cũng không tệ lắm, ai nha, các ngươi Hoa Quốc khách quý thật sự đều hảo tuổi trẻ nha, ngực tiểu phiền não cũng ít đi. Ít nhất nhìn tuổi dậy thì so với ta trường, ha ha. Trừ bỏ nữ ca sĩ ngoại đều chung mũi tên mặt khác 3 người, A Di ngươi hảo, A Di ngươi có việc như sao? Nữ diễn viên hừ nhẹ, mê quốc nữ nhân đều ngược đại sự đi. Chúng ta Hoa Quốc có câu nói kêu ngược đại ngốc điếc, ha ha. Chung mũi tên nữ ca sĩ, goma, bản đồ pháo A ngươi. Tình Trúc nhược nhược mà đỏ mặt can ngăn, ai nha, các ngươi đừng xảo, như thế nào vừa lên tới liền như vậy trọng khẩu. Không phù hợp với trẻ em sẽ dạy hư tiểu hài tử. Nữ diễn viên cùng nữ ca sĩ trợn trắng mắt, đừng tưởng rằng các nàng không biết, viết chữ nhi khai khởi xe tới, tự nước trong, tốc độ xe đều có thể bạo biểu người vẻ mặt hảo sao. Trang cần cối cái gì thanh thuần đâu. Điên Thất Thất nhưng thật ra xem đến mùi ngon nhi, ngược đại ngược tiểu nàng đều trải qua quá, tự mình cảm giác không bị lan đến, cũng liền không vội vã mở miệng, cấp quan trọng khách quý đều ở phía sau lên tiếng. Nhưng thật ra Tình Trúc xem bất quá đi Điền Thất Thất loại này tiểu bạch hoa bộ dáng chạm làm ngạ, có vẻ nàng phá lệ vô tội chọc nam khách quý thương tiếc bái. Hừ, sức lực đại thì thế nào? Am hiểu động thủ đầu góc đều không hảo xử, miệng pháo khẳng định nói bất quá nàng. Anh tỷ như thế nào không nói lời nào nha? Ngươi là cùng chúng ta không lời nói liêu sao? Ngươi thích cái gì chúng ta đều có thể phối hợp ngươi nói chuyện thiếm. Tình Trúc cũng là thanh thuần quải, cha mùi vị ai sẽ không nha? Kiểu ý tứ ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Điền Thất Thất hăng hái, chớp đôi mắt chỉ Tình Trúc cánh tay, ta xem ngươi trên cổ tay hồng nhạt thủy tinh thật xinh đẹp đâu, hồng nhạt tiểu hồ ly thật sự hảo phụ trợ ngươi khí chất Nga, ta đều tưởng mua một cái đâu. Trang nộn ai còn sẽ không? Hồ ly ngàn nằm chơi cái gì liêu trai, tới, nàng trà mùi vị trích lời từ điển như vậy hầu. Tình Trúc cũng không biết là không nghe ra Điền Thất Thất ý tứ vẫn là Trang nghe không hiểu, lúc này nàng cũng tưởng cùng nam khách quý tỏ vẻ. Nghe nói có cái nước ngoài tới ẩn hình phú hào siêu có tiền, vẫn là độc thân. Nàng gả vào hào môn thời điểm tới rồi. Tình Trúc thẹn thùng túi đầu xoay chuyển hồ ly đầu phấn tinh xuyến nhi, ai nha, cũng không biết như thế nào, nhân ra tác phẩm mấy năm nay bán đến cũng không tệ lắm, luôn có người tìm ta ước bản thảo, thật sự là bận quá nha. Nhân ra mỗi ngày trạch ở trong nhà gõ chữ, 10 ngày nửa tháng đều không ra khỏi cửa, nhận thức người quá ít, cho nên mới cầu này xuyến phấn tinh, tưởng ra tăng điểm đào hoa vận. Hy vọng có thể gặp được tốt đẹp tình yêu đâu. Nghe, công tác hút hàng cho nên nàng không thiếu tiền, thực trạch cho nên nàng không sàng bậy, xã giao vòng hẹp cho nên nàng không nuôi cá, chờ mong tốt đẹp tình yêu cho nên nàng độc thân, có phải hay không đặc biệt phù hợp hào môn tức phụ tiêu chuẩn. Điền Thất Thất ngây ra một lúc, che miệng trắng non tay nhỏ trượt xuống, phi thường tự nhiên đặt ở ngực, nghi hoặc mà kỹ nữ, không, muốn quá tươi mát, anh, nhân ra không nghe hiểu, phấn tinh xuyến nhi lợi hại như vậy sao? Ngươi mỗi ngày không ra khỏi cửa nhi, chỗ nào tới đào hoa vận cùng tình yêu nha. Như thế nào, ngươi là tưởng nói cái đưa cơm hộp, hoặc là đưa chuyển phát nhanh. Chú, Tình Trúc. Những người khác nghẹn đến mức bả vai mau run nát, nhiếp ảnh đoàn đội bên này ngồi ở bên ngoài che nắng lều, không sợ bị khách quý nghe thấy, cười nằm sấp xuống một tảng lớn. Chương 33 khóc bất tử ngươi tính tan mãi hoa tử thua. Tình Trúc mặt tái rồi, tiệm lục một đóa hoa trà, nhìn đều cúi đầu đang cười nam khách quý. Nàng muốn vô an dựng lên, gai đầu cào mặt véo cổ, đừng tưởng rằng nàng là cái tác gia liền sẽ không xé bức, tác gia trên tay công phu rất lợi hại hảo sao. Nhưng nàng mặc dù không thấy quá Điền Thất Thất tổng nghệ, cũng không phải sơn dã động người, nàng cũng xem với bù, nghe nói này chỉ anh quái chẳng những trên tay công phu có thể toái cái bản, trên đùi công phu càng có thể toái trứng. Nàng tuy rằng không có trứng, nhưng còn không thịnh hành nàng có huyễn chi. Không dám động, càng đừng nói vừa rồi Điền Thất Thất mở ra hạ lỷ còn như vậy dã, nàng chỉ là cái gõ chữ, sẽ không đánh dã, bảo trì ở miệng pháo giai đoạn liền hảo. Buổi chiều 2 giờ rưỡi thời điểm, cuối cùng một cái nam khách quý mới khoan thai tới muộn, hắn tới về sau, ở đây sở hữu nữ khách quý thậm chí là nam các khách quý sẽ không bao giờ nữa dùng đoán nước ngoài tới cái kia ẩn hình phú hào là ai. Rốt cuộc, ầm ầm ầm ngồi phi cơ trực thăng lại đây, này trực tiếp như bức trời cao bài mặt đã đại biểu hết thảy, đại bộ phận có nhân bánh quy ăn đất lại đây khách quý lưu lại hâm mộ nước mắt. Bất quá mọi người đều cho rằng đây là người nước ngoài, kết quả người nọ từ phi cơ trực thăng xuống dưới sau, đại gia mới phát hiện này nam khách quý tuy rằng ngũ quan rất thâm thúy, cái mũi thực rất tiếu, nhưng là diện mạo chỉnh thể còn có như vậy điểm hoa quốc người ý tứ. Chào mọi người, ta kêu Phờ Răng, là Trung Anh hôn huyết. Giới thiệu thời điểm hắn mới cười nói ra tình hình thực tế. Nữ khách quý bao gồm vẫn luôn thực kiệt ngạo Phờ Lỡ đều có như vậy điểm an tình ôn nhu ý tứ, rốt cuộc có tiền có nhan còn trung ngoại toàn nghi, thân hình cao lớn lại không thiếu nho nhã khí chất, này ai có thể đỉnh được. Anh quái có thể, nàng không cùng mặt khác nữ khách quý giống nhau nhìn Phờ Răng, ngược lại nhìn đạo diễn vẻ mặt chờ mong, chạy nhanh. Nàng đã gấp không chờ nổi bắt đầu tình phong huyết vũ lư đổ. Hoa Nhạc Đồng không kêu nàng thất vọng, cầm khuyết đại âm thanh khí bắt đầu giải thích quy tắc. Chúng ta nơi địa phương là tường Tây cổ thành nhất cổ xưa lão động miêu trại, cự nay đã có 5.000 nhiều năm lịch sử, nghe nói là ly miêu gia tổ tiên si vưu gần nhất một chi huyết mạch. Lão động miêu trại có hiểm sơn trung điệp, có dòng chảy xiết hẻm núi, cũng có thần bí khó lường kỳ núi đá động, đồng thời nơi này cũng là Trung Hoa quốc gia cổ nhất thần bí khủng bố đuổi thi văn hóa cùng cổ độc. Quỷ thần văn hóa nơi khởi nguyên, chúng ta sắp sửa ở chỗ này tiến hành 5 ngày tam đêm cực hạn tình cảm mãnh liệt chi lữ. Hiện trường có phiên dịch, khách quý nghe xong về sau vẫn là quái sợ hãi, chẳng sợ nước ngoài khách quý cũng là, rốt cuộc nếu là tuyển ở cái gì quỷ hút máu nơi khởi nguyên hoặc là Ai Cập gì, quỷ hút máu căn bản là không có, thây khô cũng đều ở kim tự tháp, mọi người căn bản là thấy không cái gì, nhưng đuổi thi cùng cổ này nhưng đều là chân thật tồn tại đồ vật. Đại gia yên tâm. Cuối cùng một cái đuổi thi người ở 200 ít cũng đã qua đời, tiết mục tổ vì đại gia chuẩn bị phân tổ kế hoạch muốn càng hòa hoãn một ít. Hoa Nhạc Đồng cười đến phi thường ôn hòa. Chính là đối hắn có điều hiểu biết mấy cái, đặc biệt là Phờ Răng cùng Phờ Lão ở, căn bản là không tin. Quả nhiên, Hoa Nhạc Đồng hạ câu nói chuyện vừa chuyển. Chúng ta 12 vị khách quý, sẽ chia làm hai cái đội, mỗi đội tam tổ, mỗi một tổ đều phải từ một vị nữ khách quý cùng một vị nam khách quý tạo thành. Chúng ta tiết mục tổ là cái dân chủ tiết mục tổ, đại gia có thể tự do tổ đội. Nhưng là các ngươi yêu cầu ở lão động miêu trại nội tìm được thành tổ bảng số mới có thể lựa chọn, ngươi tìm được bảng số càng nhiều, lựa chọn liền sẽ càng nhiều, trước hết tạo thành một đội 6 vị khách quý, có thể ở chỗ này căn cứ nhất phú nổi danh ma ra nhà cửa một so một kiến thành xa hoa bản ma công quán nội, mặt sau 6 vị khách quý cũng chỉ có thể ở lại ở trong sơn động thể nghiệm lão động miêu trại cổ xưa văn hóa. Hữu Nghị nhắc nhở. Trong sơn động không có nước máy cùng vệ nút cờ, gần nhất nhà vệ sinh công cộng ở chỗ này, đại khái là 15 phút đến 20 phút lộ trình. Nói cách khác chính là ma công quán nội ngươi có thể thoải mái giải quyết hết thể nhu cầu, chủ sơn động. Thực xin lỗi, sốt ruột nói hoặc là dã ngoại làm cho màn ảnh phóng thích thiên tính, hoặc là thử xem ra không tới đến cập không kéo nước tiểu ở trong quần. Khách quý nháy mắt đều tạc, tình trúc trước hết mở miệng, hốc mắt đều đỏ. Chính là chúng ta ký kết hợp đồng không phải muốn bảo đảm cơ bản nhất riêng tư cùng sinh hoạt nhu cầu sao. Này không khoa học. Phở Lở khó được cùng tình trúc mặt trận thống nhất, chính là, chẳng sợ dựng lâm thời di động phòng vệ sinh cũng không khó khăn đi. Hoa Nhạc Đồng tươi cười bất biến, trên hợp đồng còn nói, chỉ cần không nguy cơ khách quý sinh mệnh an toàn, hết thể quy tắc tiết mục tổ có cuối cùng giải thích quyền cùng quyền quyết định, các ngươi không tiếp thu có thể lựa chọn rời khỏi, bị tuyển khách quý tùy thời có thể tiếp nhận các ngươi. Tiết mục tổ muốn nhiệt độ có nhiệt độ. Muốn lưu lượng có lưu lượng, bị tuyển khách quý chẳng sợ ký kết hợp đồng sau, rất có thể lấy không được cơ hội này, chỉ có thể được đến không ra đương kỳ sau mấy ngày nội thấp nhất thù lao, cũng có rất nhiều người nguyện ý. Phở Lở không nói, tình trúc sú mặt nhìn mắt Phở Răng, cắn răng cũng không nói chuyện, những người khác thấy thế còn không có dâng lên phản nghịch tâm đều đi theo đè ép đi xuống. Hiện tại là buổi chiều 2:45, mặc kệ tổ đội thành công cùng không, 5 giờ rưỡi kết thúc sở hữu lưu trình. Không có thành tổ khách quý đến lúc đó có thể cùng cổ trùng thân mật tiếp xúc, thông qua manh tuyển tới quyết định chính mình đồng đội. Hoa Nhạc Đồng cười ha hả lại ném xuống một cái búa tạ. Mẹ ra, bực này vì thế phóng một con hung ác chó săn đuổi đi ở mọi người đít phía sau, nếu là không nắm chặt thời gian tìm bảng số xé bức làm sự tình một con rồng, liền chờ bị cẩu cắn a đây là. Đạo diễn, thật cẩu. Đại gia chạy nhanh đều lấy thượng chính mình đồ vật, nhanh chóng tìm chuyên viên trang điểm bổ trang, chạy nhanh liền ra bên ngoài chạy. Lưu Đình cấp Điền Thất Thất bổ trang thời điểm, còn có chút lo lắng, thất ngại con a, ngươi đến nhiều lời nói chuyện a, bằng không không màn ảnh, còn có. Đến lúc đó tận lực đừng cùng người đánh lên tới. Nhìn những người này bao gồm tiết mục tổ ở bên trong đều không phải gì thứ tốt, đừng đến lúc đó bị thương ăn vạ bọn họ thất ngãi con. Điền Thất Thất có chút mê mang, a, muốn nói gì đạo diễn không đều nói rõ ràng sao. Ta này không phải chờ bọn họ khai xé sao. Ta cũng không thể đột nhiên anh lên a. Đạo diễn lời nói nàng cũng chưa cái gì dị nghị, còn không phải là đuổi thi cổ trùng sao. Nàng tang thi thú đều hàng năm thấy người, cũng không có gì sợ hãi cảm xúc, đại gia xé đạo diễn. Nàng có cái gì nhưng nói. Kỳ thật, ta cảm thấy có trăm triệu điểm hư không, tiết mục giống như cũng không có trước kia mấy quý nhìn như vậy châm nha. Điền Thất Thất nhỏ giọng cùng Lưu Đình nói, đạo diễn không phải là không được đi. Đầu hai mùa thời điểm, còn có các khách quý ngay từ đầu liền cùng đạo diễn đối mắng lên đâu, thật trở mặt sẽ bỏ hợp đồng ném đạo diễn trên mặt không làm cái loại này, kết quả cũng không biết như thế nào sẽ liền bắt đầu khách quý cho nhau công kích, tiết mục còn không có phát sóng, du quản cùng đẩy đặc liền nháo đến tinh phong huyết vũ. Này một quý liền bắt đầu phương tiện giao thông làm một chút, phía sau như thế nào như vậy ôn nhu. Từ bên cạnh đi ngang qua nghe thấy đạo diễn cùng trợ lý. Phần 33. Ngươi sợ là mất trí, ai không được đạo diễn cũng đến hành. Anh quái đúng không? Ngươi cho ta chờ. Hoa Nhạc Đồng trên mặt hiện lên một tia vặn vẹo hưng phấn cùng oán giận. Chờ tìm khởi bảng số tới, các khách quý liền tới kính nhi, rất nhiều bảng số đều ở tương đối kỳ lạ địa phương, tỉ như mầm dân trong nhà cổ gà thượng, trúc trại mái hiên thượng. Còn có rũ ở vứt đi tổ chim bên cạnh, điều kỳ quái nhất chính là đặt ở các gia các hộ ổ chó bên cạnh, thấy được đến cực điểm, liền kém nói thẳng thẻ bài liền ở chỗ này, ngươi dám tới bắt ta liền dám cắn. Đây là làm chúng ta leo lên nóc nhà lật ngói, leo cây đào trứng chim. Chúng ta không phải thành nhân sao? Có thể hay không không chơi hài tử trò chơi? Nam khách quý căm giận bá tóc ồn ào. Ai nha, nhân gia sợ nhất cậu, anh tỷ ngươi không phải sức lực đặc biệt đại sao? Ngươi có thể hay không giúp nhân gia nha? Từ Tình Trúc gấp không chờ nổi tìm cha bắt đầu, cha vị sẽ bước chính thức khai hỏa. Điền Thất Thất cùng ngủ ga ngủ gật trạng thái đột nhiên lao tinh dầu dường như tinh thần tỉnh táo. Anh, nhân ra sức lực chỉ là hư đại, cũng không phải kim cương không vào nha, ngươi sợ cẩu, có sợ không gà. Nhân ra liền gà đều sợ đâu. Những người khác đều nhịn không được cười ra tới, còn có hư đại vừa nói. Không chỉ là nói, Điền Thất Thất còn vẻ mặt nhút nhát sợ sệt mà lui ra phía sau vài bước, ly Tình Trúc hơi chút xa điểm. Ở phụ cận tìm thẻ bài nữ ca sĩ cười đến ngực đều ở run, ai nha, ai không sợ gà đâu, chúng ta cũng sợ nha. Tình Trúc mặt có điểm biến thành màu đen, có ý tứ gì, mắng nàng là gà. Điền lao sư đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoài sao. Kỹ nữ cũng không phải như vậy cái kỹ nữ pháp nhi, nếu là ta người đọc hiểu lầm, đến lúc đó ta có thể cáo ngươi phỉ báng sao. Điền Thất Thất trước mắt, ngươi người đọc hiểu lầm đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi đâu. Ta cái gì cũng chưa làm nha, di ô ô. Ngươi biến sắc mặt tốc độ dọa đến nhân ra. Thất ngại con chúng ta đi bên này, ly làm ra vẻ người xa một chút hảo, đừng không có việc gì chọc một thân tao, còn tưởng rằng trên đời này đều nhằm vào nàng đâu. Nữ diễn viên kêu Lâm Kỳ, nàng không phải kỳ tử, cũng là vì cọ Điền Thất Thất nhiệt độ. Không thấy sao? Tình Trúc hòa Điền Thất Thất người quay phim sư đều mau đem màn ảnh dối hai người trên mặt, Tình Trúc nhìn liền không phải cái dễ đối phó, vẫn là Điền Thất Thất loại này sức lực đại thoạt nhìn ngu một chút hảo lừa dối. Kết quả Điền Thất Thất chạy nhanh né tránh tay nàng, kia Lâm lão sư ngài cũng nên ly nhân ra xa một chút nha, nhất làm ra vẻ khẳng định là người ta. Lâm Kỳ sắc mặt cũng. Lúc này đến phiên Tình Trúc cười nhạo, cũng không giả vờ giả vịt, liền vẻ mặt khinh thường xem đều không xem hai người tiếp tục vong đằng trước đi, như vậy nhiều bậc thang có thể bỏ, trên đường khẳng định có thể bài. Màn ảnh đã có, vẫn là tổ tiên đội lại nói, nàng nhưng không nghĩ trụ sân động. Chờ Lâm Kỳ cùng nữ ca sĩ cũng đi theo rời khỏi. Nhìn đến còn đứng ở mầm viện ngoại lén lút xem bên này phờ lạc ở, Điền Thất Thất che lại ngực tay không buông xuống, cục cưng, ngươi cũng tưởng nói điểm cái gì sao. Muốn xé chạy nhanh, nàng cũng không nghĩ trụ sân động. Phờ lạc vội vàng lắc đầu, chân chờ tả nhìn xem hữu nhìn xem chạy chậm đến Điền Thất Thất bên người, hạ giọng hỏi, kỹ màu đỏ hạ lỉ cái kia là ngươi đúng không? Muốn hay không cùng ta hợp tác, ta nhận thức phờ rằng, có thể cho ngươi cùng hắn tổ đội, chờ ta đỏ nhiệt độ cũng cho ngươi cỏ, cầu mang. Dù sao đỏ không quên đào giếng người, hiện tại ngươi trước cho ta cọ cọ. Điền Thất Thất không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, phớt lờ nhíu mày, trong lòng có điểm không cao hứng, ngươi tổng muốn cùng người hợp tác đi. Ta chính là ngươi tốt nhất hợp tác người được chọn, các nàng đều nói bất quá ta. Nhưng các nàng tiếng Trung so ngươi hảo, trà vị trích lời. Ta sẽ không nói điều ngữ. Điền Thất Thất cũng ghé vào phở lở bên lỗ thai thượng lặng lẽ nói. Từ điển như vậy hậu tất cả đều là tiếng Trung, nàng tiếng Anh hiện tại còn dừng lại ở nhảy từ đơn giai đoạn, kia cái gì phở răng thoạt nhìn một đôi mắt liền tàn quang, hướng toàn bộ nữ khách quý trên người tán, loại này hoa tâm cá nàng không hiếm lạ. Phở lở quả thực muốn hụt máu, tiếng Trung càng đi điều một ít, ta chỉ là phát âm không tốt, ta tiếng Trung thực hảo. Vậy ngươi tổ tiên đội rồi nói sau, không cần đi theo nhân gia Nga, trừ phi ngươi bắt được thẻ bài đều cho nhân gia. Điền Thất Thất cho phở lở một cái nhu nhược mà vô tội ánh mắt. Lời nói ý tứ thực lanh khốc. Trước tự chứng, bằng không lăn. Phở lở tức giận đến quay người liền đi, đi ra ngoài thời điểm còn dùng tiếng Anh hùng hùng hổ hổ. Các mê ra rất cao hứng, không quan hệ, bọn họ có tốt nhất phiên dịch, song ngữ phụ đề, bảo đảm trung ngoại vong hữu đều có thể nghe được ra sẽ bức tinh túy. Bọn người đi rồi về sau, Điền Thất Thất ở tiểu viện tử dạo tới dạo lui trong chốc lát, không hề gặp người tiến vào, lúc này mới lộc cộc chạy đến sân phòng nhỏ cửa, nghiêng ngồi ở bậc thang. Hướng về phía bên trong xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn lén tam đầu thân mãi hoa tử nháy mắt, bà bối, ngươi đang làm gì nha? Người khác cũng chưa phát hiện mãi hoa tử nhìn lén, nàng có thể nghe được mãi hoa tử hô hấp. Mãi hoa tử ngây ra một lúc, lắp bắp mở miệng, a di, phi, đều tỉ tỉ. Điên Thất Thất giận hắn, còn điểm điểm hắn đầu nhỏ, các mê ra đều mau điên lên rồi, không phải, nhân ra mới 5-6 tuổi, ngươi liền trà nhân ra trên người đi lạp. Tỉ tỉ hảo đáng thương. Lấy không được thẻ bài liền phải đi ngủ sơn động đâu. Điền Thất Thất mới không để bụng mãi hoa tử bao lớn, cá bột phải từ nhỏ dưỡng khởi, nàng nhanh chóng tiến đến mãi hoa tử gương mặt biên hôn hắn một chút, ngươi xem, tỷ tỷ hôn có phải hay không hương hương. Nếu ngủ trong sơn động liền biến xú xú đâu, anh, bảo bối ngươi giúp tỷ tỷ được không? Chờ ngươi trưởng thành, tỷ tỷ có thể suy xét làm ngươi bạn gái. Mãi hoa tử, hắn che lại mặt, thì đô đô khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, căn bản nói không ra lời. Sự thật chứng minh, không quan tâm nhiều tiểu nhân mãi hoa tử, ái mỹ kia đều là thiên tính, càng đừng nói còn bị hôn. Hắn cùng cái tiểu pháo đốt giống nhau vọt tới ổ chó bên cạnh, ngăn chặn muốn liếm hắn cẩu cẩu, đem thẻ bài đưa cho Điền Thất Thất. Điền Thất Thất hướng về phía màn ảnh đắc ý cười, xem, nàng cũng không phải là nguyên lai chỉ biết anh tiểu yêu quái hảo sao. Cao cấp trà xanh chỗ nào dùng đến động thủ, nhiều cá như vậy mầm lưu chữ làm gì xử đâu, nàng chỉ cần mị khen là được. Tỷ. Ta còn biết nơi nào có bài. Mãi hoa tử nói đến ngượng ngùng cực kỳ, tìm được, còn có thể hương sao. Ca mê ra cùng thu âm sư. Cầm thú A. Điền Thất Thất cao hứng cực kỳ, đi tới. Tỷ cùng ngươi giảng Nga, an tĩnh mảnh mai nữ hải tử là yêu cầu bị chiếu cố, chờ ngươi trưởng thành cũng muốn nhớ kỹ Nga. Thấy mãi hoa tử gật gật đầu, Điền Thất Thất lôi kéo hắn tay nhỏ ném nha ta đi ra ngoài, tiểu nại âm còn cố ý mềm đến cùng kẹo đông gòn giống nhau. Đúng rồi. Bảo bối ngươi có cái gì tiểu đồng bọn cũng có thể cùng nhau kêu lên tới nha, tỷ tỷ yêu nhất cùng các tiểu bảo bối hương, G.O.O. Tỷ tỷ còn đặc biệt nhu nhược, yêu cầu các tiểu bảo bối chiếu cố. Mãi hoa tử bị này so với hắn quá mọi nhà khi cưới tân nương tử còn muốn mềm mại còn muốn điểm mỹ tiểu động tĩnh, nói mắt to đều nhịn không được mị thành phùng nhi, nho nhỏ lộc nhãi con còn không có phát dục toàn liền bắt đầu nhảy nhót hắn cùng bước chậm ở đám mây giống nhau phiêu. Có. Ta có thật nhiều tiểu đồng bọn. Tỷ ngươi chờ ta. Ta đây liền gọi bọn hắn cho ngươi thu thập bài, những cái đó thúc thúc phóng thẻ bài thời điểm chúng ta đều thấy. Các mê ra. Không thể như vậy chơi đi. Điền lão sư. Ta tài hoa chính là làm một đóa an tĩnh mà mỹ lệ tiểu bạch hoa nha. Điền Thất Thất đánh gây hắn. Chính là khách quý muốn chính mình. Ta đây có phải hay không bằng chính mình tài hoa bắt được. Nhân gia cũng sẽ không lên cây xuống nước, mèo đen mèo trắng bắt được lao thử chính là hảo miêu nha. Cái gì phương thức quan trọng sao? Không được. Điền Thất Thất nổi giận, nàng đột nhiên chụp một chút khung cửa, đương nhiên, khống chế được sức lực cái loại này, sau đó nàng nhanh chóng quay đầu ngẩng đầu lên hướng trong ánh mắt tích thuốc nhỏ mắt, theo sau quay đầu tới nước mắt lưng tròng, tiết mục tổ có phải hay không nhằm vào ta? Các ngươi một hai phải ta bị thương không thể sao? Chính là quy tắc chính là như thế, khách quý không thể mượn dùng ngoại lực, sở hữu khách quý đều là như thế này, thỉnh Điền lão sư đem ngươi bắt được bảng số còn trở về. Hoa nhạc đồng trợ lý nghe thấy bộ đàm gọi chạy tới, cường ngạnh nói. Dù sao cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ cùng khác tiết mục tổ không giống nhau, tiết mục tổ toàn viên cùng khách quý xé bức cũng là xem điểm trí nhất. Cho nên các ngươi nhất định phải phản đối đúng không? Điền Thất Thất mở to hai mắt nhìn run rẩy nói. Trợ lý gật đầu, thỉnh Điền lão sư tuân thủ chúng ta quy tắc. Bằng không chúng ta lấy cái gì ép khô khách quý? Điền Thất Thất gật đầu, trầm mặc không nói lời nào, trợ lý không thu đến nàng trả lời cũng không đi, hiện trường không khí phi thường xấu hổ, vài cái khách quý đều chạy tới, hỏi thu âm sư về sau, giả mù sa mưa bắt đầu khuyên can. Ai nha, anh nha, chúng ta đều vẫn là đến tuân thủ quy tắc sao, ngươi dù sao cũng là thu không ít tiền tới công tác, đừng làm khó dễ nhân viên công tác sao. Nói chuyện cái này còn hối hận đâu, nàng vừa rồi như thế nào không nghĩ tới này nhất chiêu đâu, tiểu hài tử hảo hứng a. Tiết mục tổ có phải hay không quá hà khắc rồi chút, cũng không có như vậy khó xử người, phía sau chúng ta có thể tuân thủ quy tắc, đã được đến bảng số liền không cần còn đi trở về đi. Nói chuyện nam khách quý là nhìn đến Điền Thất Thất trong tay là chính mình thẻ bài. Hắn là cái quá khí thiên vương, trong lòng vui vẻ, này không phải có hot sẽ ập cơ hội tốt sao. Tuy tiện xào xào thai tiếng liền lên rồi, hắn chính là biết, anh quay lấy hot sẽ ập vì ra. Trợ lý lắc đầu, không được, cần thiết đến tuân thủ quy tắc, hiện tại 4 điểm, các vị lao sư còn có một tiếng dưới. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, khuyên Điền Thất Thất phần lớn là nữ khách quý, thế nàng nói chuyện đều là nam khách quý, rốt cuộc liền tính trà xanh lại bị diss, nam nhân phần lớn vẫn là thích loại này loại hình. Nay dẫn tới nữ các khách quý trong lòng càng chua lòm, càng nói càng hăng hái, cuối cùng đều xem như châm ngòi thổi gió hận không thể Điền Thất Thất hỏng mất cùng người đánh nhau rồi. Điền Thất Thất cũng không gọi người thất vọng, nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến Mãi Hoa Tử mang theo tiểu đồng bọn hướng bên này đi, lập tức hô một tiếng, các ngươi quá khi dễ người. Hảo! Chạy nhanh, hỏng mất! Khóc! Đánh lên tới! Từ từ ta trước đem khăn quàng cổ mang hảo, có nữ khách quý đã chuẩn bị tốt lên hot sệ ập tư thái, gắt gao đem mặt vây quanh. Muốn tiến lên. Điền Thất Thất môi run run không thể tin tưởng lui về phía sau vài bước, Lưu Gia Không Nhi vươn cánh tay ngón tay run rẩy, chỉ vào trước mắt tiết mục tổ nhân viên công tác cùng nữ các khách quý, nói xuất khẩu mang theo ủy khuất cực kỳ khóc gâm. Các ngươi chính là ghen ghét tiểu bảo bối thay ta cầm thẻ bài, nhân gia lớn lên đẹp có sai sao? Nhân gia cùng các tiểu bảo bối hương hương có sai sao? Các ngươi một hai phải bức người ta rời xa các tiểu bảo bối, có phải hay không quá nhận tâm chút? Ta không cần cùng các tiểu bảo bối tách ra. Mọi người, không phải, cái này diễn quá mức, còn đặc biệt phù hoa, nói thật cái này bá ra đi, phỏng chừng không còn có đạo diễn dám tìm ngươi diễn kịch, ngươi có thể hoàn toàn không cần hình tượng xé bức, có phải hay không cũng còn phải có điểm chức nghiệp tay mải. Không ai phát hiện, vẻ mặt khoe ra Mãi Hoa Tử thịt đô đô khuôn mặt nhỏ đã trầm xuống dưới, Điền Thất Thất phù không phù hoa bọn họ không biết, chính là bọn họ quá mọi nhà so cái này còn hăng hái đâu, này tính cái gì. Lúc này mới nghiêm túc tình thật cảm. Anh nhân gia thật sự không thể lại cùng các tiểu bảo bối hương hương sao. Bọn họ đời này khả năng đều sẽ không tái ngộ đến nhân gia như vậy hương như vậy nhu nhược xinh đẹp tỉ tỉ thân thân nha, ô ô. Bọn họ vốn là có thể cùng người khác khoe ra, bị lấy qua kỷ lục thế giới Guinness siêu cấp lợi hại tiểu yêu quái tỉ tỉ hôn môi quá, các tiểu bảo bối cũng so sở hữu. Cách! Người đều lợi hại đâu, các ngươi vì cái gì muốn cướp đoạt hải tử vui sướng? Các ngươi không cảm thấy chính mình quá lãnh khốc quá vô tình quá vô cớ gây rối sao? Lòng ta đều phải nát. Điền Thất Thất che lại ngực, khoa trương đến cơ hồ ngay sau đó liền phải té xỉu trên mặt đất, chính là như thế nào đều còn thừa một hơi. Lâm Kỳ che lại mặt, Điền lão sư, Đường Diễn, cho chính mình chừa chút đường lui đi, quá giới. Còn quá không biết xấu hổ. Tình Trúc còn lại là hoảng sợ cực kỳ, anh tỷ thực xin lỗi Nga, về sau ngài ngàn vạn đừng nhìn ta tiểu thuyết, ta trong tiểu thuyết không có thích hợp ngài nhân vật. Ô ô Điền Thất Thất không để ý tới nàng hai, che lại mặt khóc đến đặc biệt khổ sở, không che không được, thuốc nhỏ mắt không có, nàng lại khóc không được, lúc này thủ bọn nhỏ khẳng định không thể lại tích. Trợ lý có chút không kiên nhẫn, Điền lão sư, ngài chạy nhanh đem. Thẻ bài là đặt ở nhà ta. Ta làm tỉ tỉ lấy, các ngươi dựa vào cái gì không cho nàng muốn. Chính là, dựa vào cái gì không cho tỉ tỉ cùng chúng ta hương hương. Ta muốn hương hương, hoa, mãi mãi, ngoại lai người khi dễ tiểu yêu quái lạ. Một đám hải tử thấy Điền Thất Thất diễn đến tối cao chiều, đau lòng cực kỳ, đau lòng nàng cũng đau lòng không có biện pháp lại khoe ra chính mình, tuy rằng bọn họ vốn đang không tưởng nhiều như vậy, tất cả đều là dựa Điền Thất Thất anh nhắc nhở đi. Ni Chô Tố. Không nhắc nhở không biết, nhắc nhở xong rồi lại không được, liền cùng gia trưởng cùng bọn họ nói cái nào phim hoạt hình đặc biệt đẹp, vốn dĩ ngươi có thể xem, đột nhiên liền không cho nhìn. T. Khóc bất tử ngươi tính tan mãi hoa tử thua. Mười mấy tiểu hài tử từ các đại nhân chân cùng thân mình trung gian chen qua tới, vây quanh trợ lý liền bắt đầu làm ầm ĩ, hùng hài tử kính nhi đi lên, chỗ nào là trợ lý có thể ngăn lại đâu, chẳng sợ nữ các khách quý hống thân cũng không hảo xử. Bọn họ lại không biết những người khác hôn có thể khoe ra, nhưng là nghe nói cái kia khóc lóc tiểu tỷ tỷ là rất lợi hại tiểu yêu quái, vẫn là cầm giấy khen tiểu yêu quái. Hoa, so phim hoạt hình còn hấp dẫn ngãi con. Đây là có thể khoe ra, nhưng nàng còn bụng mặt khụt khịt đâu. Đến cuối cùng vẫn là Hoa Nhạc Đồng thỉnh thôn trưởng lại đây, thôn trưởng lại thông chi gia trưởng tới vô vô đánh đánh lanh đi hài tử, mới xem như xong. Bọn nhỏ đi thời điểm cũng khóc thật sự lớn tiếng, bởi vì Điền Thất Thất nâng lên hồng hồng hốc mắt, dùng sức xoa đến, hướng bọn họ xua tay, tiểu nại âm khóc chít chít, thực xin lỗi ta các bà bối, bọn họ không cho ta và các ngươi hương hương, ta. Nói không được nữa, bụng mặt nước nở chạy đi, sấn người khác còn không có phản ứng lại đây nhiều tìm mấy cái thẻ bài mới là thật sự, tiểu hoa tử nhóm Diêu Nhân Nhi thả đến trong chốc lát đâu. Các đại nhân khả năng đều đã quên, nhưng Điền Thất Thất thân là nữ tính đời trước lại là như vậy cái to con. Các đại nhân đều sợ nàng, tiểu hai tử không sợ, nàng ngược lại thường xuyên cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi. Cái nào thời đại tiểu hài tử đều giống nhau, đánh tiểu nhân phải tới lão, lão không thể tới. Không quan hệ, ai còn không mấy cái đại ca ca hài tử vương chỗ dựa đâu. Vì thế, ở tiết mục tổ cho rằng đây là một hồi trò khơi hài, tốt xấu cũng coi như là chụp không ít Điền Thất Thất cùng mặt khác khách quý tạo tác màn ảnh, cũng không cảm thấy có cái gì, bình thường chờ khách quý tiếp tục đi lưu trình thời điểm. Không bao lâu liền phát hiện tình huống cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Điền Thất Thất khẳng định là vì màn ảnh ở Lang Xê, nàng kia cũng đều kỹ thuật diễn. Thật là vũ nhục kỹ thuật diễn cái này từ nhi, thiên nột, ta nghe nổi ra gà đều phải khởi bất quá tới. Tình Trúc đối với nữ ca sĩ lẩm bẩm. Nữ ca sĩ cũng có đồng cảm, chúng ta cũng đến nghĩ biện pháp gia tăng màn ảnh mới hảo nha, trong chốc lát chúng ta tìm được thẻ bài, có thể trước xé một hồi. Kết quả không đợi các nàng xé lên, liền phát hiện, nguyên lai còn cực kỳ thấy được thẻ bài. Như thế nào đều tìm không ra. Chuyện gì xảy ra? Đi đâu vậy nha? Vừa mới không phải còn ở nơi này sao? Nam khách quý đều nghi hoặc đâu? Hoa Nhạc Đồng ở làm phim tổ bên kia, nhìn vài cái hài tử vương mang theo bị gia trưởng đánh khóc đến hai mắt đỏ bừng mấy cái rất quen thuộc mãi hoa tử thượng nhảy xuống thoán, không bao lâu thẻ bài liền đều dịch địa phương. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ nơi này. Ở Điền Thất Thất cũng tìm không thấy thẻ bài thời điểm, nàng đang ở khe núi chi gian chuyển động. Đột nhiên từ trên vách đá liền toát ra cái đầu tới, chỉ vào chính mình phía sau, mau, dấu ở trong sơn động có một cái, chính ngươi lấy nha. Điền Thất Thất cao hứng cực kỳ, theo tiểu gia hỏa ý tứ, chính mình từ trong động móc ra cái bảng số, nàng còn đặc biệt trả lý trả khí mà hướng về phía màn ảnh quơ quơ, ai nha, lúc này là người ta thân thủ bắt được đâu, các ngươi này đó đổng đánh nguyên ương người, sẽ không lại ngăn cản nhân ra cùng các tiểu bảo bối hương hương đi. Ca mê ra cùng tiết mục tổ. Sảng khoai ôm thò đầu ra tiểu nãi hoa tay năm tay mười thơm cái đủ, Điền Thất Thất mới vô cùng cao hứng tiếp tục tìm, thức mau, bị giấu ở trong bụi cỏ, dây đằng phía sau, khe núi khe hở, hốc cây bảng số liền đều bị Điền Thất Thất bắt được. Chờ tỷ tỷ trụ tiến đại trạch viện về sau, một đám cùng các ngươi chụp ảnh chung hương hương, đến lúc đó các ngươi đều có thể cầm đi phát huy bù, cùng toàn thế giới người khoe ra, các ngươi chính là Thiên, Điền, Tuyển bảo bối. Nga ra, nãi hoa tử nhóm không biết cái gì là huy bù. Nhưng vẫn là không hiểu ra sao, bọn họ có biết hay không không quan hệ, gia trưởng biết là được. Điền Thất Thất trong tay cầm 5 cái nam khách quý thẻ bài, còn có 3 cái nữ khách quý thẻ bài, đắc ý rào rạt trở về đất đai bằng phẳng bên kia. Chờ ngồi ở trúc lâu thượng, còn đem làm thành tia chớp bộ dáng thẻ bài điệp ở bên nhau quẳng gió. Ai nha, nhân gia tài hoa chính là lợi hại như vậy đâu, thật là bị ác nhân cản đều ngăn không được sáng lên. Nếu không trước tiên đem các khách quý kêu trở về đi, cũng không làm cho bọn họ bạch bạch lãng phí thời gian có phải hay không. Đạo diễn ngươi muốn cố lên nha, này một đợt có điểm không quá cấp lực đâu. Hoa Nhạc Đồng quăng ngã lưu trình vở, hắn thừa nhận năng lực thật sự rất cao, chính là gõ ma, không được củng cố lên cái này vẫn là trà đến hắn. Phần 34 Chương 34 tuyển khách quý vẫn là tuyển phi đâu. 1. Vì có thể gia tăng lẫn nhau song hướng lựa chọn tính, đạo diễn tổ cho mỗi vị khách quý bảng số đều chế tác song phần. Cũng chính là tổng cộng có 24 chương bảng số có thể đoạn, 12 cái khách quý không sai biệt lắm đều tìm được rồi một chương liền lại vô thu hoạch, mặt khác tất cả tại Điền Thất Thất nơi này. Chờ đại gia bị đạo diễn tổ kêu trở về thời điểm, nhìn từng người trong tay dãy số bò còn nghi hoặc đâu, cái kia nữ tác gia Tình Trúc thậm chí một chương cũng chưa tìm được, cũng còn chưa tới 5 giờ rưỡi, như thế nào đột nhiên liền đem đại gia cấp kêu đã trở lại đâu. Hoa Nhạc Đồng mặt vô biểu tình, sở hữu bảng số thu thập xong, hiện tại song hướng lựa chọn bắt đầu. Thỉnh các khách quý hai ra bản thân bảng số. Tình Trúc bĩu môi thực không vui, khá vậy vẫn là một bộ tiểu nữ hài làm lũng bộ dáng, trên thực tế trong lòng trộm cao hứng, bởi vì nàng sớm thấy, nàng có một chương bảng số ở phờ răng nơi đó. Nàng là số 7, bắt được mặt khác một chương bảng số nam khách quý đến lúc đó chẳng sợ không lựa chọn nàng, nàng làm lũng cũng có thể chứng minh chính mình không phải không ai muốn, chủ yếu vẫn là tranh thủ làm phờ răng lựa chọn nàng. nhưng chờ nhìn đến Điền Thất Thất cười phảng phất cổ họa đi xuống tới sĩ nữ từ nhà sàn đi xuống tới, trắng non tay nhỏ nhéo tia chớp tiêu chí cây quạt nhỏ phiến áp phiến, nhất bên ngoài một chương đúng là số 7, tình trúc mặt đen. Mặt khác khách quý nhìn đến Điền Thất Thất trong tay bảng số cũng nhịn không được vô ngữ. Tính tình không được tốt lắm hoa quốc nữ ca sĩ bĩu môi, đây là tuyển khách quý đâu vẫn là tuyển phi đâu. Đều ở nàng chỗ đó chúng ta chơi cái gì? Anh, kỳ thật nhân gia cũng thực buồn rầu, nhân gia có lựa chọn sợ hãi chứng đâu. Điền Thất Thất thong thả ung dung từng chương hoàng bảng số, cha trở về, chính là các tiểu bảo bối thật sự là quá thích buồn tiểu yêu, thật sự là không có biện pháp nha. Nữ khách quý, nha ngươi cái đầu. Kỳ nữ lập. Nhưng thật ra nam khách quý đều phản ứng tốt đẹp, quá khí thiên vương dẫn đầu nhấc tay trăng manh, anh tuyển ta tuyển ta tuyển ta, ta sẽ ca hát. Gõ dễ nghe ca. Nữ khách quý mặt vô biểu tình, quá khí. Mễ quốc nam ngôi sao ca nhạc không làm, ta sẽ sướng tam quốc ngôn ngữ ca. Phớt lờ bĩu môi, đáng tiếc đều chạy điều. Thái Lan tới nam diễn viên hướng Điền Thất Thất ném mị nhãn, nhân ra nhưng ngọt nhưng hàm, sẽ ca hát, còn sẽ khiêu vũ, còn sẽ biểu diễn, còn có thể bồi người thượng vê đốt cờ. Nữ khách quý, người, nhân yêu. Ngay cả phờ răng đều nhịn không được cười khẽ, dùng tiêu chuẩn tiếng trung thâm tình chân thành, trở lên ta đều có thể, ta còn có năng lực của đồng tiền. Nữ khách quý, liền, toàn không nổi nữa. Mặt đen đều không hảo xử hảo sao. Bằng gì a? Điền Thất Thất đây là gian lận. Đều như vậy chơi đại gia còn có cái gì màn ảnh. Đạo diễn tổ không phải không cho phép ngoại lực hỗ trợ sao. Chúng ta quá thành thật nha. Tình Trúc trợn trắng mắt, muốn đều gian dối thủ đoạn, còn lục cái gì tiết mục, trực tiếp chụp anh tỷ không phải hảo. Nàng dựa sắc đẹp thượng vị, ta không phục. Phớt lờ ướt ngực, chúng ta cũng chưa lấy ngực phục người, nàng đây là chơi xấu. Có ngực nữ ca sĩ. Lâm Kỳ nhưng thật ra tìm được rồi hai chương bảng số, lúc này lấy thẻ bài quạt phong trộm nút lửa. Ai nha, nói lúc ấy anh chạy trốn quá nhanh, gian lận bắt được bảng số cũng không còn cấp tiết mục tổ đi. Như vậy tính thành tích sao? Anh ta không phải nhằm vào ngươi Nga. Chính là, nàng cái này kêu khẩu thị tâm phi, nữ nhân đều hẳn là nghe hiểu đi. Trong lúc nhất thời mọi người cãi cỏ ầm ĩ làm ầm ĩ thật sự, tiết mục tổ chụp đủ náo nhiệt cảnh tượng, lúc này mới một lần nữa mở miệng, Điền Lao Sư đã đem gian lận bảng số giao đã trở lại, liền tính như vậy nàng còn có thể lựa chọn 5 cái nam khách quý quyền lợi. Điền Thất Thất giao trở về chính là Chín Hào, là hoa quốc vị kêu bởi vì phơi ra cắm huynh đệ giao nhỏ hãm hại đối phương, kết quả bị vả mặt không rơi xuống đi nam diễn viên, mặt khác 5 vị nam khách quý phân biệt là hoa quốc quá khí thiên vương, mẹ quốc nam ca sĩ, Thái Lan nam diễn viên, phờ răng còn có một cái không thích nói chuyện tài chính phố chuyên viên giao dịch chứng khoán hoa tiểu tinh anh. Mặt khác vài vị nam khách quý chỉ là vì thấu thú, kỳ thật mọi người đều không quen thuộc, bọn họ phần lớn đối hoa quốc giới nghệ sĩ cũng không như vậy coi trọng. Lựa chọn vị nào nữ khách quý kỳ thật đều có thể. Chỉ có quá khí thiên vương còn đáng thương hề hề rồi nhị khang tay tranh thủ, thất ngại con à, ngươi sinh ra thời điểm thúc thúc chính hỏa đâu, đáng thương láo thịt khô đi, ta yêu cầu ngươi. Phờ răng cũng không biết như thế nào, đột nhiên tiếp một câu, ạ linh ngươi chính là ta lý tưởng hình, cho ta một cơ hội, ân. Thảo, nay thanh ân, ân mặt khác nữ khách quý vẻ mặt, đặc biệt là Tình Trúc, nàng sắc mặt đã hắc vô pháp nhìn, trừ bỏ Điền Thất Thất trong tay. Nàng duy nhất dư lại thẻ bài ở phờ răng nơi đó, những người khác nếu là không lựa chọn nàng, nàng chẳng phải là phải dư lại. Lại nói, nàng còn muốn gả nhập hào môn đâu. Mặt ngoài sẽ bước gì đó tiết mục tổ không ngại, các khách quý cũng đều bởi vì tiết mục tổ trong tối ngoài sáng ý bảo nói chuyện thực không khách khí, nhưng đều là vì tiết mục hiệu quả. Phàm là thật chán ghét đến mang theo ác ý, ngược lại không thể dễ dàng làm người phát hiện, cho nên Tình Trúc vẫn luôn cúi đầu, chỉ là nhìn về phía Điền Thất Thất dư quang tôi độc. Điền Thất Thất đã sớm nói, đối hoa tâm cá không có hứng thú, cho nên nàng nhìn quét một vòng, rút ra quá khí thiên vương 11 hào, thúc, hợp tác vui sướng. Kỳ thật này trương bài tử mới là tiểu nãi hoa giúp nàng bắt được kia trương, chỉ là nàng cũng không thích cắm huynh đệ giao nhỏ cái kia nam diễn viên, lúc này mới dùng 9 hào cấp để. Quá khí thiên vương đều đã hơn 40 tuổi, lúc này cùng tiểu nam hải giống nhau nhảy dựng lên, nội bát tự chân cong tiểu tiếu rơi xuống, còn so cái ra, vui vẻ. Hắn vui vẻ. Phờ răng liền không cao hứng, vừa mới trên mặt nhàn nhạt ý cười chậm rãi rơi xuống, chỉ dư hơi hơi lễ phép thượng con khỏe môi, trong mắt hiện lên khói mù cùng lạnh lẽo. Hắn một cái lánh đời hào môn gia tộc ra tới người thừa kế, có thể bài trừ thời gian tham gia loại này nhảm chán lại chán ghét tiết mục, vì đến vốn dĩ chính là Điền Thất Thất. Càng chuẩn xác điểm nói, là vì Thẩm Bác Duệ, cái kia cự tuyệt hắn muội muội, chọc đến hắn muội muội bệnh trầm cảm mấy lần tự sát hỗn đản. Ở nước ngoài hắn lấy Thẩm gia không có biện pháp. Nhưng không đại biểu lòng dạ hẹp hòi phờ răng liền thật có thể như vậy buông tha Thẩm Bắc Duệ, hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Thẩm Bác Duệ hướng đi, nghe nói hắn gần nhất ở khổ truy một cái tiểu biểu tạm, lúc này mới cùng Hoa Nhạc Đồng đáp thượng tuyến, đã sớm quyết định triệt rất vị kia Khương Ảnh Hậu, làm Điền Thất Thất tham gia tiết mục. Chỉ là sợ Thẩm Bác Duệ phát hiện không thích hợp, Phờ Giang vẫn luôn làm được đều tương đối bí ẩn, trừ bỏ Hoa Nhạc Đồng đại khái biết điểm, những người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Hoa Nhạc Đồng nhìn Phờ Giang chỉ là cười nghiêng ngẫm, hắn không thèm để ý loại này ngốc lãng tiện phú nhị đại chỉ người, dù sao chỉ cần tiết mục hiệu quả hảo, không phạm pháp, hắn đều không sao cả, Điền Thất Thất có phải hay không xui xẻo, quan hắn chuyện gì. Chờ Điền Thất Thất lựa chọn quá khí thiên vương sau, Phờ Giang sắc mặt tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng không có mất đi phong độ, chỉ là đem tình trúc bảng số cử ở trước ngực, vị này mỹ lệ tiểu thuyết gia nữ sĩ, ngươi nguyện ý trở thành ta cộng sự sao? Bởi vì sắc mặt lãnh đạm không ít, ngược lại có vẻ hắn thâm tình không như vậy phù hoa, còn rất có vài phần phim thần tượng hiệu quả đâu. Viết các loại phim thần tượng tình xuất thân tình trúc cũng bất chấp ghen ghét Điền Thất Thất, quả thực là liễu ngạn hoa minh lại một thôn có hay không, hào môn đây là hướng nàng mở ra đại môn. Nàng còn có thể không lớn lực nắm chắc. Hai chỉ tay nhỏ che lại mặt, tình trúc cống hiến chính mình tối cao kỹ thuật diễn thẹn thùng, vinh hạnh của ta. Theo sau, tài chính tinh anh lựa chọn Phở Lạc ở, Thái Lan nam diễn viên lựa chọn Lâm Kỳ, Mẹ quốc nam ca sĩ lựa chọn Nhật Bản truyện tranh đại xúc nữ khách quý, mà dư lại Hoa quốc nam diễn viên chỉ có thể cùng nữ ca sĩ tạo thành một đội. Bởi vì Điền Thất Thất này đột nhiên thực lực bùng nổ, những người khác không có tả hữu lắc lư đãi định cơ hội, trên cơ bản đều chỉ có thể đơn tuyển, nhưng thật ra tránh cho bị dư lại người muốn sờ cổ trùng nguy hiểm. Tiết mục tổ có chút tiếc nuối, đem viết đại đại Trung Anh đánh dấu cổ trùng cái dương thả lại đi, không quan hệ, phía sau còn có thể dùng đến. Đương nhiên, đây là hù dọa khách quý gia tăng kích thích cảm, bọn họ không có chân chính cổ trùng, đây là một có thể quá thẩm tiết mục. Dẫn đầu tổ đội thành công Điền Thất Thất đội cùng Tình Trúc đội, còn có nhanh tay Lâm Kỳ đội ba cái hợp thành một đội, có thể vào ở Ma Công Quán, dư lại tay chậm tam tổ hợp thành một đội, rất là hỏng mất mang theo nhiếp ảnh đoàn đội còn có chính mình hành lễ gian khổ đi lên đi tìm bọn họ dừng chân sân động. Ma Công Quán là cái phi thường đại tam tiến nhà cửa, là căn cứ dân quốc thời kỳ Ma ra nhà cửa một so một kiến thành. Đã có thanh triều thời điểm cái loại này nhà cao cửa rộng nghiêm ngặt trang trọng, cũng gia tăng rồi rất nhiều chỉ có miêu tộc mới có đặc sắc. Tỷ như điêu khắc đuổi thi cùng cổ trùng bồi dưỡng phù điêu bích họa, còn có miêu gia hoa văn vì cái mái ảnh bích, đến nỗi trung gian chủ nhân phòng, tuy rằng cũng là nhà chính thêm đồ vật nhà ngang cùng đảo tòa phòng phối trí, lại căn cứ miêu gia nhà sàn đặc sắc cấp làm thành trên dưới 2 tầng tiểu lâu, trang trí đều có loại dân tộc thiểu số thần bí cùng bạc sức trang điểm xa hoa. Ma Công Quán hiện giờ tam tiến sân là đều có thể ở người. Tiết mục tổ toàn bộ bao xuống dưới, trước sau 2 tiến sân cấp nhân viên công tác trụ, trung gian 2 tầng tiểu lâu nhà chính cho Điền Thất Thất bọn họ 6 người, đông tây xương phòng cũng cấp nhân viên công tác cư trú. Vào cửa sau, đại gia mới phát hiện, nữ khách quý 3 người cùng nam khách quý 3 người các ở tại một phòng, chỉ là một cái trên lầu một cái dưới lầu, cũng không phải đơn nhân gian. Nói giỡn đâu, đơn nhân gian chẳng phải là thiếu rất nhiều xé bức cơ hội. Chỉ có ở cùng một chỗ mới có mâu thuẫn. À không, là tình cảm mãnh liệt sinh ra a. Vào cửa thu thập phía trước, Phờ Giang còn nhìn Điền Thất Thất vô cùng cao hứng lên cầu thang bóng dáng, hướng về phía Tình Trúc thở dài, kỳ thật, ta tưởng cưới thật là ạ Linh như vậy nữ hài tử, đáng tiếc, chúng ta không có duyên phận. Dứt lời hắn vô vỗ Tình Trúc bả vai, mang theo vài phần xin lỗi cùng thâm tình, thực xin lỗi, ta không phải nói ngươi không tốt, ta sẽ nỗ lực trở thành ngươi hảo cộng sự. Lời này nghe không có gì tật xấu, cũng không có gì trà khí, nhưng nói chuyện nghệ thuật liền bại ở chỗ này. Tình Trúc lược một suy nghĩ, sắc mặt khó coi không ít, nỗ lực trở thành hảo cộng sự cũng chính là không thể khẳng định lạc. Kia Phờ Giang khẳng định còn không có từ bỏ Điền Thất Thất, bọn họ lại đều ở một cái trong đội. Chờ Phờ Giang vào cửa về sau, Tình Trúc nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trong lòng ghen ghét càng tăng lên. Nhưng thật ra Phờ Giang vào phòng, xoay người đóng cửa thời điểm, nhìn thấy Tình Trúc lên lầu khi đi giả bất thiện bộ dáng, nhướng mày, gợi lên khỏe môi nhiều vài phần tà khí. Vân Vân Trúc cùng Điền Thất Thất đối thượng. Hán thiện giải nhân y đứng ở Điền Thất Thất bên kia nói chuyện, trong lén lút tiếp tục chấn an Tình Trúc, đến lúc đó Điền Thất Thất có thể không đối hắn động tâm. Tình Trúc có thể không xé ác hơn. Đến lúc đó lại cấp một khác đội nữ khách quý tác điểm bằng anh, ha ha. Chờ Điền Thất Thất chỉ có thể bất lực dựa vào hắn thời điểm, hắn ở Thẩm Bác Duệ trước mặt lại hung hăng đem Điền Thất Thất cấp ném ra, làm hắn nhìn, chính mình hiếm lạ phùng ở lòng bàn tay nữ hài tử, bất quá cũng chính là cái hào môn ngoạn vật mà thôi. Nhìn đến thời điểm Thẩm Bác Duệ còn có cái gì mặt ngạo khí, nghĩ đến có thể cho trong nhà muội muội hết giận, làm nàng có thể khôi phục qua đi cùng hắn cùng nhau ăn chơi đàng điếm tiêu sái bộ dáng, Phờ Giang trong lòng liền có loại vặn vẹo khoái cảm, hắn có dự cảm, ngày này không lâu. Chương 35 cảm động lại không dám động, canh 2. Điền Thất Thất vào cửa sau, thậm chí cũng chưa vội vàng thu thập chính mình hành lễ, cũng không quản Hừ Ca làm việc Nhi Lâm Kỳ cùng mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi tình trúc, nàng chỉ là con từ Lưu Đình nơi đó thu hồi tới hai vai ba lô vô cùng cao hứng ra cửa, tìm được Tiết Mục Tổ. Nói tốt trụ Tiến Ma Công quán muốn cùng các tiểu bảo bối bãi trụ, phiền toái Tiết Mục Tổ đem bọn nhỏ mang lại đây hảo sao? Bọn họ khẳng định đều ở đất đai bằng phẳng bên ngoài tiểu xa sườn núi chỗ đó chờ đâu, chúng ta kéo qua câu. Tiết Mục Tổ. Hảo. Còn có thể càng ấu trĩ một chút sao? Đều kéo xong câu, ngươi không bằng chờ cái 100 năm lại thân. Lớn lớn bé bé 20 mấy người tiểu hài tử mênh mông đều ở tiểu xa sườn núi thượng quá mọi nhà đánh giặc đâu, thấy Tiết Mục Tổ nhân viên công tác ra tới, lập tức ùa lên. Yêu quái tỷ tỷ có thể chụp ảnh sao? Phi. Là anh tỷ tỷ, ngươi không được kêu nàng tiểu yêu quái, chỉ có ta mới có thể kêu. Còn có người tranh sủng. Dựa vào cái gì nha, yêu quái tỷ tỷ trước hết thân ta, ta xuất lực nhiều nhất. Cũng có không phục. Tiết Mục Tổ nhân viên hữu khí vô lực, nhìn nước mũi kéo cha đám hùng hài tử, hắn thật sự là không muốn nhiều lời lời nói, đi thôi, đến các ngươi hương hương lúc. Đám hài tử này toàn thân đều là thổ, tay áo thượng đều loang loáng. Nói không chừng thân song Điền Thất Thất muốn biến xú, lại vô dụng cũng đến xú mặt, nữ minh tinh à, đều là một cái đức hạnh. Quả nhiên, chờ bọn nhỏ nhìn đến Điền Thất Thất chen chúc qua đi, Điền Thất Thất đột nhiên rỗi tay ngăn lại, chờ một chút. Nhân viên công tác bĩu môi, hắn liền biết, nữ nghệ sĩ khẳng định là ngại dơ, này còn làm trò màn ảnh đâu, thật là làm bộ làm tịch đều trang không được đầy đủ trang. Các mê ra nhưng thật ra hăng hái, Tiết Mục Tổ không sợ khách quý lật xe à, bọn họ chỉ sợ không có bạo điểm. Đây chính là cái có thể trước tiên thả ra đi bác hót xệ ở hảo điểm đen, không chụp hảo sao được. Hoa đạo còn chờ đi trước tạc đạn trước tiên ở gấy bồ nổ tung đâu. Kết quả Điền Thất Thất ngăn lại song hài tử về sau, hưng phấn mà từ chính mình trong bao tốn ra dùng ạt dị liệp viền vàng khung ảnh phiếu lên Guinness giấy chứng nhận, hướng về phía mãi hoa tử cùng hài tử vương vẻ mặt kiêu ngạo. Thế nào? Đây là tỷ tỷ chứng. Giấy khen. Cái này giấy khen chỉ có trên thế giới người lợi hại nhất. Cung tiểu yêu quái mới có thể đạt được. Không tin các ngươi hỏi một chút Tiết Mục Tổ, anh tỷ tỷ không gạt người, ta ôm giấy chứng nhận cùng các ngươi hương hương, về sau người khác thấy khẳng định đều phải hòa các ngươi vẻ mặt. Hoa, tiểu hài tử trước qua Điền Thất Thất vẻ mặt, bọn họ hâm mộ mà nhìn Điền Thất Thất trong tay giấy khen, giấy chứng nhận, quang tử kia kim quang lấp lánh còn ở hoàng hôn hạ tinh ánh dịch thấu bộ dáng là có thể nhìn ra được, phàm nhân không xứng. Nhân viên công tác cùng camera, bọn họ vẻ mặt chết lặng nhìn Điền Thất Thất đặc biệt cao hứng, một chút tay nải đều không có. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một tay giơ giấy chứng nhận, một tay ôm mãi hoa tử. Không làm nhân sự. Lưu Đình cười đến bổ lạ giỏi đều mau lấy không xong, hơn nửa ngày mới nén cười cho đại gia chụp hảo chiếu. Không quan tâm tiểu hài tử trên người có phải hay không sạch sẽ, nước mũi có phải hay không lau, Điền Thất Thất nửa điểm đều không chê, thậm chí cuối cùng đại chụp ảnh chung là tiểu hài tử thẹn thùng cầu muốn hương hương nàng, nàng đôi tay phủng giấy chứng nhận đặc biệt hiển từ ngồi ngay ngắn ở giữa, cống hiến ra mặt tới, làm vài cái hài tử cùng nhau thượng. Thân nàng đầy mặt nở hoa. Nước mũi cùng bùi đất sợ cái gì, trước kia sát tang thi thời điểm nhiều ghê tởm sự tình không gặp gỡ quá, mình yêu không nói tiếng lóng, nàng còn có càng dơ thời điểm. Ân, đại bộ phận, hảo đi, là tuyệt đại bộ phận săn thú thời điểm. Bất quá thân phía trước nàng vẫn là không nhịn xuống nhắc nhở một câu, các ngươi thân thời điểm không cần há mồm nga, tỉ tỉ trên mặt có phấn, sợ các ngươi trúng độc. Đây cũng là nàng trước kia nhắc nhở đồng đội, bất quá khi đó là tang thi độc. Nhân viên công tác cùng ca mê ra lại. Lưu Đình che lại cười đau bụng phản bác, ta dùng đều là sản phẩm trong nước thiên nhiên thành phần đồ trang điểm, không có độc. Kia cũng không thể làm tiểu hài tử như vậy ăn vặt phấn mặt, bọn họ còn thuần khiết đâu. Công cụ người không cho nói lời nói, nhanh lên nhi, cho nhân ra cùng các tiểu bảo bối chụp hảo. Điền Thất Thất đáng yêu lay nhíu nhíu cái mũi phản bác, vô tình yêu cầu Lưu Đình chuyên nghiệp điểm. Nhân viên công tác cùng ca mê ra còn, không phải ngươi trước chơi lưu manh sao? Tính, ma quá mức nhi. Chờ đến bọn nhỏ cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phía trước, Tiết Mục Tổ còn trước đưa bọn họ trong tay ảnh chụp đều cấp chụp xuống dưới, ghi lại video ngắn, lúc này mới yên tâm vừa lòng đủ bọn nhỏ rời đi. Hoa Nhạc Đồng nhìn quay chụp xuống dưới tư liệu sống, trầm mặc một hồi lâu, vẫn là đánh nhịp, này liền mua hot sẽ ấp, tiêu đề ta lấy. Dù sao không có điểm đen, hắn cũng đến làm ra tới điểm đen, hắc mới có thể bạo, đến nỗi tiến vào sau phát hiện không phải như vậy hồi sự nhi sợ cái gì. Quân đều cởi, không thể trả hàng lại. Mắng mắng càng khỏe mạnh. Thức mau, tuy rằng không phải chính mình tiêu tiền, cũng gì cũng không biết, nhưng vẫn là lần đầu tiêu tiền mua mới có thể lên hot xệ ập Điền Thất Thất. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hot xệ ập cái đối thượng, tiêu đề là cái dạng này. Khiếm sợ anh quái thế nhưng liền hài tử đều. Ngươi phẩm, tế phẩm, mang lên anh quái ba chữ vốn dĩ chính là ăn dưa quần chúng nhóm khẩu vị, kết quả vừa thấy này tinh giản bản lúc thể tiêu đề, không hướng hướng còn xem như đủ tư cách dưa chúng sao. Di anh quái như thế nào cay sao biến thái, vài tuổi nãi hoa tử đều không buông tha, cầm thù a, buông ra để cho ta tới. Ha ha ha ha cười nước tiểu, may mắn lần này không cởi quần liền vào được, anh là lạ đáng khinh, anh, nhân ra cũng tưởng hương hương. Phần 35. Ta triệt thảo tập võng, là cực hạn tình cảm mãnh liệt sao. Đây chính là cái truyền kỳ xé bức tiết mục. Đệ tam quý bắt đầu rồi. Muốn nhìn. 1. Anh quái không phải muốn làm tiểu bạch hoa, tiểu bạch hoa như thế nào có thể sẽ không xé bức, sẽ tàn nhẫn một chút ta. Ha ha ha, kỳ tử nhóm lại muốn dụng tóc. 10086, thất ngãi con người đại diện, ta không phục, ta rất tác hơn. Thân phận chứng hảo, khi nào phát sóng A. Đã lâu không thấy xoay ngược lại cùng lật xe tới bay, ta có thể. Như hoa nhạc đồng mong muốn, tiết mục tổ thậm chí đều không cần tìm thủy quân, ngay từ đầu là tiết mục tổ tuyên truyền tự mình hạ tràng, phía sau nước máy cùng dưa chúng nhóm liền vô cùng náo nhiệt đem hot xệ ấp đỉnh tới rồi đệ tam, phía sau còn đuổi kịp nhiệt tự. Thác đến buổi tối ăn cơm thời điểm, các khách quý sẽ biết, nước ngoài khách quý còn hảo, quốc nội mấy cái khách quý quả thực là tranh chung mang theo thuyết phục, lúc này mới ngày đầu tiên A, lại trụ hồi hot xệ ấp đi. Quá khí thiên vương sắc mặt càng hiền từ rất nhiều, thân thủ thế điển thất thất thịnh cơm, thất ngãi con à, cầu mang. Hảo thuyết, thúc, ngươi vì sao quá khí nha. Điền thất thất cơm khô thời điểm đều tạo tác không quá lên, lúc này thiên vương nói chuyện thanh âm thấp, nàng cũng không chậm trễ ăn cơm tiền đề hạ, siêu nhỏ giọng hỏi. Thiên vương cảm giác trái tim có điểm lạnh, nói chuyện quá trực tiếp không phải. Ta vội vàng viện tàng, ở nơi đó chịu khổ hài tử quá nhiều, người xem nhìn thấy ghê người, ta cũng chưa về. Chờ không có tiền trở ra, trở về không được. Thiên vương không bán thảm, hắn tiểu thanh nói được rất vân đạm phong khinh. Năm đó hắn ở nhất hồng thời điểm bởi vì không linh cảm chạy đến tàng khu tìm linh cảm. Ở tàng dân cùng người Hán giao giới địa phương đụng phải sinh hoạt đặc biệt thê thảm bọn nhỏ. Bởi vì tàng khu cùng nội địa bên này lúc ấy xung đột vẫn luôn không tính thiếu, nhất chịu khổ chính là hải tử. Nói thật, chân chính làm âm nhạc người kỳ thật cộng tình năng lực đều là siêu cường. Hắn nhìn ăn hư rất đổ vật ôm bụng đau đến lăn lộn đều không muốn thúc giục phun, đơn giản là đói so đau còn khủng bố hài tử, như thế nào đều rút bất động chân rời đi. Nhưng sớm chút năm đại chúng từ thiện ánh mắt càng nhiều sẽ đặt ở núi lớn khu vực cùng các loại cũng thực làm người đáng thương tàn trướng nhân sĩ, lúc ấy bên kia không ổn định cũng là mọi người dừng bước không trước nguyên nhân chí nhất. Thiên vương vẫn luôn là dùng chính mình tích tụ tới trợ giúp bọn nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua, quốc gia ba càng ngày càng cấp lực. Tàng khu cũng hoàn toàn trở về tổ quốc ôm ấp đi theo phát triển mạnh, hắn trừ bỏ hai căn hộ gì cũng không dư lại. Tổng vẫn là muốn tiếp tục đi phía trước đi, vì mộng tưởng, cũng vì sinh tồn, còn có rốt cuộc ném không dưới từ thiện sự nghiệp. Điền thất thất nghe được ra hắn nói chính là thật sự, nhịn không được nhớ tới chính mình đồng đội tới. Săn thú trong đội rất nhiều người kỳ thật cũng biết, mặt thế đáng thương hải tử cũng rất nhiều, không quan tâm là lãnh ngạnh đội trưởng, thích trêu chọc nhân tâm lọ lì mặt, bất cần đời tiểu hải vương. Thậm chí là tổng bắt người mệnh không để trong lòng kẻ điên bác sĩ, bọn họ cũng sẽ trộm đem chính mình tìm được thứ tốt, lặng yên không một tiếng động để vào khu lều trại những cái đó không người trông giữ hài tử lều trại, không dám gọi người biết, phàm là hài tử có thể có miếng ăn, nói không chừng là có thể lưu lại một cái mệnh. Điên thất thất đột nhiên chóp mũi có chút chua xót, hôm nay cùng bọn nhỏ chơi vui vẻ, lại nghe thấy cộng sự nói như vậy, nàng vẫn là thừa nhận, nàng thật sự hảo tưởng chính mình đồng đội, cũng tưởng hai cái ba ba. Nàng chấp trước mắt, lặng lẽ nhanh hơn tốc độ mánh bảo mấy khẩu cơm, lấp đầy bụng, trong lòng liền không, chỉ cần nàng có thể thực hiện mộng tưởng, các ba khẳng định sẽ trở về tìm nàng. Nàng chính là có thể khẳng định, cũng chỉ có thể khẳng định, qua đi hai cái ba không giống bình thường địa phương quá nhiều, biến mất lại biến mất như vậy hoàn toàn, bọn họ khẳng định có biện pháp có thể làm chính mình một lần nữa nhìn thấy đồng đội. Hít một hơi thật sâu, điên thất thất lưu luyến không rời từ bỏ lại đến một chén xúc động, tính. Tiểu Bạch Hoa muốn cái gì đệ nhị chén, ăn ít điểm còn có thể càng mảnh mai đâu, sẽ lên càng làm cho chọc người chịu mến không phải. Thúc ngươi yên tâm đi, ta khẳng định đem ngươi mang lên hot xe ấp. Nàng trộm ở thiên vương trước mặt cầm tiểu nắm tay, ta sẽ đặc biệt nỗ lực. Chúng ta đều có mộng tưởng, cùng nhau nỗ lực. Xem qua điền thất thất tin tức thiên vương, không hiểu ra sao, cảm động lại không dám động, cũng không biết là vì sao. Liên ở hai người nói chuyện công phu. Tình Trúc cùng Phở Lở còn có cái kia nữ ca sĩ ba người cũng nhỏ giọng liêu đến đặc biệt hăng say nhi, tiết mục tổ cái thứ nhất hot xệ ấp là Điền Thất Thất, các khách quý liền không có không bội phục, mà mấy cái nữ khách quý, trừ bỏ chuyện tranh ra không phải thực để ý, vài người khác đều ghen ghét thực. Nữ các khách quý nhưng không chỉ là có thể đỉnh tiết mục tổ nửa bầu trời tồn tại, đặc biệt là ghen ghét tâm cùng nhau, nam khách quý chỉ có thể sang bên trạm, chiêu số đó là khó lòng phòng bị tích. Tới rồi buổi tối trở lại phòng nội, ở toilet nội rửa mặt thời điểm, Tình Trúc liền trước ho khan một chút, bắt đầu rồi. Thất Thất nha, ngươi tiến vào nói chuyện à, phòng vệ sinh không có cả mạ giặt, chúng ta thương lượng một chút. Tình Trúc nhỏ giọng kêu Điền Thất Thất, chờ nàng tiến vào sau, mới phun đầu lưỡi xin lỗi, ban ngày sự tình ngượng ngùng, đều là tiết mục tổ trước tiên nói chuyện, muốn mánh lưới, ta mới nói lời nói như vậy quá mức, ngươi đừng để ý à. Lâm Kỳ ở một bên làm mặt nạ, nghe vậy quét mắt cửa, nhịn không được bĩu môi, phòng vệ sinh là không có cả mạ giặt, nhưng bên ngoài thu âm thiết bị còn mở ra đâu, Tình Trúc này đương ai là ngốc từ đâu. Không có việc gì không có việc gì, ta không ngại đát, kỳ thật ta cũng là cố ý như vậy nói. Điên Thất Thất vẻ mặt nghiêm túc tiểu tiểu thanh khoa tay múa chân, các ngươi không biết, ta tới thời điểm chuẩn bị cay sao hậu một quyển trà vị trích lời đâu, hắc hắc. Lâm Kỳ ngây người, không phải, này thật đúng là bộ một cái. Cái muống. Tình Trúc cười hì hì, thừa dịp rửa mặt thời điểm che khuất chính mình đáy mắt trào phúng, trách không được, ngươi ban ngày thật đúng là rất kỹ nữ đâu. Điên Thất Thất vui dạo rực gật đầu, đúng không đúng không. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta còn có thể càng kỹ nữ. Tình Trúc. Chờ đến Điền Thất Thất rửa mặt xong về sau, Lâm Kỳ cùng Tình Trúc đều có chút kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng Điền Thất Thất là lau lỏa trang phấn, kết quả. Đậu má, vì cái gì nàng rửa mặt xong làn da vẫn là cơ hồ bạch đến sáng lên. Này không khoa học. Thất ngại con nha, ngươi dùng cái gì đồ trang điểm. Ngươi cùng tỷ tỷ nói, ngươi này làn da thật sự là thật tốt quá, không phải trích đi. Dù sao ngốc tử đều bộ chứ. Lâm Kỳ cũng không chịu buông tha trả ngôn trả ngữ cơ hội. Điên Thất Thất là thật cho rằng nơi này không có cả mạ giặt lục hồng, cũng liền không uổng lực trả. Nàng từ hóa trang bao lấy ra tròn xoe thực đáng yêu tiểu viên bình, cường ít nha, cái này hương vị nhưng dễ ngửi, nghe mãi hề hề, có vẻ ta càng đáng yêu đâu. Lâm Kỳ, nàng không tin, nhưng Điên Thất Thất thật không mang những thứ khác. Thừa dịp sẽ không bị người phát hiện, kỳ thật Điên Thất Thất còn có rất nhiều lời nói muốn nói, ban ngày ta liền đặc biệt muốn hỏi các ngươi đâu, chỉ là sợ các ngươi sinh khí. Không dám nói. Tình Trúc tới tinh thần, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều là tỉ muội, có cái gì không thể nói, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật nói. Ta là muốn hỏi, không phải nói tốt muốn xe sao. Nhưng ta chờ tới chờ đi cũng không phát hiện các ngươi không có hảo ý, các ngươi như thế nào đều như vậy ôn nhu đâu. Nói chuyện thứ nhi đều không nhiều lắm, lan qua lộn lại liền kia vài câu, nếu trả mùi vị trích lời không đủ, ta có thể đem hồ sơ chia sẻ cho các ngươi nhìn xem nha. Chúng ta ở trước màn ảnh vẫn là đến xé lên mới đẹp a. Điên Thất Thất cảm thấy chính mình nhưng hào phóng, chủ yếu là nàng mong đợi một buổi trưa, kết quả cùng Vong Hưu nói giống nhau, bạch cởi quần. Tình Trúc. Lâm Kỳ. Chương 36 mặt đau, canh 1. Lâm Kỳ cùng Tình Trúc thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ xấu hổ cười cười cự tuyệt Điền Thất Thất tên này vì hữu hảo kỳ thật làm giận kiến nghị. Các nàng không cần, chiêu số không sợ lão, dùng tốt là được, lời nói thuật lại nhiều, có thể cùng ngươi như vậy xé lên. Trừ phi chúng ta cũng là cái muống. Ngươi không phải ghét bỏ chúng ta làm không tốt. Hành, kia chúng ta liền lấy ra thật bản lĩnh tới cấp ngươi nhìn xem. Lâm Kỳ cùng Tình Trúc liêu đến khí thế ngất trời, ngẫu nhiên mang lên Điền Thất Thất, nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, hai người liền lơ đãng nói sang chuyện khác, xa lánh không cần quá rõ ràng. Hoa Nhạc Đồng ở bố trí thành phòng làm việc phòng nội nhìn theo dõi máy móc, vốn dĩ sơn động bên kia xé hăng say nhi, hắn trong lòng đặc biệt vừa lòng, vừa lúc nghe được ba người nói chuyện phiếm. Hắn hứng thú bừng bừng nghe xong một lát, phi thường vi diệu cùng Lâm Kỳ cùng Tình Trúc sinh ra cộng minh. Chờ nhìn đến Lâm Kỳ cùng Tình Trúc dứt khoát trắng trợn táo bạo xa lánh thời điểm, hắn còn nhịn không được trong lòng trầm trồ khen ngợi. Làm được xinh đẹp. Rốt cuộc không rõ ràng đến cơ hồ dùng thân thể mỗi cái tế bào hò hét chúng ta chính là ở nhằm vào ngươi, này mẹ nó tiểu yêu nhìn không ra tới. Điên Thất Thất lúc này xác thật cảm nhận được, nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn mắt trong phòng màn ảnh, trong ánh mắt hiện lên một mạt vui mừng, rốt cuộc có nội mùi vị. Ngay sau đó nàng đôi tay ôm cánh tay, muốn nói lại thôi nhìn liêu đến vui vui vẻ vẻ Lâm Kỳ cùng Tình Trúc, tẩy rất môi màu sau biến thành phấn nộn hoa anh đào sắc cánh môi khép khép mở mở rất nhiều lần, cảm giác làm đủ hiệu quả, lúc này mới che lại ngực, cô đơn lại ủy khuất mà đi toilet tắm rửa đi. Thu âm thiết bị thậm chí còn lục tới rồi một tiếng không phải thực rõ ràng ha, thực ngắn ngủi, thực hoạt bát, phảng phất tràn ngập đối hiện trạng chờ mong cùng đối chính mình tán dương. Hoa Nhạc Đồng. Xem ra, không tới điểm thật sự. Là chấn không được anh quái. Đem cổ trùng cái dương đưa cho bọn họ, là mỗi một đội khách quý lựa chọn bất đồng cổ trùng, mỗi một đội sờ đến tương đồng số lượng cổ trùng nhiều, có thể ưu tiên lựa chọn bọn họ ngày hôm sau hạng mục. Hoa Nhạc Đồng mặt vô biểu tình nói, phảng phất không có cảm tình sát thủ. Tiết mục tổ là cùng tương tây bên này tương quan bộ môn ký tên hợp tác mở rộng hiệp nghị, có thể làm cho bọn họ đạt được miêu trại bên này mạnh mẽ duy trì, Hơn nữa mầm dân nhóm đều tận lực phối hợp tiết mục thu, tiết mục tổ cũng muốn ở không ảnh hưởng địa phương hình tượng cơ sở thượng, mạnh mẽ mở rộng tương tây miêu trại tích cực diện mạo cho người xem, dùng để đề cao miêu trại bên này du lịch mức độ nổi tiếng, vì quảng đại mầm dân kiếm tiền. Bởi vậy tiết mục tổ kế hoạch vốn là trực tiếp cấp 2 đội an bài so đấu bất đồng hạng mục, khó khăn đều không sai biệt lắm, bởi vì so đấu sinh ra khói thuốc súng mùi vị, là có thể đủ thực tốt hấp dẫn khán giả chú ý tới bất đồng địa phương. Đằng trước sở cổ trùng chiêu số vô dụng thượng, Hoa Nhạc Đồng cảm thấy vẫn là đến chấn trụ này giúp coi khinh hắn khách quý, cổ trùng trong dương tuy rằng không có chân chính cổ trùng, nhưng đều là căn cứ mầm dân nhóm cung cấp tư liệu một so một mô phỏng chế tác, hừ hừ. Ngày thứ hai các khách quý muốn thể nghiệm phân biệt là miêu trại quỷ động cùng thiên nhiên lao động, bọn họ muốn trước xuyên qua lao động mầm dân nhóm mỗi ngày đều ở đi hẻm núi sơn cốc, rồi sau đó tại thân thể mỏi mệt thời điểm thể nghiệm đuổi thi cùng chỉnh cổ văn hóa quỷ động cùng đã từng vô số lần trải qua quá lửa đạn cùng phòng ngự thiên nhiên lao động. Kỳ thật hai cái địa phương đều là ở thời gian chiến tranh lập hạ quá hiển hách uy danh, người trước dùng để hù dọa địch nhân, người sau dùng để cùng địch nhân đánh du kích chiến. Bởi vì lao động bên này 9 khúc 18 cong, mọi nhà tương liên, hộ hộ tương thông đặc tính, dùng khi ngắn nhất có thể từ từng người trong động tìm được tiết mục tổ lưu lại tiêu chí, hơn nữa ở không quay đầu lại tiền đề hạ, từ trong sơn động tìm được xuống núi hướng đất đai bằng phẳng đi lộ, trở lại đất đai bằng phẳng, liền tính là thắng. Thắng đội ngũ tắc có thể lựa chọn hay không trao đổi nơi, này xem như tiết mục tổ an ủi ở tại trong sơn động các khách quý nói, so đấu sinh ra công bằng sao. Chờ nhân viên công tác gõ cửa cầm cổ trùng cái dương đi vào các khách quý trong phòng thời điểm. Có thể nói nam khách quý sắc mặt đều cùng nuốt ba ba giống nhau, lá gan lại đại cũng không ảnh hưởng bọn họ sợ sâu a. Lại nói các khách quý đều có đã làm công khóa, nghe nói cổ trùng còn có thể mê hoặc nhân tâm tác dụng, nếu như bị cổ trùng cắn, nói không chừng đột nhiên liền sẽ ai chết đi sống lại, toàn bộ gia sản chắp tay đưa tiễn cái loại này, kia so chuyển tiêu còn lợi hại. Bởi vì không biết thật giả, sơn động bên kia các khách quý đã bắt đầu nói nhau nhau lên, xảo xảo nữ ca sĩ cùng phở lỡ liền bắt đầu xô đẩy. Một giây đều có thể đánh lên tới bộ dáng, chỉ là vì tranh ai sau ai trước chính tự. Mà Lâm Kỳ cùng Tình Trúc nhìn đến cái dương sắc mặt đều có chút xú, các nàng biết tiết mục tổ sẽ không làm khách quý thật sự có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là sở sâu. Các nàng thật sự không thích. Thất ngại con A, ngươi tuổi nhỏ nhất, không bằng ngươi trước tới. Lâm Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, lôi kéo mới từ toilet ra tới để mặt mục còn mỹ phải gọi người hận không thể cho nàng một cái tắt điền thất thất nói. Tình Trúc cũng gật đầu. Hốc mắt bay nhanh hồng lên, ta thật sự siêu sợ sâu, ô ô, ta có thể hay không không sợ. Ai không sợ hãi thay thế một chút được chưa? Nói chuyện công phu nàng cũng dùng sức chiều Điền Thất Thất nơi đó xem, sợ nàng không minh bạch chính mình ý tứ. Điền Thất Thất sửng sốt một chút, các ngươi trước từ từ a. Nói xong nàng bay nhanh xuyên ra cửa liền đặng đặng đặng hướng dưới lầu chạy, thuốc nhỏ mắt gì đó cùng đồ trang điểm đặt ở một khối, Lưu Đình chưa cho nàng. Chờ Lâm Kỳ cùng Tình Trúc thấy Điền Thất Thất cầm thuốc nhỏ mắt tiến vào. Tới cửa còn trước có màn ảnh tích hai dọn, đều có chút vô ngữ, kỹ thuật diễn không hảo cũng đừng ngạnh giới được chưa. Các nàng nhìn đều thế Điền Thất Thất xấu hổ. Cũng xấu hổ chuyện này nhi, chỉ cần anh quái không cảm thấy, kia xấu hổ khẳng định liền không phải nàng. Nàng bay nhanh đem thuốc nhỏ mắt nhét ở áo ngủ trong túi, ăn mặc đầy người tiểu hồ ly chuyện tranh hồng nhà táo ngủ, kính nước mắt, mắt dược, thủy, lúc này mới tiếp thượng vừa rồi hai người xa lánh. Các ngươi vừa rồi nói chuyện không gọi người xen mồm thời điểm. Như thế nào không có nhớ tới nhân gia đâu. Anh. Nhân gia chỉ là chịu người hoan nghênh một chút, nhân gia cũng không nghĩ nha. Các ngươi không được hoan nghênh có thể quái nhân gia sao. Thuốc nhỏ mắt theo Điền Thất Thất trắng non trong sáng hương má sẽ qua, lúc này nàng kỹ thuật diễn còn hành, dù sao màn ảnh nhìn sắc thật gọi người thương tiếc, Tình Trúc ngươi lúc trước một ngụm một cái tỉ, nhân gia cũng không mặt mũi nói ngươi, hiện tại biết nhân gia tuổi còn nhỏ. Sớm trang nộn thời điểm làm gì đi. Các ngươi chính là ghen ghét nhân gia lớn lên đẹp. Nói xong Điền Thất Thất chớp chớp mắt, nên các người, nàng còn cố ý cấp để lại có thể phản kích không đương đâu, ta nói các ngươi không được hoan nghênh đâu, nói các ngươi trang nộn đâu, mắng ta, chỉ trích ta, bước ta. Lâm Kỳ cùng Tình Trúc xác thật bị nàng lời này tức giận đến xanh mặt, tức giận đến đều không nghĩ mắng, tưởng trực tiếp thượng thủ, gai đầu cào cổ phiến bàn tay, nhưng không dám động, nhất thời không khí liền có điểm cương. Tình Trúc thật sự là khí bất quá, chỉ vào Điền Thất Thất tay đều run run. Trên mạng đều kêu ngươi tỉ thời điểm như thế nào không thấy ngươi hé răng đâu. Chúng ta chỉ là tôn trọng ngươi hảo sao. Ngươi này không phải khi dễ người là cái gì. Còn không phải chính ngươi nói hy vọng chúng ta chiếu cố tiết mục hiệu quả cùng ngươi xé. Chúng ta mới dựa theo ngươi hy vọng đi diễn. Hiện tại ngươi lại chỉ trích chúng ta. Ngươi xác thật có thể càng kỹ nữ. Cũng cầu xin ngươi có liêm sỉ một chút được không. Hoa Nhạc Đồng cao hứng. rốt cuộc vẫn là dựa theo hắn tưởng phương hướng đi xuống đi, quả nhiên a, khách quý tiềm lực không bức không được. Điền Thất Thất so Hoa Nhạc Đồng cao hứng, anh, các ngươi kỹ thuật diễn hảo còn không được sao? Nhân gia cũng chưa nói cái gì nha, nhân gia là thật sự ủy khuất sao, kia ủy khuất còn không cho nhân gia nói, này không phải đều không biết xấu hổ sao? Dựa vào cái gì nhân gia phải muốn? Tình Trúc, nàng quả thực muốn chọc giận hôn mê, tốt xấu đều kêu Điền Thất Thất nói, cha mùi vị trích lời tốt như vậy xử. Quay đầu lại nàng cũng đau loạn một cái. Tình Trúc lau nước mắt đi một bên không nói lời nào, Lâm Kỳ cũng hồng hốc mắt không chịu đi sờ cổ trùng, nhân viên công tác chạy nhanh thêm ít lửa. Nếu các vị lão sư không nhanh hơn tốc độ, ngày mai muốn thể nghiệm quỷ trong động, còn có đuổi thi Nga. Ba người đều run lập cập, ánh mắt do dự, vẫn là cái kia đạo lý, biết không phải thật sự, vẫn là sợ hãi. Chỉ có Điền Thất Thất run nguyên nhân cùng người khác còn có một chút bất đồng, nàng không sợ thi thể, nàng sợ quỷ, vấn đề là sợ còn chưa tính, vạn nhất không cẩn thận hư hao chỗ nào. T. Điền Thất Thất sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng thật ra so mặt khác hai người sợ hãi còn chân tình thật cảm điểm. Cái này làm cho chú ý tới Lâm Kỳ cùng Tình Trúc mạc danh nhiều vài phần vi diệu, nếu anh quái có sợ hãi đồ vật, kia. Gì, các nàng giống như liền không như vậy sợ đâu. Lâm Kỳ thân là lớn tuổi nhất, ra tới làm người điều giải, ai nha, hai người các ngươi vẫn là tuổi còn nhỏ, chúng ta đừng xảo, gọi người chê cười các ngươi cùng hài tử giống nhau không hiểu chuyện nhi, vẫn là ta trước sở, Tình Trúc ở phía sau, thất ngãi con ngươi ở bên trong. Tình Trúc vẫn là cúi đầu không nói lời nào, Điền Thất Thất do dự mà gật gật đầu. Nhưng là bọn họ bên này đã chậm trễ tiết tấu, sơn động bên kia rốt cuộc không thể thật đánh lên tới, phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, xô đẩy vài cái, không sai biệt lắm liền bắt đầu thét chói tai sờ cái dương. Xảo chính là, trong sơn động khách quý có 4 cái sờ đến đồng dạng cổ trùng mô hình, mà ma công quán bên này, 3 cái nam khách quý sờ đến đều là không giống nhau. Lâm Kỳ mới vừa bạch mặt lấy ra một cái cổ trùng tới, cùng 3 vị nam khách quý vẫn là không giống nhau, nhân viên công tác thai nghe thu được đạo diễn thông chi. Tiết mục tổ dứt khoát thu hồi cái dương mỉm cười, chúc mừng các vị khách quý, lao động đội sờ đến đồng loại hình cổ trùng so các ngươi nhiều, bọn họ đã lựa chọn thiên nhiên lao động, ma công quán đội chỉ có thể lựa chọn thể nghiệm quỷ động, ngày mai buổi sáng 7 giờ ăn cơm sáng, 8 giờ chính thức xuất phát. Lâm Kỳ, gõ ma, làm gì không nói sớm. Tình Trúc chỉ là trộm đánh giá Điền Thất Thất thân sắc, thấy nàng khuôn mặt nhỏ sắp nhăn thành một đoàn, khóe môi nhiều vài phần ý cười, kỳ thật Tình Trúc không sợ quỷ, nhưng Điền Thất Thất sợ vậy là tốt rồi làm. Đến lúc đó chế tạo điểm phiền toái không cần quá đơn giản. Điền Thất Thất do dự thật lâu, vẫn là nương đi ra cửa tìm Lưu Đình lấy cớ, trộm từ trung gian chính viện ra tới, lưu đến đông nhà ngang bên này nhất biên giác phòng điều khiển tìm Hoa Nhạc Đồng. Tình Trúc ở trên lầu nhìn đến Điền Thất Thất đi phương hướng, Lưu Đình cũng ở chính viện bên này đâu, Điền Thất Thất khẳng định có quỷ. Phần 36. Nàng nghĩ nghĩ, lấy thượng chính mình di động, cũng đi theo đi xuống lầu, ra tới tiểu lâu sau, tránh đi màn ảnh theo đuôi ở Điền Thất Thất phía sau. Nàng không phát hiện, Phờ Răng đứng ở lầu một bên cửa sổ thượng, khỏe môi bắt định liệu trước tươi cười, trong tay nhéo di động cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm. Hoa đạo, phương tiện cùng ngài đơn độc trò chuyện sao? Điền Thất Thất thăm dò tiến theo dõi phòng, thấy thật nhiều người, nhỏ giọng hỏi. Hoa Nhạc Đồng nhướng mày, không thể nói ở chỗ này. Điền Thất Thất cắn cắn môi cánh, không có phương tiện, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói. Nàng không muốn gọi người càng chú ý nàng sức lực, khá vậy không thể không cùng Hoa Nhạc Đồng nói rõ ràng, đều là văn hóa cổ tích. Vạn nhất chỗ nào bị nàng lộng hỏng rồi, bồi thường vẫn là việc nhỏ nhi, ảnh hưởng nàng thực hiện mộng tưởng A. Hoa Nhạc Đồng cười, cùng trợ lý trao đổi một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, trong lòng cảm thấy cái này anh quái đại khái là nếm đến tiết mục tổ hot sệ ợp ngon ngọt, muốn càng nhiều. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, Hoa Nhạc Đồng đối nam nữ việc đảo cũng không bảo thủ, hắn sẽ không chủ động yêu cầu cái gì, nhưng này đưa tới cửa tiềm quy tắc, không cần bạch không cần, giải quyết sinh lý dục vọng sao, nam nhân đều yêu cầu. Hắn đứng dậy cười tủm tỉm nói, hành a, đi thôi, đi ta phòng nói. Điền Thất Thất ngắm lại, đạo diễn phòng khẳng định không có màn ảnh, nói chuyện càng phương tiện, vạn nhất không có phương tiện còn có thể cho hắn biểu thị một chút, về sau không thừa nhận Hoa Nhạc Đồng cũng không chiêu. Nàng gật gật đầu, ơn, kia chúng ta nhanh lên đi thôi, ta sợ thời gian lâu rồi, bị Lâm Kỳ cùng Tình Trúc phát hiện không thích hợp. Nô, phòng trừng là không mau được. Hoa Nhạc Đồng cười đến thử cái muội, hắn cũng không phải là tay súng siêu tốc. Ít nhất nửa giờ khởi bước đâu. Điền Thất Thất không cẩn thận nghe hắn nói cái gì, nhìn mắt bên ngoài không ai, chạy nhanh đi theo Hoa Nhạc Đồng đi hắn phòng. Giấu ở hành lang vũ cây cột phía sau Tình Trúc, khóe môi treo khinh thường tươi cười, nhìn di động lục tốt video ngắn, vừa lòng mà cười. Nếu là lục đến Hoa Nhạc Đồng hòa Điền Thất Thất đao thật kiếm thật kia gì, Hoa Nhạc Đồng khả năng còn không vui bị cho hấp thụ ánh sáng loại này gièm pha, nhưng giống thật mà là giả có thể giải thích lại phân quá Lưu Ngân thai tiếng, đối đạo diễn không có gì ảnh hưởng, cũng không phải đạo diễn chủ động, nhưng Điền Thất Thất sao. Tình Trúc tâm tình thực tốt trở về phòng, cũng không nghĩ Lục càng nhiều, nàng trộm đem video chia quen biết phóng viên. Phờ răng thực mau liền thu được tin nhắn, lão bản, rồi bỏ, ạc marketing, động, nô, đưa nàng cái đại lễ. Phờ răng cười về tin tức, ở màn ảnh nhưng thật ra có vẻ thâm tình chân thành, hậu kỳ bị cắt nối biên tập ra tới, nói không chừng còn có thể dẫn phát hai tiếng suy đoán cái loại này. Kinh, cực hạn tình cảm mãnh liệt dẫn đầu không đánh mã trình diễn tình cảm mãnh liệt một màn. Anh quái hơn phân nửa đêm đi đạo diễn phòng yêu cầu mau một chút cái này ước thể cùng ái mội đều chút nào không thiếu tin tức, ở bóng đêm dần dần dày thời điểm xuất hiện ở ạc marketing thượng, vốn dĩ liền chọc đến ăn dưa quần chúng nhiệt huyết sôi trào, nghe xong ghi âm sau, đại gia liền càng kích động. Má ơi! Đây là chủ động yêu cầu tiềm quy tắc. Ta triệt thảo tập võng, anh là lạ cơ khác. Không có khả năng, khẳng định là có người ở hãm hại thất ngai con, tiết mục tổ khẳng định có bảo mật hiệp nghị đi. Như thế nào sẽ truyền ra như vậy ghi âm tới đâu? Ác marketing bản lĩnh thông thiên. Vẫn là cùng tổ khách quý xé bức hãm hại. Không có phương tiện, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói, sợ bị phát hiện không thích hợp, thuần người qua đường, ta liền muốn hỏi một chút tẩy địa kỳ tử, những lời này kia một câu không đủ rõ ràng. Nay đều không phải ám chỉ, là minh kỳ hảo sao. Ghê tởm. Cùng phu liêu tao chuyện này vừa qua khỏi đi bao lâu a? Này liền nhịn không được làm. Như thế nào? Mỗi tập đoàn lao tổng một người thỏa mãn không được nàng bái. Ai ra, này không phải ở trong núi lục tiết mục sao, anh quái chính là một ngày đều thiếu không được nam nhân bái, mỗi tập đoàn lao tổng đỉnh đầu có điểm lục. Đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, từ mỗi một cái thời gian đoạn bắt đầu, đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều vô cớ gây rối kỳ tử, các nàng chính là ôm ta không nghe, ta không xem, ta mặc kệ tư thái, bốn phía nhục mạ bình luận vong hưu, tức đái thi công kích các vong hưu ở hắc các nàng thất ngai con. Cơ tật mờ. Lúc này đây kỳ tử nhóm cấp lực một chút, chúng ta đã không phải nguyên lai kỳ tử, nhìn này giúp sinh nhi tử không lô đít hướng thất nhãi con trên đầu bắt phân, các ngươi có thể nhẫn. Chi lăng lên, làm đại gia cũng nhìn xem kỳ tử nhóm đều không phải túng chứng. Ta thất nhãi con chính là giới giải trí thuần khiết nhất tiểu bạch hoa, không dung bất luận cái gì nên bái phần mộ tổ tiên xú cất chó vũ nhục. Phờ răng ra tay, tự nhiên sẽ không lựa chọn giống nhau thủy quân, hán thỉnh chính là mệ quốc nhất chuyên nghiệp một con hoa kiểu đoàn đội. Hollywood bên kia xé bức có thể so quốc nội còn muốn nghiêm trọng, nhà này công ty cho dù là bình thường marketing thu phí đều phải cao tới 7 vị số cái loại này. Nhà này công ty chưa bao giờ làm khách hàng mỗi một phân tiền bạch hoa, bọn họ căn bản là không mắng Điền Thất Thất, chỉ là làm bộ kỳ tử giảo phong giảo vũ, còn đạt được kỳ tử nhóm duy trì. Phải biết rằng người da đen tối cao thủ đoạn không phải một mặt mắng, mà là đứng ở đối phương góc độ thế đối phương kêu gào, thế đối phương bị khuất, thế đối phương chó điên giống nhau công kích. Kích động đối phương các fan mất đi lý trí, chẳng sợ có người biết là có độc thủ ở thúc đẩy, quần chúng tình cảm trào dâng đi lên kính nhi, kia cũng là ngăn không được. Quả nhiên, có một bộ phận tuổi không tính đại kỳ tử nhóm, trải qua quá bị người trào phúng thượng tin tức sự tình, bị kích động mất đi lý trí, cũng đi theo công kích khởi vong hữu tới, chẳng sợ có lý trí kỳ tử nhóm khuyên như thế nào đều khuyên không được. Mà bị công kích vong hữu đầu tiên là bị mắng cái đổ ập xuống, vừa mới bắt đầu còn có chút mộng bức, sau lại đã bị mắng ra hỏa khí tới. Bị tuân ra tới chuyện này nhi vốn dĩ liền đủ bọn họ ghê tởm, hiện tại liền trong nhà 18 bối nhi tổ tông đều bị người thăm hỏi, ai còn quản sự tình có phải hay không có nhân tạo giả, trước mắng trở về mới là thật sự. Vì thế, ở cao tiêu chuẩn thủy quân bất động thanh sắc gan bài hạ, anh quái chủ động yêu cầu tiềm quy tắc tin tức, bay nhanh hàng không hot seat, trực tiếp bài tới rồi đệ tâm danh, nào đó lưu lượng tiểu sinh công bố tình yêu đều bị áp xuống đi. Sự tình tới quá nhanh, lại là ở buổi tối, Điền Thất Thất di động ở Lưu Đình nơi đó. Lưu Đình đi theo bỏ một ngày sơn, cấp xong Điền Thất Thất thuốc nhỏ mắt liền ngủ đi qua, không nghe được điện thoại. Jenny gọi điện thoại đến tiết mục tổ bên này, là Hoa Nhạc đồng trợ lý tiếp điện thoại, nhưng hắn cũng không thể ở lãnh đạo đao thật kiếm thật thời điểm đi quay rời A, Hoa Đạo có thể đá chết hắn. Quan trọng nhất chính là, trợ lý nhìn, dù sao bị hắc không phải nhà mình đạo diễn, loại này lật xe hot xệ ớt, tiết mục tổ trải qua quá không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể vì tiết mục tổ gia tăng nhiệt độ, Hoa Nhạc đồng căn bản không thèm để ý. Trợ lý tự nhiên cũng không bỏ trong lòng. Ngay chờ một lát, chờ Hoa Đạo Hòa Điền Lao Sư vừa ra tới, ta liền cùng Điền Lao Sư nói, làm nàng cho ngài đánh trở về, phỏng chừng muốn đợi chút. Trợ lý nói không chút để ý. Tức giận đến rèn nỉ cơ hồ muốn hộp máu, chờ cái giám A, chúng ta thất thất không có khả năng cùng các ngươi Hoa Đạo làm gì, ngươi đi gõ cửa, bằng không đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó chúng ta bên này làm sáng tỏ thời điểm, và mặt tiết mục tổ chúng ta nhưng không phụ trách. Trợ lý khỏe môi mang theo vài phần không sao cả cười lạnh, nếu ngài nói như vậy, kia không bằng ngài thử xem. Nói xong hắn liền treo, hù dọa ai đâu, tiết mục tổ sợ hãi nghệ sĩ xé bức. Liền sợ bọn họ quá không trải qua xé. Trên thực tế lúc này Điền Thất Thất về sớm đi, Lâm Kỳ cùng Tỉnh Trúc trộm nhìn di động vui sướng khi người gặp họa, cũng không cùng nàng nói, khách quý nhiều như vậy, màn ảnh là cố định, lật xem một cái tính một cái. Hoa Nhạc Đồng chính mình một người ở trong phòng, nhìn chính mình dùng để tập thể hình tạ tay biến thành tạ tay hình dạng môn ném đĩa, trừ diện tích tăng lên điểm, hình dạng tỷ lệ một chút cũng chưa thay đổi. Vào nhà sau, Điền Thất Thất cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói với hắn chính mình lo lắng. Hoa Nhạc Đồng một tay đem chính mình áo hù tỉ trực tiếp loát xuống dưới, chỉ còn bên trong dán cơ bụng lực, có chút không chút để ý, dù sao đều là phòng chế, miêu trại có khuôn mẫu, hư hao tiết mục tổ phụ trách bồi. Điền Thất Thất xem Hoa Nhạc Đồng lười biếng chịu rất đai lưng, vô vô chính mình giường đệm ý bảo nàng qua đi ngồi, nhịn không được nhướng mày, lúc này mới hiểu được, cảm tình hắn như vậy thông khoái, này đây vì có thể xuân phong nhất độ đâu. Tấm tắc, cơ bắp như vậy xấu, mặt cũng không thế nào đẹp, hắn như thế nào không biết xấu hổ đâu. Điền Thất Thất lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhìn đến một bên tạ tay, trực tiếp dùng hồng nhạt lông xù xù dép lê thong thả ung dung dẫm đi xuống, nếu Hoa đạo xác định cái gì đều có thể bồi đến khởi, ta phục tùng tiết mục tổ an bài, ta chỉ có thể bảo đảm chính mình tận lực khống chế. Nhưng nếu là đâm thoái sơn động chỗ nào không thể phục hồi như cũ vách núi cổ tích gì đó, kia nàng liền mặc kệ. Kỳ thật nàng đối lực lượng của chính mình khống chế có tin tưởng, hẳn là sẽ không ra vấn đề, chỉ là nàng tưởng đem sở hữu nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Nàng quá tưởng niệm các ba ba cùng đồng đội, chỉ nghĩ chạy nhanh thực hiện mộng tưởng. Nói xong nàng trên dưới đánh giá một chút Hoa Nhạc Đồng nhục thể, lộ ra cái mang theo vài phần khinh miệt tươi cười, lộc cộc liền ra cửa. Lại là cái không thế nào có bức số đệ đệ, nghĩ đến so lớn lên mị quá nhiều. Chờ Lưu Đình kinh hoàng thất thố bất chấp màn ảnh, cầm di động đầy mặt kinh hoàng vọt vào Điền Thất Thất các nàng phòng thời điểm, Tình Trúc che giấu vui sướng khi người gặp họa lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Làm gì nha, hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ nha. Tốt xấu là đại gia cùng nhau trụ, tự giác điểm sao. Điền Thất Thất thấy Lưu Đình sắc mặt không đúng, bất chấp trà Tình Trúc vẻ mặt, lôi kéo nàng ra tới môn. Làm sao vậy? Ô, thực xin lỗi, ta quá mệt mỏi, ta không cẩn thận ngủ rồi, ta không biết Lưu Đình nhìn đến trên mạng Tinh Phong Huyết Vũ, nàng không kiến thức quá loại này trường hợp, hoàng đến lời nói đều nói không nguyên lành, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Điền Thất Thất, chính ngươi xem. Điền Thất Thất vỗ Lưu Đình bả vai an ủi nàng, đừng có gấp, ta tới nghĩ cách. Không có gì là không qua được, nghe lời, đi, ta bồi ngươi tẩy cái mặt. Thừa dịp Lưu Đình rửa mặt công phu, Điền Thất Thất liền minh bạch tân hót sẽ gặp chuyện gì xảy ra, nàng như suy tư gì nhìn mắt trên lầu, trực tiếp chạy đến phòng điều khiển đi nhìn mắt. Hoa đạo còn không có ra tới. Tâm lý thừa nhận lực quá kém. Trợ lý sửng sốt, không phải, Điền lao sư ngài không phải đi Hoa đạo phòng sao. Ta 2 phút liền ra tới. Điền Thất Thất trợn trắng mắt. Trợ lý. 2 phút. Không thể đi. Điền Thất Thất mặc kệ trợ lý dại ra, chạy tới trực tiếp chụp vang Hoa Nhạc Đồng môn, chờ hắn ra tới về sau, trực tiếp đem điện thoại rôi trong tay hắn, đừng nói chuyện, trước xem xong. Hoa Nhạc Đồng dư quang quét mắt phòng tạ tay bánh, yên lặng xem xong rồi hót xệ ấp, không nói lời nào. Điền Thất Thất ôm cánh tay cười đến nghiêng ngẫm, ngữ khí còn không quên ra vẻ kiều đà, anh, Hoa đạo nhà, đều nói nhân gia chủ động yêu cầu tiềm quy tắc, kia ngài xem thế nào, là thừa nhận ngài chỉ có một phân nửa đâu. Vẫn là ngài cho ta nói lời xin lỗi đâu. Hoa Nhạc Đồng sắc mặt có chút hắc, xin lỗi là không có khả năng, cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ chưa bao giờ xin lỗi. Nga, thừa nhận cũng đúng, nhân ra không có quan hệ, dù sao khoảng chừng nửa phút sau, hơn nữa cởi quần áo, mặc quần áo, no. Ngài đại khái cũng chính là ở cửa chào hỏi một cái trình độ, tin tưởng các vong hữu sẽ không để ý, cũng tin tưởng nhân ra vẫn là thuần khiết đâu, hơn nữa tiết mục tổ qua đi mấy quý các khách quý hẳn là cũng có phi thường cao hứng. Ngài nói đúng sao? Hoa Nhạc Đồng mặt đau. Ta xin lỗi. Chương 37 đi trầm, canh 2. Điền Thất Thất nói thật sự ôn nhu, ánh mắt lại lanh kêu Hoa Nhạc Đồng có chút chịu không nổi, hắn liền ở cửa cọ cọ đều không có, nhưng băng hỏa lưỡng trọng thiên hắn cảm giác được, toan sảng. Kỳ thật chuyện này thực hảo giải thích, chỉ cần tiết mục tổ chịu thả ra quay chụp tư liệu sống, từ Điền Thất Thất vào nhà đến ra tới, tổng cộng không đến 2 phút, quần áo thoát chậm một chút đều không kịp thoát xong, lại mau cũng không đến mức mau thành như vậy. Mặc dù Hoa Nhạc Đồng không muốn cấp, Điền Thất Thất ngạnh cương trở về khiêu khích tiết mục tổ nói, Hoa Nhạc Đồng lúc này cũng không có gì có thể lấy tới vả mặt. Hắc Điền Thất Thất khác phương diện là có thể, nhưng cũng đừng quên, nàng không phải cái gì nhậm người khi dễ tiểu đáng thương, đây là đóa bá vương hoa, sau lưng có quốc đội huấn luyện viên ba mẹ cùng đại lão người theo đuổi cái loại này, Hoa Nhạc Đồng gây thù chuốc oán vô số còn ở trong vòng như vậy dễ chịu, hắn là cái người thông minh. Hắn chưa kịp nói chính mình muốn như thế nào xin lỗi rèn nhỉ, điện thoại lại vô cùng lo lắng đánh lại đây, bất quá lúc này ngữ khí không như vậy cấp, chỉ là mang theo vài phần lạnh lẽo. Tiết mục tổ bên kia cái gì thái độ? Nếu bọn họ không chịu phối hợp, liền không cần phải xen vào bọn họ. Thẩm tổng nói hắn đã bắt được đối phương dấu vết, ác ý lăng xê cũng nên có cái hạn độ, bọn họ không phải không sợ xé. Chúng ta lúc này đều không cần trang đáng thương, luật sư đoàn cũng chuẩn bị tốt, cáo bọn họ cái táng ra bại sản không phải cái gì việc khó nhi. Jenny là thật bị cái kia trợ lý cấp khí tới rồi, tiếp công tác này phía trước Jenny liền biết tiết mục tổ khẳng định sẽ không thực hảo sống chung, cho nên nàng làm tốt tùy thời chú ý trên mạng động thái, phối hợp tiết mục tổ lăng xê chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới tiết mục tổ là không điểm mấu chốt còn tiêu ngạo đến liền kém trực tiếp làm cho bọn họ lật xe. Lật xe là không có khả năng, anh quái bản lĩnh khác không có, đừng nhìn nàng người nhẹ, đít trầm, tùy tiện làm là có thể áp tử biệt người cái loại này. Điền Thất Thất cũng không cho Hoa Nhạc Đồng mặt mũi, gọn gàng dứt khoát cùng rèn mì nói, Hoa đạo nói sẽ xin lỗi, ta xem hắn nói như thế nào, nói không tốt, ngươi cùng Lâm Tổng liền chuẩn bị liên hệ trước hai mùa lật xe khách quý đi, ta có thể thừa nhận tiềm quy tắc. Cũng cho bọn hắn cơ hội cùng hoan. Ít vô năng thế nào. Dù sao nàng vẫn là trong sạch. Hoa Nhạc Đồng, ngọa tàu đều không đủ để hình dung hắn tâm tình phức tạp. Trợ lý, run bần bật, hắn vừa rồi có phải hay không làm sai chuyện này. Jenny ngây ra một lúc, nhanh chóng nói, yên tâm, đã liên hệ hảo, gọi bọn hắn nhanh lên. Trên mạng hiện tại có chút mất khống chế, nháo đến quá tàn nhẫn, mặc dù giải thích rõ ràng, cũng dễ dàng bại hoại người qua đường duyên. Hảo, ta biết, giao cho ta. Điền Thất Thất nghe được ra rèn nỉ trong giọng nói mỏi mệt, thanh âm mềm nhẹ không ít, tiểu nại âm ôn nhu cực kỳ, tỉ ngươi trước nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cho ta nửa giờ, ta bảo đảm gió êm sóng lặng. Rèn nỉ trong lòng cùng có suối nước nóng chảy xuôi quá dường như, ấm áp lại chua xót, này làm tinh là thật trưởng thành, sẽ đau lòng người. Chờ rèn nỉ treo điện thoại, Thẩm Bác Duệ điện thoại lập tức liền vào được, ta ngày mai buổi chiều đến các ngươi tiết mục tổ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có ta bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Điền Thất Thất ngây người một chút, nàng mới vừa cùng rèn nì nói không sai biệt lắm nói, cái loại này hết thảy đều chính mình tới khiêng, thậm chí giúp người khác ra dốc hết sức khiêng lên sự tình nàng là quen làm, sợ người khác bị thương tổn, sợ thân cận người mỏi mệt, sợ chính mình làm không tốt, mỗi người đều biết nàng thiên chân, cũng có thể dựa, ai cũng không hỏi qua nàng mộng tưởng. Ở thế giới này trọng sinh sau, nàng muốn thực hiện mộng tưởng, cũng vẫn luôn là dựa vào chính mình, vẫn là không tự giác tưởng che chở người bên cạnh, Thẩm Bác Duệ là đời này cái thứ nhất. Cũng là trừ bỏ nhị ba bên ngoài duy nhất một cái cùng nàng nói lời này người. Điền Thất Thất hốc mắt có điểm nóng lên, nàng cắn cắn môi, chưa nói khác, chỉ ừ một tiếng. Nàng không phải cái dễ dàng mất khống chế người, cúp điện thoại, trong thần sắc hoảng hốt lập tức liền khôi phục lại, ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt hạnh trong trẻo sâu thẳm nhìn Hoa Nhạc Đồng, ý tứ thực rõ ràng, ngươi chạy nhanh. Trợ lý đã đem nổ tẻ phục lấy lại đây, quay chụp tư liệu sống làm nhân viên công tác đã tiệt ra tới, Hoa Nhạc Đồng chịu đựng răng đau, Hoa Lý đi lạp đánh một đoạn tự. Nhớ tới Điền Thất Thất vừa rồi lời nói, cắn răng lại bỏ thêm một câu, lúc này mới phát ra đi. Cực hạn tình cảm mãnh liệt không tồn tại tiềm quy tắc, ta Hoa Nhạc Đồng cũng không phải 2 phút tuyển thủ, hoan nên có chứng cứ người tùy thời tới phản bác ta. Yêu cầu nói, đầy đặc có đánh mã ảnh chụp làm chứng, là ta bởi vì trưởng kỳ nói chuyện quá không nghiêm cẩn, cấp Điền Lao Sư thêm như vậy ô long phiền thoái. Điền Lao Sư chỉ là ôm hảo tâm vì tiết mục tổ đưa ra một cái bột phương diện vấn đề, là ta trong óc nhan sắc siêu tiêu. Đối này ta phi thường chân thành cũng nghiêm túc cùng Điền Lao Sư xin lỗi. Trên ấy bù bám vào tam đoạn video ngắn, Điền Thất Thất ra cửa cùng Hoa Nhạc Đồng nói chuyện đồng tiến môn thời gian tiết điểm, Điền Thất Thất đá đá lộc cộc vui sướng rời đi thời gian tiết điểm, còn có Điền Thất Thất trở lại trong phòng cùng Lâm Kỳ cùng Tình Trúc cùng hình ảnh thời gian tiết điểm. Trước hai cái thời gian khoảng cách tính thượng còn không có vào cửa chỉ có 2:32, ở trong phòng chỉ có 1:47, mà trở lại trong phòng khoảng cách nàng ra cửa tắc chỉ có 12 phút. Phần 37. Hoa Nhạc Đồng trực tiếp mua hot xệ ấp, rơi xuống hot xệ ấp cái đuôi thượng, ủy khuất lại sốt ruột kỳ tử nhóm lúc này mới bắt đầu kích động lên. Đại gia đừng xảo, cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ xin lỗi. Hoa đạo xin lỗi. Các ngươi mau đi xem a. Nói tại đây trong lâu kỳ tử nhóm, các ngươi thật là kỳ tử sao? Là kỳ tử liền không cần vì thất nhãi con chiêu đen, thất nhãi con căn bản là cái gì cũng chưa làm. Ha ha. Phía sau tư bản phát lực bái. Lại hiếu thăng ấn chúng ta cúi đầu bái, mang cái một lưu đủ, hiện tại tẩy địa lại là các ngươi, cút xéo. Chống lại anh quái. Chống lại ngươi đại gia, lan đi xem xong xin lỗi bầy bù, ngươi lại nói lời này ta đầu cho ngươi đương ghế ngồi. kích động các vong hưu ôm muốn hoàn toàn đem anh quái còn có kỳ tử nhóm loại này tự quyết định hành vi cấp mắng cái máu cho phun đầu thái độ, điểm tiến tiết mục tổ xin lỗi video. T. Quá thật chú ý, trừ phi Hoa Nhạc Đồng kia gì không được, lại chuyển tới đầy đặc vừa thấy, ngoa tào, đánh mã đồ vật làm cho bọn họ muốn trường lỗ kim, tám khối cơ bụng phụ trợ đó là gì? Kích cỡ còn có kia gì trạng thái đều? Khu khu, chuyện này không có khả năng là không được, sát ra nhóm đều yên lặng điểm chú ý, trộm bảo tồn ảnh chụp, đánh mã mơ hồ vẫn là có thể xem cái đại khái. Tóm lại Hoa Nhạc Đồng này xin lỗi ra tới, hán đảo còn dài quá mấy vạn phấn, cái gì thành phần liền không xác định, dù sao cờ lạc mở thật nhiều Mỹ Nam. Chuyện này xem như hoàn toàn giải thích rõ ràng, nhưng đã mắng thượng cảm xúc tới các vong hưu vẫn là không mua chướng, có vấn đề ngươi có thể nói, chúng ta bất quá chính là âm dương quái khí, cũng không có cất đái thí công kích ngươi đi. Kỳ tử nhóm thăm hỏi nhà của chúng ta 18 bối nhi tổ tông là cái gì tạo tác, đều nói phấn tùy idol, ngươi chẳng sợ không phải lưu lượng thần tượng, phép hành vi chứng nấu, chính chủ, cũng đến mua đơn A. Hoa đạo xin lỗi, điên thất thất cũng cần thiết đến ra tới xin lỗi mới được, các fan cũng cần thiết đến ra tới xin lỗi mới được. Kỳ tử nhóm thật là lợi hại, ngày thường túng đến không được, thật vất vả mới vừa một lần còn như vậy bại hoại người qua đường duyên, nay không phải có bệnh sao. Các ngươi tiếp tục túng không được. Anh quái tiềm quy tắc hot xệ ập nhiệt độ cư cao không dưới, phía sau nhưng thật ra không ai lại nói điền thất thất khác, chính là các vong hữu không chịu cái này bị khuất, như thế nào đều đến cấp ăn dưa quần chúng một công đạo mới được. Này phía sau cũng có thủy quân bất động thanh sắc ở dẫn đường, phờ răng sở dĩ mua nước ngoài marketing, cũng không phải bởi vì quốc nội thủy quân đều không được, mà là nước ngoài nhà này công ty bọn họ sẽ vợ là trải rộng ở toàn thế giới các nơi, thu phí ngẩng cao cũng có ngẩng cao đạo lý, ít nhất thủy quân phân sức nhiều rác, không ai phát hiện có cái gì không đúng. Chẳng sợ Kỳ Lân truyền thông bên này xã giao bộ tăng ca thêm giờ, cũng chỉ có thể tra ra bộ phận thả ra làm xương khói đạn cho người ta xem, làm người biết là có người đang làm điền thất thất, chính là phải bắt được phía sau màn độc thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy, si tra lượng công việc quá lớn. Jenny thấy tình huống hảo rất nhiều, châm trước cấp điền thất thất gọi điện thoại, thất ngại con à, ngươi xem chuyện này. Nếu ngươi xin lỗi, phỏng trừng Kỳ tử nhóm lại muốn nghẹn quất, chính là không xin lỗi, chuyện này. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động, không được tỉ trước cùng fan club nói nói chuyện. Điền thất thất chú ý điểm có điểm oai, thiên nột, ta còn có fan club. Một bên người nghe Hoa Nhạc Đồng. Ngươi như vậy ngữ bức, như thế nào liền không thể có đâu. Hắn đều tưởng yên lặng đăng ký cái tiểu hào, đầu một cái làm hắn vả mặt nữ nhân, à, khiến cho hắn chú ý, không mang theo nhan sắc chỉ có thể cúng bái cái loại này. Jenny cười khổ, vẫn luôn đều có, chỉ là qua đi ngươi không ngừng một lần đánh quá fans mặt, có cùng không, có không sai biệt lắm. Khoảng thời gian trước ngươi fans đại lượng tăng trưởng thời điểm, vẫn là Lâm Tổng bên này làm đại lượng thuyết phục công tác, mới làm Kỳ tử nhóm một lần nữa đem gánh hát tổ lên, phòng trừng cũng không phải đặc biệt ổn định. Điên thất thất lúc này mới nga một tiếng, nàng nói đi, nàng trước nay cũng chưa thấy qua fans tiếp cơ gì nha, fan club thật sự là quá cao cấp, không dám tưởng không dám tưởng. Chuyện này giao cho ta đến đây đi, không cần cùng bọn họ liên hệ. Thật vất vả lưu lại cá bột tử, đừng cho dọa đi rồi. Jenny ra đầu có chút tê dại, ngươi nhưng kiềm chế điểm, chúng ta thật vất vả đi lên. Điên thất thất miệng đầy đáp ứng, ứng Jenny càng đau đầu, chính là trời cao hoàng đế xa, nàng cũng quản không được điên thất thất. Không quá khi nào, Điền thất thất liền đem lời bổ cấp phát ra tới. Đầu tiên, ta muốn cùng Kỳ tử nhóm nói chính là, ta yêu các ngươi, không thể nghi ngờ. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta không cần các ngươi đấu tranh anh dũng, một hai phải ta nói đặc biệt minh bạch sao. Không phải nói phấn tùy idol sao. Ta muốn làm một đóa.